Bất quá, Khổ Mục, Khổ Danh hai người tuy nhiên ẩn nhẫn, lại cũng không đại biểu cho bọn hắn sẽ thả quyền. Tại Hà Lâm Hoa sau khi rời khỏi, bọn hắn rõ ràng hướng tông chủ cung trong chạy càng nhiều lần đi một tí, sử dụng bắt tay vào làm trong quyền lực, đem một vài vốn là bị Hà Lâm Hoa gác lại hoặc là lưu vong đầu phe phái nhân viên lại đều nhất nhất cho điều trở lại, đã tiến hành một lần nữa an bài, nắm giữ thực quyền. Đương nhiên, hai người tướng ăn cũng không có quá khó nhìn, chỉ là điều động đi một tí bọn hắn dòng chính mà thôi. Điều động người nhiều lắm, Hà Lâm Hoa lưu lại tiểu hạ, Trần Hư bọn người lại cũng không phải ăn chay đấy. Phải biết rằng, Hà Lâm Hoa cái khác không được, nhưng đối với kiến tạo chính mình địa bàn nhưng vẫn là có vài phần tâm đắc đấy. Huyền Thiên Tinh làm như Hà Lâm Hoa hang ổ, sớm đã bị Hà Lâm Hoa cho đánh thành thùng sắt một khối, ai muốn xuất tay đều xuất không tiến đến. Bọn hắn nếu quá làm càn, bị giam cầm ở Huyền Thiên Tinh, vậy cũng tiểu xui xẻo. Cuộc sống như vậy đã qua một tháng, Khổ Mục, Khổ Danh hai người đem nhân viên điều chỉnh tốt về sau, tiểu lại tiếp tục đê điều. Đối với Hà Lâm Hoa tại bên ngoài một tháng, Khổ Mục, Khổ Danh bọn người cũng không có cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn, tìm hiểu hữu, du ngoạn nhà, đừng nói chỉ là đi ra ngoài một tháng, tiểu là đi ra ngoài một năm hai năm, đều không có gì ngoài ý muốn đấy. Vốn là, Khổ Mục, Khổ Danh hai người còn muốn cứ như vậy ít xuất hiện dễ dàng tha thứ xuống dưới, nhưng khi bọn hắn đạt được một tin tức về sau, lập tức liền đem ý nghĩ này cho ném đến tận sau đầu, dẫn một chuyến không phải Hà Lâm Hoa nhất phái trưởng lão, tinh chủ nhóm, trực tiếp tạo phản rồi. Hai người nhưng lại nhận được tin tức gì đâu này. Tiên văn ở bên trong, đã từng đề cập tới, Khổ Mục, Khổ Danh bọn người bách tại Hà Lâm Hoa áp lực, không thể không tổng thể nhất phái, đối kháng Hà Lâm Hoa. Mà Khổ Mục vị này tay cầm quyền hành, thủ hạ tiểu đệ như mây người, dĩ nhiên là cái này phe phái khôi thủ rồi. Tại Huyền Thiên Tông trước kia cách cục ở bên trong, Khổ Lâm, Khổ Hóa, Độ Vũ ba người là vì ba cái phe phái, khống chế lấy Huyền Thiên Tông quyền hành, riêng phần mình tầm đó lẫn nhau cân đối, tiến hành lợi ích giao dịch. Mà Khổ Mục, Khổ Danh bọn hắn, bởi vì thực lực quá yếu, trộn đều không tiến Khổ Lâm, Khổ Hóa, Độ Vũ tam đại phe phái đấu tranh ở bên trong, chỉ có thể coi là con tôm nhỏ rồi. Thân là con tôm nhỏ, vì phòng ngừa bị cá lớn cho nuốt mất, Khổ Mục, Khổ Danh bọn người tại theo chân bọn họ gần cao cấp văn minh trong tìm chỗ dựa, Khổ Mục, Khổ Danh bọn người chỗ dựa, lại đúng là tại Huyền Thiên Tông trên danh nghĩa bên trên thuộc tu sĩ văn minh, Lăng Nguyên Tông rồi. Đây cũng là Khổ Mục, Khổ Danh hai người vì cái gì cùng Lăng Nguyên Tông tương giao rất thân, Lăng NG. Nguyên Tông thỉnh thoảng phái người đến đây Huyền Thiên Tông cùng bọn họ tiếp xúc nguyên nhân rồi. Mọi người đều biết, Hà Lâm Hoa sở dĩ có thể khống chế Huyền Thiên Tông, hoàn toàn là vì người khác chứng kiến sau lưng của hắn đứng đấy Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến cái này hai cái siêu cấp thái tử, công chúa mà thôi. Nếu như thỉnh thoảng có hai người kia ở sau lưng, chỉ bằng mượn Hà Lâm Hoa đích cổ tay nhi cùng nội tình, muốn khống chế Huyền Thiên Tông, cái kia căn bản chính là không có khả năng công việc. Khổ Mục, Khổ Danh bọn hắn thần phục với Hà Lâm Hoa, cũng thỉnh thoảng thật sự bởi vì Hà Lâm Hoa lợi hại, mà là Hà Lâm Hoa hậu trường đại. Lại nói tiếp, bọn hắn chính thức thần phục, cũng không phải Hà Lâm Hoa, mà là Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến mới đúng. Tại Khổ Mục, Khổ Danh trong cảm nhận của bọn hắn, Hà Lâm Hoa bất quá chính là một cái đi vận khí cất chó, vợ đỡ được siêu cấp thái tử vận may xú tiểu tử mà thôi. Nếu như không là có người ở phía sau bảo kê, tiểu cổ tay của bọn hắn nhi, Hà Lâm Hoa sớm sẽ không biết bị bọn hắn một cước cho đá đến địa phương nào đi. Truy cứu căn bản, nếu như Hà Lâm Hoa sau lưng đã không có Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến bóng dáng, Hà Lâm Hoa tại Khổ Mục, Khổ Danh trong mắt của bọn hắn, vậy thì cái gì đều không tính. Lúc trước, Toán Vô Sách đến Huyền Thiên Tinh, tại lúc rời đi, cái này lao tiểu quỷ vì bảo hộ Hà Lâm Hoa, khai báo mọi người phải chú ý bảo trì cùng Hà Lâm Hoa quan hệ trong đó, ngàn vạn không muốn bởi vì bọn họ cùng Hà Lâm Hoa tương giao nhiều lần mà hại Hà Lâm Hoa. Cái này cũng chưa tính, tại trở lại trong vũ trụ về sau, Toán Vô Sách còn cắt cử Tần Phong, A Phúc hai người, thông qua Bắc Cung gia cùng Tần gia tin tức ảnh, đem Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa quan hệ kỳ thật một chút đều không thân mật tin tức cho truyền bá đi ra ngoài. Về phần Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến cùng một chỗ đến Huyền Thiên Tông cho Hà Lâm Hoa chỗ đứng, ủng hộ Hà Lâm Hoa thượng vị sự tình, cũng bị giải thích thành đây là Hà Lâm Hoa tiểu ân cứu mạng, đối với Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người đưa ra khẩn cầu. Chính thức gáp đảo một loại văn minh, thập cấp văn minh đã ngoài gia tộc, thế lực, đối với tin tức này thật giả, đương nhiên hội từ chối cho ý kiến đến rồi. Nhưng là đối với những tầng dưới chót kia gia tộc, thế lực mà nói, nguyên một đám nhưng đều là tin tưởng không nghi ngờ, theo Tần gia, Bắc Cung gia truyền tới tin tức, cái kia còn có thể có giả. Kết quả là, cái này do Tần gia, Bắc Cung gia trong lúc lơ đãng tiết lộ đi ra tin tức, một truyền 10, 10 truyền 100, trăm truyền ngàn, cuối cùng nhất rơi vào tay Lăng Nguyên Tông thời điểm, đã thay đổi hoàn toàn mùi vị, trong đó huyền bí trình độ, coi như là ghi thành một quyển sách tiểu thuyết, đều đủ huyền huyễn được rồi. Nhưng là bất kể thế nào nói, tin tức này trọng yếu nhất, nhất bản chất nội dung, lại một chút không thay đổi, Hà Lâm Hoa chính là một cái đi vận khí cất chó xú tiểu tử, Tần gia, Bắc Cung gia lần này chỗ đứng hoàn toàn là vì Hà Lâm Hoa khẩn cầu, từ đó về sau, Tần gia, Bắc Cung gia đã triệt để cùng cái này tên tiểu tử thúi đoạn tuyệt hết thảy quan hệ lui tới. Nói cách khác, mặc kệ Hà Lâm Hoa trên người chuyện gì phát sinh, Tần gia, Bắc Cung dê, ý cũng sẽ không phản ứng rồi. Đối với tin tức này, đã từng thấy tận mắt qua Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến thân mật khăng khít Khải Thiên, đương nhiên tỏ vẻ rất nghi vấn, không thể tin được rồi. Nói thật ra, tại phụ cận một mảnh tinh trong khu vực, không chỉ là Khổ Mục, Khổ Danh hai người không muốn Hà Lâm Hoa chấp trưởng Huyền Thiên Tông, tự là Khải Thiên, cũng không muốn Hà Lâm Hoa chấp trưởng Huyền Thiên Tông, thậm chí, hắn đều không muốn Hà Lâm Hoa có thể tiếp tục còn sống. Trước kia, Huyền Thiên Tông là một cái tam cấp tu sĩ môn phái, trong tông môn mặc dù có Khổ Lâm vị này xuất khiếu kỳ tu sĩ, nhưng là Huyền Thiên Tông bởi vì thiếu khuyết âm thuộc tính nguyên anh kỳ tu sĩ, như trước vẫn chỉ là một cái tam cấp tông môn mà thôi. Căn cứ tam cấp tông môn hạ hạt khu cùng tinh vực chiếm lĩnh mà nói, Huyền Thiên Tông cũng không có xâm phạm bất luận cái gì Lăng Nguyên Tông lợi ích. Tuy nhiên Huyền Thiên Tông bởi vì có Khổ Lâm tồn tại, không quá bán hắn vị này Lăng Nguyên Tông tông chủ mặt mũi, nhưng là mặt mũi tiểu là mặt mũi, cùng lợi ích so sánh với, chó má cũng không phải. Mà Hà Lâm Hoa chấp trưởng Huyền Thiên Tông về sau đâu này? Bởi vì Hà Lâm Hoa là âm thuộc tính nguyên anh kỳ tu sĩ, lại đã đạt đến tấn cấp tứ cấp tu sĩ văn minh điều kiện rồi. Nếu như Huyền Thiên Tông trở thành tứ cấp văn minh, tiểu sẽ tự động theo tinh vực nội chiếm lĩnh một mảng lớn tam cấp văn minh lĩnh vực cùng tinh cầu. Mà Lăng Nguyên Tông cùng Huyền Thiên Tông khoảng cách gần đây, Huyền Thiên Tông tấn cấp về sau, Lăng Nguyên Tông tiểu không thể không trả giá một bộ phận tinh cầu cùng lợi ích, đối với Khải Thiên mà nói, cái này không thua gì tại cắt thịt của hắn a. Cho nên nói, Khải Thiên tiểu là Hà Lâm Hoa một mực chỗ không biết, một cái cất giấu đại địch. Cũng không có hắn, đơn giản là lợi ích mà thôi. Coi như là hắn đã từng thấy qua Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến đối với Hà Lâm Hoa thân mật, loại sát tâm này, cũng là không thể nào như vậy tiêu trừ đấy. Khải Thiên tại đạt được tin tức này về sau, lập tức liền có giết Hà Lâm Hoa, đảo loạn Huyền Thiên Tông tâm tư, theo hắn lấy được trong tin tức, Hà Lâm Hoa đã hướng cao cấp văn minh đưa ra văn minh tấn cấp tương quan công văn. Theo trình xin, lại đến xác minh hư thật, trong lúc này có nửa năm hoặc là một năm thời gian. Chỉ cần trong đoạn thời gian này đem Huyền Thiên Tông cho quấy đẻ xuống ở bên trong hồ đồ, tốt nhất còn có thể giết chết Hà Lâm Hoa, cái này một mảnh tinh vực, tựu như trước nắm thật chặt trên tay hắn rồi. Đương nhiên, Khải Thiên cũng không phải cái xúc động người. Tại đạt được tin tức này về sau, hắn cũng không có lập tức khởi động kế hoạch này, mà là ngược lại hướng cao cấp văn minh hỏi thăm cái tin tức này tính là chân thật. Theo cao cấp văn minh trong truyền thừa tin tức, có chân thật, có hư giả, hơn nữa phi thường khó có thể phân biệt. Nếu như hắn tại đối phó Hà Lâm Hoa, Tần gia, Bắc Cung gia nhận được tin tức về sau, lại muốn ra tay chế hắn, nhưng hắn là khóc đều không có chỗ ngồi khóc đi. Một phen tin tức xác nhận, Khải Thiên phái ra thám tử, ít nhất theo trên trăm cái 7-8 cấp văn minh ở bên trong lấy được cùng loại tin tức về sau, rốt cục xác định cái tin tức này tính là chân thật. Vì vậy, Khải Thiên trường thở phào nhẹ nhõm, quyết định xuất thủ. Đương nhiên, cái này ra tay phương thức, phương pháp, vẫn có lấy nhất định được kỹ xảo đấy. Mặc dù nhưng tin tức này đã trải qua xác nhận là thật, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu tin tức này là giả dối, hắn lại xuất thủ, cái kia nên đón hắn, tất nhiên sẽ là một hồi tai nạn a. Cho nên, Khải Thiên càng nghĩ, liền đem tin tức này nói cho Huyền Thiên Tông Khổ Mục cùng Khổ Danh. Khải Thiên một chiêu này, không thể bảo là đùa không tốt. Khổ Mục, Khổ Danh bọn người, đối với Hà Lâm Hoa đã sớm bất mãn, chỉ là bách tại Hà Lâm Hoa sau lưng lưỡng tòa núi lớn, căn bản không dám có cái gì tâm tư phản kháng. Nhưng là, nếu như bọn hắn quay đầu phát hiện, cái này lưỡng tòa núi lớn, căn bản chính là vẽ lên đi, hội có hậu quả gì không? Cái này kết quả, có thể nghĩ rồi. Vì vậy, tại xác nhận một lần tin tức về sau, Khổ Mục, Khổ Danh bọn người tiểu liên hệ rồi thủ hạ, trực tiếp phản rồi. Nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, Khải Thiên một chiêu này, không thể bảo là không độc. Nói cho cùng, hắn thân là Lăng Nguyên Tông Tông Chủ, mục tiêu cuối cùng nhất, gần kề chỉ là phải đem dưới tay mình địa bàn hoàn toàn bảo hộ ở mà thôi. Hắn đem cái tin tức này nói cho Khổ Mục, Khổ Hóa, đã tạo thành Huyền Thiên Tông nội loạn, phân liệt, đến lúc đó, Huyền Thiên Tông tấn cấp sự tình, đương nhiên tiểu trở nên xa xa không hẹn á. Nếu như Hà Lâm Hoa một chút bối, nói không chính xác còn có thể bị Khổ Mục, Khổ Hóa phái người cho giết chết, đó là đương nhiên tốt hơn. Mà Khải Thiên Giao xảy ra điều gì đâu này? Hắn không có cái gì trả giá, chỉ là theo trên hướng xuống truyền cái lời nói mà thôi. Coi như là cái tin tức này là giả dối, cuối cùng Tần gia, Bắc Cung gia phái người đến tìm người xui, cuối cùng cũng tìm không thấy hắn Khải Thiên trên người, chỉ biết xử lý sạch Khổ Mục, Khổ Danh cái này hai cái ngu ngốc. Nói cho cùng, hắn Khải Thiên chẳng qua là đem một cái cao cấp văn minh truyền thừa tin tức, truyền đến cấp thấp văn minh mà thôi, chẳng lẽ những đại gia tộc này còn có thể bởi vì loại chuyện này định người tội. Loại chuyện này, chỉ cần là cá nhân sẽ làm A. Hắn vừa rồi không có trực tiếp đối với Khổ Mục, Khổ Danh nói, lại để cho bọn hắn tạo phản. Không thể không nói, Khải Thiên thật là một lão hồ ly A. Khổ Mục, Khổ Danh hai người một tạo phản, toàn bộ Huyền Thiên Tông nội vốn là vi diệu thế cục xem như bị triệt để phá hủy. Khổ Mục, Khổ Danh bọn người phe phái bắt đầu điên cuồng ra tay, tàn sát Hà Lâm Hoa nhất phái nhân mã. Hà Lâm Hoa cái này nhất phái, nguyên vốn là tân sinh phái, bên trong trước kia cái gì phe phái mọi người có. Nói không dễ nghe một chút, cái kia chính là một đám đám ô hợp, một đám đầu tường thảo. Hiện tại Khổ Mục, Khổ Danh cái này nhất phái đánh đã tới, hơn nữa Khổ Mục, Khổ Danh hai người tại Huyền Thiên Tông nội trắng trợn tuyên truyền, Hà Lâm Hoa sau lưng chỗ dựa đều là phù vân cái gì, những đám ô hợp kia đã thành đầu tường thảo, không cần Khổ Mục, Khổ Danh ra tay, bọn hắn tiểu chính mình cho ngược lại đi qua, tại toàn bộ Huyền Thiên Tông N. Ý, Hà Lâm Hoa nguyên vốn là không có dễ lục bình, làm sao có thể cùng kinh doanh nhiều năm Khổ Mục, Khổ Danh hai người so sánh với. Trước kia là Hà Lâm Hoa thượng cấp có người, bọn hắn không thể không phục, hiện tại Hà Lâm Hoa thượng diện đều không có người rồi, bọn hắn còn sợ cái bơm A. Đương nhiên, những đầu tường này trong cỏ, cũng có một ít tự cho mình thực lực còn không tệ, mang theo Huyền Thiên Tông nội mấy khỏa tinh cầu, tự lập vi vương, thành lập mới đích tông môn đợi một chút. Loại này sự tình, tại Huyền Thiên Tông chính thức khống chế 356 cái hành tinh trung tần nhiều lần phát sinh, không phải trường hợp cá biệt. Trong thời gian thật ngắn, Huyền Thiên Tông tiểu vỡ tan thành một cái hơn 10 cổ lớn nhỏ thế lực trải rộng hỗn loạn tinh vực. Cái này hơn 10 cổ thế lực ở bên trong, thực lực cường đại nhất, dĩ nhiên là Khổ Mục, Khổ Danh, cái này nhất phái rồi. Hai người bọn họ đều là Huyền Thiên Tông trưởng lão cấp bậc đích nhân vật rồi, quyền cao chức trọng. Nhất là Khổ Mục, trước kia trưởng quản càng là giới luật cái này thực quyền ngành, tại Huyền Thiên Tông lực uy hiếp còn là rất lớn, Huyền Thiên Tông hơn 300 cái hành tinh, trong đó cũng có gần 200 khỏa, đều khống chế tại trong tay của bọn hắn. Mà cổ thứ 2 TH, lực, thì là dùng Hà Lâm Hoa cầm đầu Trần Hư, tiểu hạ nhất phái. Hà Lâm Hoa tuy nhiên chỉ trở thành không đến 2 tháng tông chủ, nhưng là Trần Hư, tiểu hạ hai người thi triển không ít thủ đoạn, cũng trực tiếp, gián tiếp địa khống chế được một ít người, bây giờ còn đang Hà Lâm Hoa cái này chính thống thủ hạ tinh cầu, chỉ có 50 khỏa tả hữu. Cuối cùng còn lại, thì là một ít loạn thất bát tao tiểu thế lực rồi. Trong những cái thế lực này, Khổ Mục, Khổ Hóa đang tại từng bước mở rộng thành quả chiến đấu, một chút nuốt những cái kia tiểu thế lực, để cuối cùng đối phó Hà Lâm Hoa. Ăn trước tiểu nhân, lại ăn đại, còn đây là lẽ thường. Nếu bọn hắn trực tiếp há mồm tiểu cùng Hà Lâm Hoa hợp lại, những cái kia tiểu thế lực thừa dịp loạn mà lên, ngược lại không tốt rồi. Chẳng đem con tôm nhỏ toàn bộ nuốt mất, cuối cùng lưu lại hai bên tranh phách thì tốt hơn. Đương nhiên, thế cục nếu quả thật chỉ là như vậy, còn không tính là hỗn loạn, ngược lại xem như dễ dàng xử lý. Nhưng là, cái này có khả năng sao? Huyền Thiên Tông nội loạn, tốt như vậy một tin tức, tự nhiên cũng bị chung quanh một đám thế lực biết được. Những thế lực này tại biết được tin tức này về sau, đầu tiên nghĩ đến một điểm, tự là có thể có lợi. Huyền Thiên Tông đó là cái gì? Đó là trường nổi tiếng đại môn phái trong khống chế tinh cầu, đều là sản vật phong phú chi địa. Trước kia Huyền Thiên Tông là một khối thiết bản, căn bản đã bất động, bọn hắn mặc dù trông mà thèm, cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng là hiện tại Huyền Thiên Tông nội loạn rồi, cái này đối với bọn họ mà nói, giống như tại một cái thiên đại tin tức tốt. Tồn tại, dễ dàng nhất thu lợi, cái kia chính là chiến tranh. Tại Huyền Thiên Tông nội loạn đánh tới, đánh quá khứ đích thời điểm, vốn là thuộc sở hữu tại Huyền Thiên Tông những loạn thất bát tao kia tài nguyên hình, thực dân tinh cái gì, đều bị mặt khác tông môn, thế lực cường thế ra tay, chia cắt đi hơn phân nửa. Mà trong những thế lực này, thực tế dùng linh thú môn nghiêm trọng nhất. Nho nhỏ một cái linh thú môn, cũng không biết là theo chỗ nào làm được thực lực cùng nội tình, rõ ràng sửng sốt tại trong thời gian thật ngắn, dùng cường thế thái độ, đem quanh thân một đám thế lực toàn bộ đả bại, chiếm cứ Huyền Thiên Tông gần 300 cái tài nguyên hình cùng thực dân tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, linh thú môn thế lực lớn trướng. Loại này cướp lấy tài nguyên tinh, thực dân tinh sự tình, nếu đổi tại thời kỳ hòa bình, Huyền Thiên Tông khẳng định dễ dàng tha thứ không được, không nói hai lời muốn đấu võ. Nhưng là hiện tại, Huyền Thiên Tông chính thống tinh cầu nội đều đánh thành hỗn loạn rồi, ở đâu còn có công phu quản những tài nguyên kia hình cùng thực dân tinh cái gì hay sao? Hiện tại, các phái thế lực ở giữa nghị cách đều là nhất trí, những tinh cầu này, trước hết để cho bọn hắn chiếm đem, chờ Huyền Thiên Tông một lần nữa thống nhất rồi, lại từng cái đánh trở về là được. Bất quá, sự tình có đơn giản như vậy sao? Đương nhiên không có khả năng rồi. Những tài nguyên này tinh, thực dân tinh bị thế lực này cướp lấy, tựu giống với thịt tiến vào trong miệng, ai cam lòng nổ ra. Muốn đem trong miệng thứ đồ vật cho bảo vệ rồi, biện pháp duy nhất, chính là muốn lại để cho cục diện bây giờ đón lấy bảo trì đi xuống. Cho nên, tại yên lặng một ít thời gian về sau, những thực lực này cũng nhao nhao cùng bọn họ chỗ hợp ý Huyền Thiên Tông phe phái lẫn nhau liên hệ, vịn nhược đánh cường, lại để cho song phương thế lực không ngừng mà hình thành ngang hàng, dùng cam đoan lấy lẫn nhau ở giữa ổn định. Mà nhằm vào Khổ Mục, Khổ Danh nhất phái, còn có Huyền Thiên Tông chính thống cái này hai cổ thế lực lớn, cái này đến đỡ viện trợ sự tình, dĩ nhiên là rất không có khả năng rồi. Nhưng ngược lại là bên trong phân phối cùng song phương phân phối, đó là liên tục không ngừng. Những loạn thất bát tao kia thế lực không ngừng mà phái ra mật thám, thích khách, khơi mào hai đại phe phái tranh chấp, khơi mào phe phái ở trong bất đồng thế lực tranh chấp, nhu đồ đem thế cục cho phân phối càng thêm hỗn loạn, đem chiến tranh phạm vi tiến thêm một bước mở rộng. Huyền Thiên Tông chính thống, cái kia đều là Hà Lâm Hoa dòng chính, lẫn nhau tầm đó căn bản không tồn tại mâu thuẫn cái gì, tuy nhiên nhiều lần phân phối, nhưng như cũng là bền chắc như thép. Mà Khổ Mục, Khổ Danh chờ một đám trưởng lão liều hiểu ra nhất phái đi, lại không có tốt như vậy bị thụ. Bọn hắn đều trở thành Huyền Thiên Tông trưởng lão nhiều năm như vậy, lẫn nhau tầm đó làm sao có thể không có chút ít va chạm chạm, làm sao có thể không có một ít mâu thuẫn. Những loạn thất bát tao kia thế lực ly gián phá hư, xác thực là nổi lên không nhỏ tác dụng, phe phái ở trong quyền thế lớn hơn 8 gã trưởng lão tầm đó đã bắt đầu xuất hiện đủ loại mâu thuẫn, lẫn nhau tầm đó không ngừng chỉ trích, ngươi nói ta không đúng, ta nói ngươi không đúng, dù sao ai cũng phản đối qua. B. Ý vì những trưởng lão này ở giữa mâu thuẫn, Khổ Mục cái này phe phái khôi thủ, thế nhưng mà đau đầu đến chết rồi. Mỗi ngày ngoại trừ điều giải mâu thuẫn, hay vẫn là điều giải mâu thuẫn, những thứ khác đánh giấm nhi đều quản không lên. Nói ngắn lại, hiện tại Huyền Thiên Tông nội, các loại thế lực tụ tập, ngư long hỗn tạp, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh chiến tranh, chết đi tu sĩ cùng dân nghèo, càng là vô số kể. Trong đó thế cục, có thể nói là hỗn loạn tới cực điểm rồi. Đương nhiên, ở trong đó nội dung, nội tình cái gì, Bắc Cung Yến biết đến kỳ thật cũng không nhiều. Nàng cho Hà Lâm Hoa giảng thuật thời điểm, chỉ là đem Huyền Thiên Tông nội chuyện đã xảy ra cho giản yếu trình bày thoáng một phát. Như cái gì Khải Thiên ra tay, phe phái đấu tranh, từ bên ngoài đến thế lực lẫn vào cái gì, Bắc Cung Yến cũng nói không rõ ràng, chỉ là cho Hà Lâm Hoa giảng ra một thứ đại khái mà thôi. Nhưng là, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, những đại khái này cũng đã đủ rồi. Theo trong thế cục hỗn loạn này, Hà Lâm Hoa cũng có thể loáng thoáng địa đoán ra một ít nguyên nhân. Nghe Bắc Cung Yến sau khi nói xong, Hà Lâm Hoa vốn là trầm ngâm một lát, mới lại hỏi, Trần Hương, Trương Hảo Hảo, Tiểu Hạ, Nhu Nhi bọn hắn còn có cái gì thương vong? Bắc Cung Yến biết rõ, Hà Lâm Hoa đây là quan tâm những dòng chính này của hắn. Nàng mỉm cười, đáp, bọn hắn ngược lại là đều rất an toàn. Huyền Thiên Tinh dù sao cũng là Huyền Thiên Tông chủ tinh, còn có Tần gia cùng Bắc Cung gia thế lực âm thầm chiếu cố, cũng không có xảy ra chuyện gì đâu. Bất quá, nghe nói Trần Hư một cái dòng chính bạn bè, giống như gọi bùi cái gì, bị người giết đi. Trần Hư dòng chính, cái kia khẳng định không phải Huyền Thiên biệt viện trưởng viện Trần Không, mà là cái kia gọi Trần Lâm được rồi, Trần Lâm đảm nhiệm Hải Minh Tinh tinh chủ, thực lực lại quả thực không được tốt lắm, đoán chừng là bị Khổ Mục, Khổ Danh bọn hắn trở thành Hà Lâm Hoa cái này nhất phái điển hình, trực tiếp giết chết công việc rồi. Lại nói tiếp, Trần Hư tựa hồ tiểu Trần Không, Trần Lâm cái này hai cái dòng chính rồi, hiện tại lại chết một người Trần Lâm. Trần Hư trong nội tâm khổ sở, cũng là nên phải đấy. Mà thôi mà thôi. Sau này trở về, đem Khổ Mục, Khổ Danh bọn người tất cả đều giết chết, coi như cho Trần Lâm báo thù rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa trên người lại không khỏi phát ra một cỗ ngập trời sát ý. Suy tư vài giây đồng hồ, Hà Lâm Hoa mới lại gật đầu nói, bọn hắn không có chuyện, vậy là tốt rồi nói. Trước kia ta còn tưởng rằng, cái này Khổ Mục, Khổ Danh hai người hội nhường nhịn một thời gian ngắn, mới ra tay đấy. Không nghĩ tới. Rõ ràng lại nhanh như vậy ra tay, như thế ta tính sai. Bắc Cung Yến bất mãn nói, ngươi tính sai đó là đương nhiên được rồi. Hừ, ta cũng thật không ngờ, chúng ta gia tộc, còn có Tần gia, thậm chí Bạc Toán Môn một ít người, đều đem ngươi theo ta, Tần Thiên Long căn bản không có sao loại này lời nói dối đem thả đi ra ngoài. Bọn hắn nhất định là nghe được tin tức này, mới dám phản loạn đấy. Hừ, nếu như những người kia không có đối với bên ngoài tuyên bố cái này một đầu tin tức, những cái kia tiểu tạp chủng làm sao dám đối với ngươi nhai răng. Hừ, ta sau này trở về, nhất định phải nghiêm trị những tản kia lời đồn gia tộc đệ tử. Hừ, Bắc Cung Yến một câu bên trong kẹp lấy bốn cái hừ chữ, bởi vậy có thể thấy được, Bắc Cung Yến đến cỡ nào đích sinh khí rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, trợn mắt chừng một cái, nói, đừng giới. Ngươi có thể ngàn vạn đừng như vậy. Ngươi cũng không muốn muốn, nếu như các ngươi không đem cái tin tức này cho truyền lại đi ra, ta sẽ có bao nhiêu phiền toái. Nếu những cao tầng thứ kia gia tộc đã biết ta và ngươi quan hệ trong đó, phái ra người nào tới đối phó ta, ta có thể không sống được, hiện tại đâu này? Hiện tại Khổ Mục, Khổ Danh bọn hắn, chẳng qua là một đống thổ kích chó kiểng mà thôi, không đủ gây sợ. Ta nếu thật có diệt tâm tư của bọn hắn ai cũng không sống được. Hừ, ta chính là xem bọn hắn khó chịu mà. Bắc Cung Yến không thuận theo địa trước sau lay động hai cái. Hà Lâm Hoa ánh mắt lơ đãng địa đã rơi vào Bắc Cung Yến trên bộ ngực. Ồ, một thời gian ngắn không gặp, tiểu nha đầu càng ngày càng ngực nữa à. Trước kia tiểu nha đầu này chỉ là một cái bần sữa mẹ, bây giờ nhìn xem. Ừ, bắt đầu phát dục rồi hả? Bắc Cung Yến chứng kiến Hà Lâm Hoa chầm chầm vào bộ ngực của nàng, tiêu ngạo mà thật thật ngực, đỏ mặt nói ra, ta một cái chị dâu nói, nam nhân đều ưa thích ngực lớn đấy. Trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày nghĩ đến bộ ngực lớn, hiện tại lớn hơn tốt hơn nhiều, ngươi có thích hay không? Ưa thích. Ách Hà Lâm Hoa lời nói vừa nói ra miệng, cũng cảm giác được mặt khác một bên truyền đến một hồi sát khí. Hắn quay đầu lại nhìn xem trừng mắt Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, sáng suốt mà đem phía dưới lại cho nuốt trở vào, tiếp tục kéo đã đến Huyền Thiên Tông trên sự tình, thuận miệng kéo nói, ngươi mới vừa nói khởi chính là cái kia linh thú môn, có lẽ tiểu là Hải Minh Tinh phủ cận chính là cái kia tông môn a. Lại nói tiếp, ta còn có ta đệ tử, cùng cái này linh thú môn còn có một chút ân oán không có cởi bỏ đây này. Cái này linh thú môn, rõ ràng còn dám miệng hổ ở bên trong nổ răng, quả nhiên là không biết sống chết. Đúng vậy a. Loại này không biết sống chết người luôn nhiều như vậy. Bắc Cung Yến cũng đi theo Hà Lâm Hoa nghiến răng nghiến lợi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không diệt trừ bọn hắn? Không cần. Hà Lâm Hoa hừ nhẹ một tiếng, Huyền Thiên Tông sự tình, tự chính mình có thể giải quyết mất, ngươi cũng không cần xuất tay, hơn nữa, ngươi nếu là ra tay, đối với ta ngược lại bất lợi. Hà Lâm Hoa lại cùng Bắc Cung Yến rội danh hàn huyền, sắc trời trong lúc bất chi bất giác cũng đã sáng rõ. Huyền Thiên Tông xảy ra chuyện đầu, Hà Lâm Hoa đương nhiên không thể bỏ mặc rồi. Trên sáng sớm này, Hà Lâm Hoa cùng Thanh Huyền, Thanh Mai, Tiếu Thanh, Bất Khuyết Đại Sư bọn người vội vàng cáo biệt về sau, lại ủy thác Thanh Huyền bọn người hỗ trợ chiếu cố nhà mình cha mẹ. Hà Lâm Hoa liền dẫn một chuyến thủ hạ còn có Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Áo Giả ba người leo lên truyền tống trận, truyền tống đã đi ra. Dựa theo Hà Lâm Hoa nghĩ cách, hắn vốn là cũng kế hoạch đem cha mẹ nhận được Huyền Thiên Tông cùng chính mình hưởng thanh phúc đi đây này. Nhưng là đến một lần Huyền Thiên Tông hiện tại thế cục dung chuyển, đem cha mẹ tiếp nhận đi, vẹn vẹn đem cha mẹ đưa vào hiểm địa. Thứ hai, Hà Phụ, Hà Mẫu đều đã thành thói quen hiện tại loại này thanh nhàn sinh hoạt, đi tu sĩ văn minh trong thế giới, thật sự không nhất định có thể thói quen tới. Đối với cha mẹ nghĩ cách, Hà Lâm Hoa còn là phi thường tôn trọng, cho nên hắn dứt khoát cứ như vậy trước đã đi ra. Dù sao mà, hiện tại cầu truyền tống trận lại lần nữa đã sửa xong, đợi đến lúc Hà Lâm Hoa một lần nữa đã khống chế Huyền Thiên Tông, trở thành thổ bá vương về sau, hắn muốn tiếp cha mẹ tới chơi đùa, cần phải an toàn nhiều hơn. Vượt qua tinh vực tinh tế truyền tống, trong đó không gian loạn lưu nhiều vô số kể, bất quá, có rùa khổng lồ, Khổ Lâm hai cái siêu cấp hồn phách che chở, Hà Lâm Hoa bọn người tự nhiên là không một tổn thương rồi. Ước chừng đã qua nửa giờ, mọi người vượt qua thời không loạn lưu, sau đó chỉ cảm thấy trước mắt ba quang lóe lên, cũng đã thay đổi một chỗ. Mà nơi này, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, liền là một khối cực lớn thạch đầu. Chứng kiến cái này khối cự thạch, Hà Lâm Hoa không khỏi có chút kỳ quái, lại nói, hắn vừa rồi lựa chọn truyền tống vị trí, hẳn là Huyền Thiên Tông mới đúng, trước mắt tảng đá kia là có ý gì? Hẳn là truyền tống trận không có chữa trị tốt, càng làm hắn như vậy đã vượt qua. Hà Lâm Hoa còn chính đang suy tư đâu rồi, liền nghe được có người kêu la nói, người đến người phương nào, mau mau hãy xưng tên lên ra. Bằng không, giết chết bất luận tội. Ân. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lại chỉ gặp hơn 30 tên Huyền Thiên Tông đệ tử như lâm đại địch, dọn xong trận pháp, gắt gao chằm chằm vào truyền tống trận đài. Mà cái này hơn 30 năm Huyền Thiên Tông đệ tử, trong đó rõ ràng còn có hai gã thực lực đạt đến Nguyên Anh kỳ. Bởi vậy có thể thấy được cái này truyền tống trận đài phòng thủ có nhiều nghiêm cẩn rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ lại, liền hiểu được. Cái này có phải là vì phòng ngừa kẻ thù bên ngoài xâm nhập, cho nên mới đi như vậy. Làm càn. Huyền Thiên Tông tông chủ lúc này, tất cả mọi người chờ, còn không lui xuống. Xuân một đôi mắt hạnh trợn lên, tiến tới một bước, ngăn tại Hà Lâm Hoa trước người. Tại trên những mặt người kia từng cái đảo qua. Những người kia cái này mới phát hiện, người nói chuyện, rõ ràng cùng tiểu hạ giống như lúc. Há không phải là trong truyền thuyết Xuân Thị Nữ. Những người này vẫn còn do dự lâu rồi, cũng chỉ gặp Phá Luân lại tiến tới một bước, nhe răng cười nói, hát hát hát hát. Có ý tứ, cái này có thể thật biết điều. Mới 3 tháng không gặp, một ít chó má chưa tính là tiểu chút chít, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả rồi. Đều cút ngay cho ta. Phá Luân đang khi nói chuyện, quanh người linh lực vận chuyển, trên người năm cái phá thiên luân lập lên đỉnh đầu, trêu tức địa chằm chằm vào những người kia. À, là Phá Luân trưởng lão. Thật là Phá Luân trưởng lão, Phá Luân trưởng lão trở lại rồi. Đó là Xuân thị nữ, người nọ là tông chủ đúng vậy. Phía dưới chúng đệ tử nói liên miên cằn nhằn không ngừng, càng nói càng là hưng phấn. Phá Luân nhìn xem mọi người lộn xộn, lại không khỏi mắng to, ồn ào cái gì? Có cái gì tốt ồn ào hay sao? Đều cút ngay cho ta. Muốn nếu không mình đi hình luật đường ở bên trong bị phạt đi. Vừa nghe đến hình luật đường danh tự, tất cả mọi người không khỏi lui về phía sau một bước. Hà Lâm Hoa tắc thì lại trừng Phá Luân liếc, mỉm cười nói, được rồi, tông môn đệ tử thủ hộ truyền tống trận không dễ dàng, ngươi nếu dội dánh, tiểu đi đem Khổ Mục, Khổ Danh những lao quỷ kia trộm tới. Đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào sửa trị, tiểu như thế nào sửa trị. Hắc hắc, Phá Luân bị Hà Lâm Hoa trừng mắt liếc, lại không có ý tứ địa rút lui. Lúc này, truyền tống trận tuyến đầu những đệ tử kia, cũng đều nhất nhất đem lộ tránh ra, sau đó không người hướng Hà Lâm Hoa hành lễ. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại để cho mọi người miễn lễ, mới chỉ một ngón tay ngăn cản trước người cự thạch, hỏi, cái này cự thạch chỉ dùng để tới làm cái gì hay sao? Một vị tóc trắng bà lão xem ra hẳn là những người này thủ lĩnh, nàng có chút thi lễ, nói ra, hồi tông chủ. Cái này cự thạch, là vì ngăn cản truyền tống trận truyền tống tới địch nhân, mà lắp đặt đấy. Dùng thạch đầu để che người. Hà Lâm Hoa ung dung bật cười, cái này phá thạch đầu có làm được cái gì? Nếu là thật người đến, ai nện không toé một tảng đá. Cái kia tóc trắng bà lão cũng bị nói có chút xấu hổ, chắp tay nói khẽ, hồi tông chủ, tảng đá kia, kỳ thật thì ra là lấy ra hấp dẫn thoáng một phát chú ý lực mà thôi. Chính thức sát chiêu, nhưng thật ra là thuộc hạ và đệ tử bố thành trận pháp. Cho dù như vậy, tảng đá kia cũng là cái dám dùng không có. Hà Lâm Hoa cười khẽ hai tiếng, một cước bay lên, trước mắt khoảng chừng 4-5 người cao cự thạch bị hắn một cước đá lên, vỡ thành 7-8 khối, bay về phía chân trời. Cái kia tóc trắng bà lão trả lời, tông chủ ngài nói rất đúng. Các ngươi tại đây truyền tống trận trước, trông coi thời gian dài bao lâu? Hà Lâm Hoa lại hỏi. Có 10 ngày. Tóc trắng bà lao đáp. 10 ngày. Các ngươi cũng đều khổ cực, trong chốc lát phái người đi tông chủ cung trong lĩnh thưởng A. Hà Lâm Hoa dứt lời, phi thân lên, hướng về tông chủ cung phương hướng bay đi. Tạ tông chủ. Các đệ tử nghe vậy, đều là một bộ hưng phấn bộ dáng, không mình hành lễ. Phá Luân, Xuân bọn người cũng liền bể buộn phi thân đuổi kịp. Xuân Tại đứng dậy trước lạnh lùng địa tại những Vân Sơn Tông kia đệ tử trên người từng cái đảo qua, ra lệnh, trông coi truyền tống trận, vốn là bọn ngươi chức trách. Bọn ngươi nhất định phải thời khắc cảnh giác, chớ lười biếng rồi, nếu là có một địch nhân từ nơi này truyền tống trận tiến đến, ta bắt tụi bay là hỏi. Hắc hắc, lũ tiểu gia hỏa, đều cho lão tử quan tâm một chút. Nếu phạm vào cái gì sai, tiến vào hình luật đường, ra ra tự mình hầu hạ các ngươi. Phá Luân cũng ném một câu ngoan thoại. Người cũng đã bay bổng địa bay đến Hà Lâm Hoa sau lưng rồi. Sáng sớm, Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tinh, Huyền Thiên Biệt Viện trên không, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh lén lút đã bay đi ra ngoài, hướng về tông chủ cung phương hướng rừng rậm bay đi. Cái này hai đạo thân ảnh đã bay không bao xa, vừa mới tiến vào trong rừng rậm, nam tử kia liền từ phía sau lưng đem nàng kia ôm, một đôi sắc thủ tại nàng kia đầy đặn trên bộ ngực chạy, cười nói, Lưu Hồng Sư Điệt, mấy ngày không thấy, ngươi hai cái tốt muội muội, tựa hồ lại trưởng lớn thêm không ít. Có phải hay không chuyên môn thay tà dưỡng đó à? Lấy. Chán ghét. Cái kia gọi Lưu Hồng nữ tu sĩ quay thần, xem ra muốn từ nam tử này trong ngực dễ rùa đi ra, nhưng cũng lại là một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mị nhãn như tơ bộ dạng, trần tính sư bá, ngươi không cần như vậy á. Ngươi. Ngươi đến cùng ước ta ra ngoài làm gì, có chuyện gì thì nói nhanh lên công việc. Hát hát hát hát trần tính làm bộ ngâm cười nói, ta ước ta xinh đẹp đáng yêu Lưu Hồng sư điệt đi ra, còn có thể làm gì à? Đương nhiên là muốn. Là ngươi. Trần Tính nói xong, lại đang Lưu Hồng trên ngực có thể nhiệt tình xoa nhẹ hai thành, thẳng đem Lưu Hồng cho văn vệ toàn thân như nhuộn ra, thở gấp ngâm ngâm. Được rồi. Mọi người không có nhìn lầm. Cái này Trần Tính cùng Lưu Hồng, hay vẫn là cái kia một đôi nhi đáng thương yêu đương vụng trộm nam nữ. Nhìn xem trong ngực thở gấp ngâm ngâm Lưu Hồng, Trần Tính chỉ cảm thấy ngực có một đoàn hỏa diễm bùng nổ. Từ lần trước hắn lần nữa ước Lưu Hồng giã ngoại giã chiến, lại bị thạch đầu cho nện về sau. Lưu Hồng lại là trọn vẹn có tầm một tháng không có để ý đến hắn. Ngay tại hắn cho rằng cùng đáng yêu sư điệt duyên phận đã hết, ảm đạm hao tổn tinh thần, kế hoạch rời xa Nguyên Hòa Tinh, Nguyên Hòa Biệt Viện, ly khai cái này thương tâm địa thời điểm, Huyền Thiên Biệt Viện vừa vặn đi mặt khác biệt viện điều đệ tử, phong phú Huyền Thiên Biệt Viện, hắn tiểu báo danh, Huyền Thiên Biệt Viện, tại chân tuyển một bộ phận đệ tử tiến vào tông chủ cung về sau, đệ tử số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, thân là chủ tinh lệ thuộc trực tiếp viện phái, nhân viên. Đương nhiên không thể không đủ, cho nên mới đã có như vậy vừa ra. Trần Tính báo danh về sau, rất nhanh tiểu thông qua được. Loại này viện phái tầm đó đệ tử điều, nguyên vốn là rất chuyện dễ dàng. Vốn là, Trần Tính tại đã đến mới đích hoàn cảnh về sau, nên nản lòng thoái chí, một lòng tu luyện mới được là. Thế nhưng mà, hắn lại tuyệt đối thật không ngờ, hắn đáng yêu sư điệt, rõ ràng cũng đi theo hắn, một làm ra huyền thiên biệt viện, lại nói, đây là thần mã tình huống. Trần Tính có chút mê mang. Kết quả là, Trần Tính tìm một cơ hội, thừa dịp Lưu Hồng độc thân một người thời điểm, cùng Lưu Hồng chào hỏi. Lần này Lưu Hồng tuy nhiên như trước không để ý tới hắn, nhưng lại vứt cho hắn một cái liếc mắt, còn thuận tiện hừ nhẹ một tiếng. Cái này, Trần Tính đáy lòng vốn là vẻ này tình yêu chi hỏa lại bốc cháy lên rồi. Ách! Tác giả chảy như điên trong. Tại phát hiện người yêu của mình tìm đến về sau, Trần Tính lại bắt đầu nhiều lần cùng Lưu Hồng tiếp xúc, không ngừng mà cùng Lưu Hồng chịu nhận lỗi, rốt cục đổi lấy mỹ nhân lại một lần tha thứ. Trên sáng sớm này, cảm thấy trong nội tâm trong dục hỏa đốt Trần Tính tu sĩ ý định cùng chính mình đáng yêu sư điệt đến một hồi oanh oanh liệt liệt đại chiến, tiểu lừa gạt nói có chuyện gì thương lượng, đem Lưu Hồng cho lừa gạt đi ra. Đương nhiên, rốt cuộc là lừa gạt đi ra, hay vẫn là biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì như trước muốn đi theo đi, vậy cũng chỉ có dòng người Hồng tự mình biết rồi. A sứ bá. Không. Không muốn Lưu Hồng đã bị Trần Tính cho văn vệ ý loạn tình mê rồi. Không muốn cái gì a? Ta đáng yêu tiểu bảo bối Trần Tính giữ tợn trong tiếng cười, lại bắt đầu cuồng đới ra Lưu Hồng y phục trên người. Cái này một lột y phục, Lưu Hồng cuối cùng kịp phản ứng. Nàng vội vàng ra sức ngăn trở Trần Tính hung ác, mặt đỏ tới mang tai, nói khẽ, Trần Tính sư bá, cái này. Tại đây, thạch đầu, liên tục hai lần chơi giã chiến, bị cực lớn phi thạch cho nện thành ngực phản muội. Lưu Hồng bây giờ đối với giã chiến cái gì, có một loại bản năng mâu thuẫn, cái kia ném thạch đầu người, thật sự là quá con mẹ nó thất đức. Thạch đầu. Trần Tính cũng nhớ tới nghĩ lại mà kinh tuế nguyệt, hắn lập tức ôn nhu an ủi, ngoan sư điệt, ngươi xem ở đây, có thể cùng nguyên hòa tinh không giống với đây này. Chúng ta hai lần trước, chung quanh tiểu là Đại Sơn. Hiện ở chỗ này chung quanh một rừng cây, liền khối đại một chút thổ khả giác đều không có, ngươi sợ cái gì à? Trần Tính nói xong, lại bắt đầu gây xích mích lấy Lưu Hồng dục vọng. Có thể. Thế nhưng mà Lưu Hồng cũng biết Trần Tính nói không sai, nhưng là trong lòng của nàng tiểu là lo lắng. Tiểu là sợ hãi đột nhiên tái xuất hiện một tảng đá lớn. Bất quá, rất nhanh, nàng tiểu đem ý nghĩ này không hề để tâm, chỉ biết ý ý nha nha dên gì. Không phải không thừa nhận, Trần Tính trên tay công phu, xác thực thật không tệ đấy. Rút lên quần áo đến, cái kia gọi cái nhanh a. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Tính, Lưu Hồng hai người đều lại biến thành chân bóng đấy. Đang tại Trần Tính tiêu chuẩn vị trí, chuẩn bị thật thương chạy nước rút thời điểm, Lưu Hồng lại khôi phục một tia thanh minh, dịu dàng nói, ngừng. Ngừng. Thạch đầu. Thạch đầu. Của ta nghe lời sư điệt, ngươi nhìn xem ở đây, ở đâu có cái gì thạch đầu a? Trần Tính vừa nói, một bên lại ngăn chặn Lưu Hồng cái miệng nhỏ nhắn, tay cũng hạnh kiểm xấu địa tại Lưu Hồng trên người văn vệ đến văn vệ đi, Lưu Hồng ở đâu chịu được loại này khiêu khích. Tại Trần Tính lại bắt đầu phi lễ nàng thời điểm, nàng sớm đã cảm thấy mê mê mang mang, coi như là đem nàng lão nương bày trước mặt cũng nhận thức không ra. Càng làm Lưu Hồng loay hoay tốt rồi, Trần Tính kéo ra Lưu Hồng một đôi dục chân. Nhắm trúng vị trí, vợ mông hướng về sau co rụt lại, đang chuẩn bị về phía trước đâm thời điểm, hắn chỉ cảm thấy sau lưng không trung đống nhiên chuyển đến phần phật tiếng gió. Hắn có chút cảnh giác, cũng có chút mê mang vừa nghiêng đầu, lại chứng kiến một tảng đá lớn hướng về hắn vọt tới. Phanh! Trên mặt đất lại dương lên một hồi cho bụi, Trần Tính, Lưu Hồng lại biến mất không thấy. Kỳ quái, ta tại sao phải nói lại đâu này? Sau một lát, cái kia khối cự thạch tựa hồ động hai cái, sau đó vang một tiếng bị vén đến một bên. Dưới tảng đá lớn mặt, một nam một nữ, ánh mắt ngốc trệ, phảng phất được lao niên si ngốc tựa như, vẫn không núp ních, hai người này, không phải bi thúc Trần Tính, Lưu Hồng còn có thể là ai. Sau một lát, Trần Tính rốt cục động. Hắn máy móc thức địa thò tay, hướng phía dưới bưng kín hạ thể, trong mồm ôi ôi hai tiếng, lại mẹ nó. Xuất trong đất rồi. Trần Tính vừa nói lời nói, Lưu Hồng tựa hồ cũng sống lại, chầm gì gì địa thò tay che bộ ngực của mình, lã chã như khóc, lại con mẹ nó. Nện bình rồi. Yên lặng sau một lát, Trần Tính, Lưu Hồng hai người lại cùng kêu lên rít gào nói, mà mẹ nó ni mã. Thê lương giống lên một tiếng, hù dọa trong rừng một đám chim bay. Thanh âm kia, cái kia ngữ điệu, trong đó hoan khuất, phảng phất đều muốn rơi vào tay địa ngục tầng 18 tựa như. Chương 390, ứng đối, vạn chữ đại trường. Hát xỉ. Hát xỉ. Vừa mới bay đến tông chủ cung trước, Hà Lâm Hoa mà ngay cả đánh cho lưỡng ngảy múi. Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc sờ sờ cái mũi, có chút làm không rõ ràng lắm, chính mình là như thế nào như vậy, không hiểu thấu địa đánh cái gì hát xì à. Hà Lâm Hoa còn đang nghĩ ngợi đâu rồi, Hồ Vũ Phỉ Tiểu ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra, Hoa Tử ca, ngươi làm sao? Hát xì không ngừng đấy. Có phải hay không làm cái gì chuyện xấu nhi rồi hả? Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, phiền muộn nói, ta có thể làm cái gì chuyện xấu con a? Phá Luân, Xuân hai người cũng đều đổi kịp, lăng không mà đứng, lớn tiếng nói, Huyền Thiên Tông Tông chủ hồi cung, cung trong chúng đệ tử nên giá. Phá Luân, Xuân hai người tiếng quát tháo lập tức nên đón một hồi sáo loạn thanh âm, không ít đệ tử đang nhìn đến không trung bóng người về sau, trực tiếp quỳ rạp xuống đất bên trên. Sau đó, các nơi trong cung điện xoát xoát xoát bay ra mấy đạo nhân ảnh, tại Hà Lâm Hoa trước người bỗng nhiên dừng lại, từng cái cung âm thanh nói, thuộc hạ, đồ nhi, ra mắt công tử, sư phụ. Ân Hà Lâm Hoa mỉm cười gật gật đầu, nhìn xem trước người mấy người, đạo, các ngươi khổ cực, ta đã trở về. Bất quá, rất nhanh, Hà Lâm Hoa tiểu phát giác không đúng, trước mắt có bốn người, có Trần Hư, Tiểu Hạ, Nhu Nhi còn có Trần Không. Trần Không nguyên vốn không phải tông chủ cung trong người, bây giờ đang ở tại đây, nghĩ đến hẳn là đến hỗ trợ hoặc là có chuyện gì xử lý. Nhưng là, lại nói, Hà Lâm Hoa ra đại quản gia, Huyền Thiên Tông hậu cần trưởng lao Trương Hảo Hảo đâu này. Thuộc hạ làm việc bất lợi, kính xin công tử trách phạt. Hà Lâm Hoa một câu các ngươi khổ cực, cũng không có lại để cho mọi người cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu, ngược lại cảm thấy tâm tình càng phát ra trầm trọng. Hà Lâm Hoa ly khai cái này gần trong vòng 3 tháng, cắt cử bọn hắn quản lý Huyền Thiên Tông. Nhưng là, Huyền Thiên Tông tại dưới quản lý của bọn hắn, không chỉ có không có đổi tốt, hiện tại ngược lại trở nên rối loạn bánh ngọt, những thứ không nói khác, chỉ cần là Huyền Thiên Tông phân liệt, bên trong đại chiến không ngừng, tiểu đầy đủ lại để cho bọn hắn xấu hổ rồi. Sự tình ta cũng biết rồi. Khổ Mục, Khổ Danh cái này hai cái đồ đần phản loạn, vốn là ngay tại dự liệu của ta bên trong. Chỉ là không có nghĩ đến, sẽ phát sinh nhanh như vậy mà thôi. Hà Lâm Hoa than nhẹ một tiếng, đống nhiên hỏi, đúng rồi, Trương Hảo Hảo đâu này? Trương Hảo Hảo. Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, Tiểu Hạ, Trần Hương, Trần Không ba người đều hai mặt nhìn nhau rồi. Bọn hắn vừa rồi đều tại vì chính mình hành vi phạm tội cảm thấy xấu hổ đâu rồi, căn bản cũng không có chú ý tới, bên cạnh của mình, rõ ràng thiếu lấy một cái chuyên tư hậu cần công tác đại quản gia đây này. Hiện tại Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, ba người bọn hắn mới nhớ tới. Về phần Tiểu Nhu Nhi. Được rồi, loại chuyện này, vốn tiểu cùng Tiểu Nhu Nhi không quan hệ. Một đoàn người còn chính đang suy tư, chợt nghe đến một cái ngâm đáng thanh âm bỗng nhiên vang lên, tới rồi, tới rồi, lập tức đã tới rồi. Sau đó, mọi người liền chứng kiến, một cái hèn mọn bị ổi bản tử theo mặt đất không biết trong gian phòng kia phi thân mà ra, một bên hướng trên người phủ lấy áo ngoài, một bên vọt tới Hà Lâm Hoa trước người, người này, không phải Trương Hảo Hảo, còn có thể là ai. Trương Hảo Hảo bay đến Hà Lâm Hoa trước người, tiêu một bộ tử khất bạch lại bộ dáng đưa tới, vẻ mặt nịnh nọt mà nói, lao đại, tiểu đệ bái kiến lao đại. Ách Hà Lâm Hoa có chút im lặng địa nhìn xem Trương Hảo Hảo bộ dáng. Trương Hảo Hảo cái thằng này, trên mặt má bên cạnh, ngoài miệng còn mang theo môi phấn ấn nhì, trên người mang theo một cổ nồng đậm son phấn hương vị, trên cổ mang theo một loạt dấu răng, xem bộ dáng này. Ngươi vừa rồi đang làm gì đó? Hà Lâm Hoa im lặng mà hỏi thăm. Tại văn phòng A. Lão đại. Trương Hảo Hảo không chút do dự hồi đáp. Văn phòng. Ngươi nha văn phòng một loại đều có thể hoàn thành cái này bức đức hạnh. Ách. Cái kia. Hôm nay khả năng đi ra ngoài nóng nảy một chút. Cái này không hôm nay là lão đại ngài trở lại rồi, ta mừng rỡ, dưới sự hưng phấn, không kịp thanh lý, cho nên tiểu. Hắc hắc Trương Hảo Hảo nói xong lời cuối cùng, một bộ ta rất không có ý tứ bộ dạng gãi gãi đầu, bộ dáng, đức hạnh, nói không nên lời vô sỉ. Nhìn xem cái này một Trương béo mặt, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy một hồi đau đầu, quay đầu nói, Phá Luân, lại để cho Trương Tổng Quản chức ngủ trong một giây lát. Cắc cắc cạc. Công tử, loại chuyện này, ta Phá Luân yêu nhất làm. Phá Luân nói xong, không đợi Trương Hảo Hảo kịp phản ứng, tiểu một vòng nện vào Trương Hảo Hảo trên mặt. Nhớ ngày đó, tại di tích bên trong thời điểm, Trương Hảo Hảo đã bị Phá Luân đánh thói quen, cái này ra mặt dày, bị người đánh, cũng chỉ cho là người khác cho gãi ngứa ngứa rồi. Hiện tại Phá Luân một đấm nện tới, Trương Hảo Hảo tránh đều không tránh, vận khí một thân phòng ngự công phu, lớn tiếng nói, loại này nằm đấm, làm sao có thể nện đến chóng mặt ta. Hừ. Phá Luân trợn mắt chừng một cái, nói, ta không muốn nện chóng mặt ngươi. Là muốn dọa ngất ngươi. Ân. Trương Hảo Hảo còn đang suy nghĩ tại sao vậy chứ, chỉ cảm thấy trong lỗ mùi ấm áp, tựa hồ có đồ vật gì đó chảy ra. Hắn bản năng thò tay một vòng, sau đó tiểu thần sắc ngây ngốc hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, cứ như vậy từ không trung rơi xuống dưới, ném ra một cái hô to. Hô Vũ Phỉ, Kỳ Nhi Yến A, áo giả bọn người đối với Trương Hảo Hảo người bệnh tình huống cũng không biết, một cái hai cái đều có chút tò mò. Hồ Vũ Phỉ nhẹ giọng hỏi, Hoa Tử ca, hắn người nọ là làm sao vậy? Đột nhiên tiểu té xỉu. Hà Lâm Hoa giải thích nói, thằng này, chóng mặt huyết. Lập tức, Hồ Vũ Phỉ bọn người một hồi im lặng. Doa ngất cái này không đến điều đại nội tổng quản, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy mọi người quan hệ trong đó thoáng cái trở nên hài hòa. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại để cho Xuân dẫn Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến đi trước phòng trọ nghỉ ngơi. Chính hắn, tắc thì vội vàng điệu tiến vào thư phòng của mình, hỏi thăm về trong 3 tháng này Huyền Thiên Tông biến cố. Huyền Thiên Tông nội loạn chuyện này, vẫn luôn là đặt ở Trần Hư, Tiểu Hạ trên người của hai người một tảng đá lớn. Vì làm tinh tường tiền căn hậu quả, hai người thế nhưng mà phái ra không ít thám tử, thậm chí còn vận dụng liệp nhân Tần ra một ít tin tức con đường, mới đem mọi chuyện cần thiết đều cho làm rõ ràng. Hà Lâm Hoa vừa hỏi, hai người lập tức tiểu đem những gì mình biết nội dung, một năm một mười cho Trần Thuật đi ra. Trần Hư, Tiểu Hạ hai người tại trên đại thể đã nói nội dung, cùng Hà Lâm Hoa theo Bắc Cung Yến chỗ đó nghe được không kém bao nhiêu. Nhưng là hai người bởi vì trưởng quản Huyền Thiên Tông công việc, cho nên tại một ít chi tiết bên trên nắm chắc phi thường tinh tường. Nghe hai người báo cáo, còn có không ngừng mà đưa tới Hà Lâm Hoa trong tay một đầu lại một đầu tin tức ngọc giản, Hà Lâm Hoa trên mặt lạnh lùng vui vẻ càng lúc càng nồng nặc. Loại nụ cười này, nhưng khi nhìn Trần Hư, Tiểu Hạ trong nội tâm một hồi run lên a. Hai người bọn họ đi theo Hà Lâm Hoa thời gian rõ dài, đối với Hà Lâm Hoa tính nết, thói quen đều là phi thường hiểu rõ đấy. Hà Lâm Hoa sinh khí mắng chửi người, thần sắc lạnh túc thời điểm, không nhất định hội giết người, nhưng là, nếu như Hà Lâm Hoa mặt mang mỉm cười, hôn không sát ý thời điểm, nhưng lại 100% hội giết người. Bởi vì, dưới loại tình huống này, Hà Lâm Hoa là đem chính mình sở hữu sát ý toàn bộ đều cho ẩn giấu đi, chờ buộc phát một khắc này rồi. Tiểu Hạ, Trần Hư hai người đưa bọn chúng biết đến nội dung toàn bộ nói ra về sau, rồi lập tức không người nói, thuộc hạ làm việc không được, làm cho Huyền Thiên Tông sụp đổ, trong tông sanh linh đồ thán, kính xin công tử giáng tội. Hồ Hà Lâm Hoa thở phào một cái, đem nụ cười trên mặt thu liễm một ít, khoát tay áo, nói ra, không có gì, không phải bao nhiêu ít chuyện tình. Vừa rồi ta tiểu đã nói qua, Huyền Thiên Tông sự tình quái cũng không đến phiên ngươi trên người chúng, đều là những phía sau màn kia độc thủ sai. Các ngươi có thể làm được như bây giờ, lưu lại hiện tại cái này một mảnh lãnh địa, đã rất tốt. Hà Lâm Hoa dừng một chút, đồng nhiên lại hỏi, bây giờ đang ở chúng ta khống chế ở dưới chính thức tinh cầu, còn thừa lại bao nhiêu cái? 54 cái. Trần Hư trả lời ngay đạo, đại bộ phận tinh cầu phân liệt, bị đoạt đi bị cướp đi. Ngày hôm qua, ta cùng tiểu hạ thị nữ thương lượng quyết định, lại vứt bỏ một bộ phận cằn cỗi tinh cầu, tập trung lực lượng phòng thủ trọng yếu khu. Quyết định này phát ra ngoài có hay không? Hà Lâm Hoa hỏi. Trần Hư vội vàng nói, còn không có, thuộc hạ đang chuẩn bị phái người tiễn đưa phát hạ đi. Đã không có. Cái kia cũng đừng có phát. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, cười lạnh một tiếng. Trên người cái kia bảng bạc sát ý hướng ra phía ngoài tán phát ra, bao phủ ở bốn phía khu vực, ta hiện tại ngược lại là muốn nhìn, còn có người nào lá gan đối với lao tử ra tay. Trần Hư, Tiểu Hạ hai người có chút không người, trầm mặc không nói. Gần 100 tỷ người, đã tại trận chiến tranh này trong chết đi rồi. Lần này chiến tranh, đã không có tiếp tục xuống dưới tất yếu rồi. Khải Thiên, Khổ Mục, Khổ Danh, các ngươi dám khơi mào tranh chấp, ta đây mà lại đến cùng các ngươi đấu một trận A. Vừa rồi theo Trần Hư, Tiểu Hạ hai trong dân cư biết được, Huyền Thiên Tông nội loạn, rất có thể là Khải Thiên khơi mào thời điểm, Hà Lâm Hoa lập tức có thêm vài phần hiểu ra. Lăng Nguyên Tông Khải Thiên, cái này Huyền Thiên Tông trên danh nghĩa bên trên thuộc Văn Minh Tông chủ. Lúc trước Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến tương giao rất thân lúc, cái này Khải Thiên gặp Hà Lâm Hoa thời điểm, tựu là một bộ khúm núm bộ dáng, nhìn về phía trên cùng một cháu trai tựa như. Nhưng là hiện tại, chính là một cái đã từng đối với hắn cung kính người, rực dây lấy Khổ Mục, Khổ Danh hai người nâng lên trận này nội loạn, đem Hà Lâm Hoa thủ hạ hảo hảo Huyền Thiên Tông, cho cả thành một khối than tổ ong. Trên mặt ta vị, là do ở ta thành công dựa thế, chiếm cứ cao vị, chiếm cứ chính thống. Nhưng là hiện tại, ta có thể mượn xu thế, lại chỉ có thể ẩn vào sau lưng, giữ kín không nói ra. Lần này Huyền Thiên Tông nội loạn, lại còn phải ta dùng thủ đoạn của mình đến xử lý. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, một chút địa suy diễn lấy đối sách. Cái này tưởng tượng, nhưng lại hơn một giờ đi qua. Hà Lâm Hoa trầm ngâm một tiếng, thò tay hư chảo, trong tay đã nhiều hơn một khối ngọc phù. Hắn thuận tay đem ngọc phù về phía trước quăng ra, nói, Tiểu Hạ, ngươi cầm cái này khối ngọc phù, đi Huyền Thiên Tinh Thú Liệp Giả Công Hội đi tìm Tần Tiểu Phương. Nói cho hắn biết, ta đã trở về, ta muốn cùng Huyền Thiên Tông nội loạn có quan hệ sở hữu lớn nhỏ thế lực tin tức. Nhớ kỹ, là sở hữu. Vâng, công tử. Tiểu Hạ nhận lấy ngọc phù, lên tiếng. Tại Huyền Thiên Tông nội loạn trong 3 tháng này, Tiểu Hạ, Trần Hư hai người tuy nhiên cũng cùng Tần Tiểu Phương câu thông qua, hơn nữa theo Tần Tiểu Phương chỗ đó đã nhận được không ít tin tức. Nhưng là, Tần Tiểu Phương dù sao không có tận mắt nhìn thấy Hà Lâm Hoa, hoặc là nói tận mắt nhìn thấy Tần Thiên Long tín vật. Tuy nhiên coi như là thông báo Tiểu Hạ, Trần Hư không ít tin tức, nhưng là trọng yếu nhất, mấu chốt nhất một bộ phận nội dung, hắn nhưng vẫn là chăm chú nắm giữ lấy, không có trước bất kỳ ai lộ ra. Hiện tại, nếu như Hà Lâm Hoa có thể nắm giữ cái này một bộ phận tin tức, đối với Hà Lâm Hoa xem xét thời thế, rất tốt xử lý trước mắt thế cục hỗn loạn, hay vẫn là rất mới có lợi đấy. Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Trần Hư, phân phó nói, kế tiếp, ngoại vụ bên trên sự tình, ngươi cũng không cần quản, quản lý tốt tông chủ cùng trong nội vụ có thể. Vâng, công tử. Trần Hư cũng cung âm thanh xác nhận. Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, trong tay rất nhanh địa ngưng kết ra hai khỏa linh thạch, mỉm cười nói, 3 tháng này công phu, hai người các ngươi phế tâm rồi. Cái này hai khối linh thạch các ngươi cầm, nhàn hạ lúc cũng phải chú ý tăng lên tu vi, cũng không thể bị rơi xuống. Tiểu Hạ, Trần Hư hai người cũng đều lên tiếng, Hà Lâm Hoa khoát tay áo, lại để cho hai người lui ra, Tiểu Hạ, Trần Hư hai người lại thi lễ một cái về sau, mới chậm rãi lui ra. Tiểu Hạ, Trần Hư hai người vừa ra khỏi cửa, Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ biến đổi, lạnh giọng hỏi, hai người bọn họ, vừa rồi còn có không lòng thần phục? Công tử, không có. Khổ Lâm theo Hà Lâm Hoa sau lưng bỗng nhiên xuất hiện, cùng âm thanh nói. Ân, Hà Lâm Hoa trên mặt lại đổi thành một bộ mỉm cười, gật gật đầu, không có là tốt rồi. Tiểu Hạ, Trần Hư hai người, đều là Hà Lâm Hoa trong nội tâm nhận định dòng chính. Hai người bọn họ nếu đều sẽ xuất hiện lòng phản loạn, Hà Lâm Hoa đã có thể sẽ rất khó chịu rồi. Dọn dẹp thoáng một phát loạn thất bát tao tâm tình, Hà Lâm Hoa ngồi ở trước bàn sách, trên tay tiếp nhận lần lượt ngọc giản, tay kia tắc thì cầm một căn bút, bắt đầu một bên xem Tiểu Hạ, Trần Hư hai người sửa sang lại ra tư liệu, một bên sửa sang lại, một bên suy nghĩ đối sách. Cái này bận rộn thời điểm, thời gian luôn trôi qua nhanh chóng, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã sắp hắc, một ngày thời gian lại đã qua. Đem trên mặt bàn loạn thất bát tao ngọc giản tiện tay ném ở một bên, Hà Lâm Hoa rất lớn duỗi lưng một cái, trên mặt treo một bộ như có như không vui vẻ, nói ra, một cái Huyền Thiên Tông, hiện tại không có gì ngoài nội lo bên ngoài còn có loạn thất bát tao một đống lớn thế lực nhìn chung quanh. Ha ha, lần này vấn đề, thật đúng là không dễ giải quyết. Theo Hà Lâm Hoa tiến vào thư phòng, tiểu không còn có đi ra ngoài qua. Cái này ở giữa, Xuân vào cửa cho Hà Lâm Hoa thêm lần nước. Phá Luân cho Hà Lâm Hoa nói thoáng một phát hình luật đường hiện tại tình huống, Trần Không cho Hà Lâm Hoa hồi báo cho thoáng một phát Huyền Thiên biệt viện công tác cùng nhân viên phối trí, mà Trương Hảo Hảo cái thằng này, coi như là chính thức địa cho Hà Lâm Hoa hồi báo cho thoáng một phát hậu cần công tác. Đương nhiên, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na các nàng cũng đều sang đây xem qua, Hà Lâm Hoa bởi vì vội vàng xử lý chính vụ, trước hết lại để cho hai người nghỉ ngơi đi. Mà Bắc Cung Yến Đại Tiểu Thư, thì tại vừa mới trở lại Huyền Thiên Tinh không lâu sau. Đã bị A Phúc cho tiếp đi nha. Hà Lâm Hoa đem trong đầu chỗ có quan hệ với Huyền Thiên Tông nội loạn tin tức sửa sang lại một lần, mới chậm gì gì điệu nhắm mắt lại, hỏi, Khổ Lâm, nếu để cho ngươi đến giải quyết, ngươi hội dùng biện pháp gì? Khổ Lâm có chút túi đầu, trong đôi mắt, điên cuồng sát ý lóe lên rồi biến mất, hồi công tử. Sở hữu phản loạn người, giết không tha. Sở hữu nhìn chung quanh chi địch, giết không tha. Sau lưng điều khiển chi nhân, giết không tha. Khổ Lâm liên tiếp 3 cái giết không tha. Đủ thấy hắn sát tâm chi trọng. Khổ Lâm sở dĩ sẽ có lớn như vậy sát ý, cũng không phải là không có nguyên nhân đấy. Khổ Lâm đã sống hơn 1000 năm, thân là Huyền Thiên Tông lớn nhất trưởng lão, bàn về trung thành đến, ai cũng so ra kém Khổ Lâm. Lại nói tiếp, năm đó Khổ Lâm nhưng khi nhìn lấy Huyền Thiên Tông theo một cái tam cấp văn minh trung đẳng thực lực tông môn, phát triển trở thành một cái thực lực mấy có thể nhìn gần ngũ cấp văn minh siêu cấp môn phái. Hơn nữa, cho tới nay, nhìn xem Huyền Thiên Tông tấn cấp là cao cấp hơn môn phái. Vẫn luôn là Khổ Lâm trong nội tâm suy nghĩ, trong nội tâm mong muốn. Hiện tại, môn phái thật vất vả đã đạt thành tấn cấp điều kiện, nhưng lại có một phần nhỏ dụng tâm kín đáo con người làm ra bản thân tư. Lợi, đem cả môn phái cho dạy vò chia 5 x 7, hắn làm sao có thể không sinh khí. Hiện tại, nếu để cho Khổ Lâm gặp được Khổ Mục cùng Khổ Danh, đoán chừng Khổ Lâm nhất định là không nói hai lời, trực tiếp đem người chụp chết xong việc nhi. Nghe Khổ Lâm cái này máu chảy đầm địa, Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói, Khổ Lâm. Trong lòng ngươi sát khí quá nồng rồi. Có phải hay không tại Hoa Nhân Đế quốc giết chóc, ảnh hưởng tới ngươi bản tâm rồi hả? Khổ Lâm tâm thần dùng mình, nghiêm mặt nói, hồi công tử, không có. Không vậy. Không có, ngươi như thế nào hội như vậy không lý trí? Hà Lâm Hoa khép cười một tiếng, Huyền Thiên Tông sự tình, có thể không cung cấp tại Hoa Nhân Đế quốc à? Hoa Nhân Đế Quốc, đối với chúng ta mà nói, chỉ là một cái không thuộc về mình cấp thấp văn minh mà thôi. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất thu thập, hàng phục, sử dụng bạo lực thủ đoạn, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Về phần cuối cùng quá phận giết chóc, hội cho chúng ta mang đến cái dạng gì hậu quả, chúng ta căn bản không sẽ để ý. Hà Lâm Hoa nói đến đây, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, tiếp tục nói, nhưng là, ngươi phải biết rằng, Huyền Thiên Tông là của chúng ta tông môn, trong đó hết thảy đều là chúng ta Huyền Thiên Tông đấy. Ở trong đó, bất cứ người nào, bất luận cái gì một tia lợi ích, đều là của chúng ta. Nếu là theo như ngươi nói, đem những địch nhân kia, toàn bộ đều cho giết chết, cái kia nên đón chúng ta sẽ là cái gì? Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay trên mặt bàn chính mình sửa sang lại đi ra một phần tư liệu, nói, chúng ta Huyền Thiên Tông có nguyên anh kỳ tu sĩ hơn 200 người. Hiện tại, trong tông môn loạn, phàm là tự lập hoặc là phân liệt đi ra ngoài thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có được một lượng tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu là theo như ngươi nói, những phản loạn này chi nhân tất cả đều có thể giết, cái kia chỉ lần này hạng nhất, chúng ta Huyền Thiên Tông sẽ tổn thất hơn 50 tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Hừ, hơn 50 người nguyên anh kỳ tu sĩ a. Muốn là dựa theo tam cấp văn minh tiêu chuẩn, đều đủ tổ kiến hơn 50 cái tam cấp văn minh rồi. Khổ Lâm há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là không có thể mở miệng. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, cười nói, ngươi là đang nghĩ, chỉ cần có ta tại, Huyền Thiên Tông có thể tại trong thời gian rất ngắn tiểu khôi phục sao? Đó là vọng tưởng. Ta là sẽ không xuất thủ. Ta cũng không muốn, bởi vì Huyền Thiên Tông, đem ta đều cho bị mất rồi. Khổ Lâm kinh Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy, cũng cuối cùng kịp phản ứng, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lúc ấy xác thực nghĩ đến, những phản loạn kia chi nhân, đều là đáng chết chi nhân, trực tiếp giết chết coi như xong. Chỉ cần Hà Lâm Hoa có luyện hồn thần điện, có thể liên tục không ngừng địa hướng ra phía ngoài cung cấp linh thạch, Huyền Thiên Tông khôi phục thực lực tới, cũng không quá đáng tiểu là 5-6 tháng mà thôi. Nhưng là, hắn tại tư điểm thời điểm, trong đầu đều bị lửa giận cho tràn ngập rồi, hồn nhiên quên, tại trong thời gian ngắn đột nhiên xuất hiện N hơn cao cấp tu sĩ, đối với Huyền Thiên Tông ý vị như thế nào? Bệnh này không ý nghĩa Huyền Thiên Tông thực lực tăng nhiều, mà ý nghĩa Huyền Thiên Tông diệt vong. Trải qua Hà Lâm Hoa một nhắc nhở như vậy, Khổ Lâm cũng rốt cục tỉnh ngộ lại, bắt đầu nghiêm túc cho Hà Lâm Hoa suy nghĩ đối sách. Sống hơn 1.000 năm lão yêu quái, được chứng kiến chiến tranh cũng không biết có bao nhiêu rồi. Hiện tại nghiêm túc suy tư, một cái phương án rất nhanh tựu ra lò. Khổ Lâm không người nói, công tử mới vừa nói chính là, Khổ Lâm ta bị cừu hận che mắt con mắt, lại đã quên chủ nhân an nguy. Huyền Thiên Tông trước mắt tình thế nguy hiểm, sử dụng vũ lực thủ đoạn, thật là hạ hạ kế sách. Hôm nay Huyền Thiên Tông bên trong chia 5 x 7, ngoại bộ chúng địch nhìn chung quanh. Chúng ta nếu là sử dụng vũ lực thủ đoạn, chỉ sẽ tạo thành Huyền Thiên Tông thực lực chật giảm, vẹn vẹn tiện nghi quanh thân tất cả cỗ thế lực mà thôi. Cho nên, thuộc hạ cho rằng, công tử muốn phải nhanh một chút khống chế ở Huyền Thiên Tông thế cục, đem Huyền Thiên Tông một lần nữa khống chế trong tay, có phía dưới 4 đầu, có thể cung cấp công tử tham khảo. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Khổ Lâm gật đầu nói, thứ nhất, công tử ngài là Huyền Thiên Tông chính tông, thí dụ như Khổ Mục, Khổ Danh Chi Lưu, mặc dù có Lăng Nguyên Tông vụng trộm ủng hộ, nhưng nói cho cùng, bọn hắn quan hệ trong đó căn bản là lên không được mặt bàn mà thôi. Ngay hiện tại, có lẽ cho chúng ta trên danh nghĩa bên trên thuộc văn minh, Lăng Nguyên Tông tuyên bố tin tức, yêu cầu Lăng Nguyên Tông hiệp trợ ngài một lần nữa khống chế Huyền Thiên Tông. Đương nhiên, ta đoán chừng, Khải Thiên cái con kia tiểu hồ ly, rất có thể hội bỏ mặc, trên miệng hò hét 2 câu, nhiều lắm là cho ra một ít kinh tế viện trợ mà thôi. Bất quá, chúng ta nguyên cũng không muốn lại để cho hắn viện binh giúp bọn ta, chỉ là muốn đứng vững một cái Huyền Thiên Tông chính tông mà thôi. Hà Lâm Hoa nói ra, có đạo lý. Danh không tránh tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận tắc thì sự tình không thành, chúng ta chỉ phải bắt được đại nghĩa, tiểu chiếm đóng đạo nghĩa điểm cao. Khổ Mục, Khổ Danh bọn người tuy nhiên thế đại, nhưng không chiếm đạo nghĩa, muốn được việc, tiểu không dễ dàng như vậy rồi. Công tử Thánh Minh. Khổ Lâm tiểu địa vỗ một cái mã thí tân bước, mới lại tiếp tục nói, thứ hai, công tử nếu muốn hòa bình giải quyết việc này, còn phải dựa thế. Dựa thế? Mượn ai thế? Hà Lâm Hoa trong miệng mới nói thầm 2 câu, liền lại chợt nói, thì ra là thế. Ý của ngươi là nói, dắt ra hổ kiêu ngạo kỳ A. Khổ Lâm nói, đúng vậy, chính là muốn bứt lên một trương ra hổ, hơn nữa còn là một trương sâu sắc ra hổ. Thuộc hạ cả gan, công tử trước kia cầm quyền Huyền Thiên Tông, nguyên vốn là cho mượn Tần gia, Bắc Cung gia cái này 2 nhà ra hổ. Trước kia, tại đây trương hổ ra uy hiếp phía dưới, một đám tôm tép ngại nhép không một dám nhảy ra dương ai. Mà hiện tại bọn hắn sở dĩ dám công khai phân liệt Huyền Thiên Tông, ăn mòn Huyền Thiên Tông lợi ích, không ở ngoài ngài trên người ra hổ là giả dối mà thôi. Nhưng là, nếu hiện tại, ngài hiện tại ra hổ lại biến thành thật sự, cái kia những bọn đạo trích này thế hệ, lại sẽ như thế nào đâu này? Đương nhiên là kinh hãi lạnh mình, sợ, nhao nhao đầu hàng. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, một lần nữa đem ra hổ cho kéo đứng dậy, việc này cùng chúng ta là có lợi có tệ. Khổ Lâm nói, nếu là thao túng thỏa đáng rồi, chỉ biết có lợi, không có tệ. Khổ Lâm dừng một chút, nói tiếp, ngài là lo lắng, ngài cùng Tần gia, Bắc Cung gia quan hệ bạo lộ, đưa tới sát sinh họa. Kỳ thật, ngài cũng không phải muốn thật sự lại để cho Tần gia, Bắc Cung gia thả ra tin tức. Ngài chỉ cần phái vài tên Huyền Thiên Tông đệ tử, tiến vào cái này một mảnh tinh vực lục cấp, thất cấp văn minh ở bên trong, chế tạo một ít ngài cùng Tần gia, Bắc Cung gia quan hệ thân mật lời đồn, cũng như vậy đủ rồi. Tại lục cấp, thất cấp văn minh ở bên trong tản như thế lời đồn, những cao cấp hơn kia một ít văn minh chỉ cần tùy ý địa dò xét thoáng một phát, tự nhiên biết rõ thiệt giả, mà đối với hai tam cấp văn minh mà nói, những tin tức này phải chăng chân thật, lại khô. NG thể nào dò thám biết rồi. Đến lúc đó, công tử như trước bước lên một trương giả ra hổ, nhưng là những cao tầng kia thế lực, lại cũng không đối với công tử nhiều có quan hệ rót. Đương nhiên, này đầu lời đồn, đối với một ít thế lực lớn khả năng không có có tác dụng gì. Nhưng đối với những thế lực lớn kia phía dưới người chờ cùng tiểu trong thế lực người, nhưng lại bất quá dùng bất quá rồi. Chờ cái tin tức này truyền bá cái hơn 10-20 ngày, đợi đến lúc những thế lực này đều hoảng loạn thời điểm, công tử ngài lại một đạo chiêu an ra lệnh đi, tự nhiên có không ít thế lực một lần nữa phụ thuộc vào ngài. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, trong nội tâm hiểu rõ. Khổ Lâm cái này đầu mưu kế, lại nói tiếp, không chỉ có không có gia tăng Hà Lâm Hoa cùng Tần gia, Bắc Cung gia có mật thiết quan hệ hiểm nghi, ngược lại giảm bớt. Nếu quả thật có cái này hai cái đỉnh cấp gia tộc tương trợ, đối mặt loại này cấp bậc phản loạn, trực tiếp lại để cho Tần gia, Bắc Cung gia lời nói cũng tiểu giải quyết, cần gì phải giải loại này tin tức giả đâu này. Hà Lâm Hoa dựa vào giải tin tức giả đến mưu lợi, cũng liền từ bên cạnh nói rõ, Hà Lâm Hoa cùng Tần gia, Bắc Cung gia quan hệ, cũng không có như vậy thân mật. Đương nhiên, loại này phân tích, là nhằm vào cao cấp văn minh mà nói, cấp thấp văn minh hệ thống nội, chỉ biết đối với tin tức này tin tưởng không nghi ngờ. Hà Lâm Hoa hỏi tiếp, thứ ba đâu này? Khổ Lâm tiếp tục nói, thứ ba, mặc kệ ngài có nguyện ý hay không, trận chiến tranh này, đã là không thể tránh né rồi. Điều thứ nhất tuy nhiên chiếm đóng đại nghĩa, điều thứ hai tuy nhiên có thể lừa gạt mất một ít người, nhưng là một nhiều hơn phân nửa địch nhân, sẽ không đơn giản như vậy tiểu thỏa hiệp đấy. Chiến tranh không thể tránh né, chiến đấu lúc là tối trọng yếu nhất tiểu là nhân lực cùng tài lực, theo thuộc hạ xem ra, công tử có thể Trần Hư, Xuân, Tiểu Hạ. Phá Luân chờ người lựa chọn một đám thực lực không tệ, lại tới gần đột phá đến Kim Đan kỳ hoặc là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, dùng ngự thần chi thuật khống chế chi, sau đó cho bọn hắn cung cấp luyện hồn thần điện nội linh thạch, lại để cho bọn hắn đột phá. Hà Lâm Hoa hỏi. Khổ Lâm gật đầu nói, không tệ. Vừa rồi công tử nói, tùy tiện sử dụng loại thủ đoạn này, lại để cho mọi người đột phá, xác thực là không tốt. Nhưng là, nếu như nhóm người này nhân số cũng không phải rất nhiều, nhưng lại có thể tiến hành nghiêm khắc khống chế, có thể cho rằng là một cổ che giấu trợ lực. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong nội tâm suy tư. Khổ Lâm lại nói tiếp, hơn nữa, công tử, cho dù bọn hắn bại lộ, ngài cũng có thể đổ lên Tần gia, Bắc Cung gia đấy. Ngài chỉ cần nói, lúc trước ngài cứu được Tần Thiên Long công tử, còn có Bắc Cung Yến phu nhân về sau, hai vị vì cảm tạ, bỏ đi mất ngài một ít tử kim đan cùng hóa anh đan là được, chỉ cần nhóm người này số lượng không phải rất nhiều, rất tốt khống chế. Đương nhiên, nếu như muốn thì không cách nào khống chế, siêu thoát ra ngài phạm vi khống chế. Khổ Lâm nói đến đây, trong đôi mắt hiện lên một tia điên cuồng sắc ý, vậy thì giết chết bọn hắn. Ân Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, nói ra, nói tiếp đi. Thứ tư, nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ, một cái thế lực, một cái liên minh, không thể nào là hoàn toàn bền chắc như thép. Công tử có thể căn cứ đã biết tin tức, tại tất cả liên minh, trong thế lực đi kế ly gián, quấy rầy địch nhân nội bộ. Hơn nữa, những trốn ở kia chung quanh, chờ nhào lên cắn một ngụm người cũng quá thanh nhàn rồi, công tử ngài có thể phái ra một ít người, đảo loạn trong bọn họ bộ, lại để cho bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc. Công tử, có này bốn đầu, chờ cái 3-5 năm, Huyền Thiên Tông tự nhiên lại hội gắt gao nắm tại trong tay của ngài rồi. Ân, không tệ. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, mỉm cười nói, Khổ Lâm ngươi 4 ngày, có thể giải ta khẩn cấp. Bất quá. Hà Lâm Hoa nói đến đây, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm lạnh lên. Ta mới vừa nói rồi, không tiện tạo ra quá lớn sát nghiệt, gần là đối với ta Huyền Thiên Tông nội Nguyên Anh kỳ đã ngoài đệ tử mà nói. Những thứ khác Kim Đan kỳ tu sĩ còn có những loạn thất bát tao kia hướng về ta Huyền Thiên Tông rỗi ra móng vuốt thế lực, đáng chết vẫn phải là giết. Ta Huyền Thiên Tông, Nguyên Anh kỳ đệ tử hy sinh không dậy nổi, nhưng là Kim Đan kỳ cũng không quan tâm. Những dám can đảm kia phản bội Kim Đan kỳ đệ tử, phàm là chiếm hữu nhất định quyền thế, toàn bộ giết chết. Quanh thân ngốc nghẽ người, phàm làm mưu toan nuốt ta Huyền Thiên Tông tinh túy lấy. Giết. Công tử thánh minh. Khổ Lâm lập tức lại không người nịnh nọt. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cái gì thánh minh không thánh minh đấy. Ngươi đi đem Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư, Phá Luân bọn người gọi tới cho ta, ta có việc nhi phân phó bọn hắn. Vâng. Khổ Lâm gật gật đầu, phi thân mà ra. Bất quá, hắn còn không có có bay ra môn, tựu lại bị Hà Lâm Hoa gọi lại. Hà Lâm Hoa do dự một lát, trầm ngâm nói, đem Trương Hảo Hảo cũng cho gọi tới à, thằng này, tuy nhiên không thể gặp huyết, không thể tự mình ra trận, nhưng là quản lý hậu cần, lại thật đúng là người đứng đầu đây này. Khổ Lâm lại lên tiếng, rất nhanh dưới mặt đất đi gọi người. Kỳ thật, tiểu Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể dùng thần thức bao phủ ở tông chủ cung, trực tiếp đem Xuân, Tiểu Hạ bọn người gọi tới đấy. Nhưng là cái thằng này tiểu là không làm như vậy, hết lần này tới lần khác muốn cho người tự mình chạy tới gọi, cái này là thân là lao đại cảm giác về sự ưu việt. Đương nhiên, mọi người cũng có thể lý giải thành trang. Khúc khục. Sau một lát, Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hương, Phá Luân bốn người đều phi thân tiến vào Hà Lâm Hoa thư phòng, không mình hành lễ. Khổ Lâm cũng cung kính địa về tới Hà Lâm Hoa sau lưng, đứng vững bất động. Hà Lâm Hoa tại bốn người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng lại hỏi, Trương Hảo Hảo đâu này? Khổ Lâm không người nói, hồi công tử, Trương Tổng quản hắn. Có lẽ trong chốc lát mới có thể, thì tới. Khổ Lâm nói xong, sắc mặt cũng càng ngày càng cổ quái. Nhìn xem Khổ Lâm trên mặt cái kia quái dị biểu lộ, Hà Lâm Hoa cũng có thể đoán ra, Trương Hảo Hảo cái thằng này, nhất định là lại đang văn phòng rồi. Hắn im lặng địa trợn mắt chừng một cái, mỉm cười nhìn Xuân, Tiểu Hạ bọn bốn người, nói ra, Huyền Thiên Tông hiện tại thế cục nguy cấp, các ngươi cũng đều là tâm phúc của ta thủ hạ, hiện tại, có một số việc an bài cho các ngươi, nên giữ bí mật muốn làm tốt giữ bí mật. Xuân, Tiểu Hạ bọn bốn người liên thanh ứng thị. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tiểu Hạ nói, Tiểu Hạ, ngươi là phụ trách đối ngoại công tác ca. Tiểu Hạ gật đầu nói, đúng vậy, công tử. Bất quá, trong khoảng thời gian này nô tài vội vàng sự tình khác. Ngoại giao bên trên sự tình cũng không quá khẩn yếu, ta cũng trước hết gác qua một bên rồi, thỉnh công tử trách phạt. Hà Lâm Hoa nói ra, không có việc gì, đây không phải lỗi của ngươi. Đoạn thời gian trước, đối ngoại phương diện, xác thực không phải rất trọng yếu. Nhưng là hiện tại, ngươi cho ta một lần nữa bắt trở lại, ngươi lập tức hành văn, hướng Lăng Nguyên Tông, Thiên Linh Môn thỉnh cầu viện trợ, phát biểu thanh minh, hơn nữa đưa ra kháng nghị, yêu cầu Lăng Nguyên Tông, Thiên Linh Môn hướng Huyền Thiên Tông cung cấp các loại viện trợ. Hơn nữa thừa nhận Huyền Thiên Tông chính tông duy nhất tính hợp pháp. À, Tiểu Hạ nghe Hà Lâm Hoa rõ ràng đưa ra như vậy cái yêu cầu, có chút ngẩn người, hướng Lăng Nguyên Tông, Thiên Linh Môn thỉnh cầu viện trợ. Công tử đây không phải trò gấp thấy ngu chưa? Bọn hắn nếu có thể cho ra hồi phục, đó mới có quỷ rồi. Công tử, Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, mỉm cười nói, ngươi mô phỏng một phần hành văn, trên tóc đi, sau đó lại công khai hướng Lăng Nguyên Tông, Thiên Linh Môn để một lần là được rồi. Ta cũng không có trông cậy vào bọn hắn sẽ ra tay. Vâng, công tử. Tiểu Hạ gật gật đầu. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại phân phó nói, ngay hôm đó lên, ngươi đem phủ cận sở hữu thế lực chính thức tin tức đều sửa sang lại thoáng một phát, thời khắc chú ý bọn hắn hết thảy tin tức, hiểu chưa? Tiểu Hạ lại lên tiếng. Phân phó Tiểu Hạ, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Xuân, mỉm cười nói, Huyền Thiên Tông ngành tình báo, hiện tại như thế nào đây? Xuân hồi đáp, hơi chút lớn mạnh một ít, nhưng cũng không tính tốt. Hà Lâm Hoa nói, hiện tại tình báo phương diện trước tạm thời phóng vừa để xuống. Ngươi trong chốc lát trở về, chọn lựa mấy cái tuyệt đối tin cậy, thông minh cơ linh một chút nhi thủ hạ, lập tức tiến về trước phụ cận tinh vực lục cấp, thất cấp văn minh, tận lực địa tuyên truyền ta cùng với Tần gia, Bắc cung gia quan hệ mật thiết tin tức. Nội dung ta mặc kệ, tùy tiện biên một ít, nhân số nhiều một chút nhi, 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, ta muốn tin tức này chuyển quay lại Huyền Thiên Tông. Vâng, công tử. Xuân cũng gật đầu xác nhận. Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Phá Luân nói, Phá Luân, ngươi không là ưa thích giết người nha, lần này, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, tự cho ngươi đi giết người. Ngươi yêu giết bao nhiêu, ta tuyệt đối mặc kệ. Thật sự. Ha ha ha. Công tử, ngài sớm nên phá cho ta Luân an bài bên trên loại chuyện tốt này nhi rồi. Cùng ngài trở về một chuyến ngài quê quán, ta Phá Luân giết người không có giết bao nhiêu, ngược lại là vội vàng cứu người, vậy cũng thực không phải ta Phá Luân làm công việc a. Phá Luân hưng phấn mà thẳng trà sát tay, công tử, ngài để cho ta đi chỗ nào giết người, cho lời chắc chắn à. Địa phương. Ngươi tùy ý. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, từ giờ trở đi, hình luật đường sự tình ngươi tạm thời bất kể rồi, lại để cho áo giả nhìn xem. Ngươi chạy tới trong lần này loạn sở hữu thế lực đối địch chỗ đó, Nguyên Huyền Thiên Tông thế lực tương ứng, diệt trừ Nguyên Anh kỳ đã ngoài, Kim Đăng kỳ, ngươi yêu giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Về phần từ bên ngoài đến thế lực đối địch, ngươi tùy ý, chỉ cần ngươi có bổn sự kia, cho dù đem tông môn khác cho diệt môn rồi, cái kia đều không sao cả. À, nhiều người như vậy à? Ta Phá Luân cái này được giết tới khi nào a? Phá Luân trừng mắt rồi. Hà Lâm Hoa nói, ta lại để cho ngươi chừng nào thì ngừng, ngươi tiểu lúc nào ngừng. Nói xong, Hà Lâm Hoa với tay, đem một chỉ liệt diễm thiên ngô, một chỉ triệu trạch song đầu xà còn có một chỉ lôi hổ. Nghĩ nghĩ, càng làm trên lưng rùa khổng lồ cho bắt hết, nói ra, chúng bốn cái cùng ngươi, ngươi ưa thích như thế nào làm ầm ĩ, tiểu như thế nào cho ta làm ầm ĩ. Nhưng là, ta chỉ có một yêu cầu, tuyệt đối không thể bạo lộ, ngươi cùng ta Huyền Thiên Tông có bất kỳ quan hệ. Hiểu chưa? Minh bạch. Quả thực quá đã minh bạch. Phá Luân vui vẻ địa vui cười lệ miệng. Hà Lâm Hoa đem thủ hạ nhiều như vậy tay chân cho hắn, lại để cho hắn chuyên môn đi giết người chơi, hắn chỗ nào có thể không vui a? Mà lại khoan hãy nói hai cái đặc thù thuộc tính linh thú, chỉ là một chỉ khủng bố rùa khổng lồ, tiểu đủ Phá Luân thoải mái méo mó được rồi. Rùa khổng lồ, đây chính là có thể cùng Khổ Lâm cái này xuất khiếu kỳ đỉnh phong người phân cao thấp siêu cấp linh thú a. Hà Lâm Hoa nhìn xem Phá Luân một bộ vui vẻ bộ dáng, lại lo lắng địa dặn dò, Phá Luân, ngươi hàng vạn hàng nghìn muốn cho ta nhớ rõ ràng rồi. Ta mặc kệ ngươi giết bao nhiêu người, giết là ai. Ngươi ngàn vạn muốn nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối không thể bạo lộ. Ngươi nếu bại lộ, Huyền Thiên Tông sẽ trở thành vi cái đích cho mọi người chỉ trích, mà ngươi, chính mình đem mình đập toái a. Hà Lâm Hoa nói xong lời cuối cùng thời điểm, ngữ điệu trong đã không tự giác khu vực bên trên đi một tí âm lãnh sát khí. Cảm giác được Hà Lâm Hoa sát khí trên người, Phá Luân rốt cục tỉnh ngộ đi qua, hắn hung hăng gật gật đầu, đáp, công tử ngài yên tâm. Ta Phá Luân giết người giết cả đời. Lần này nếu là thật sự gặp được cái gì nhân vật lợi hại, trốn không thoát. Khẳng định trực tiếp chơi tự bạo, sẽ không cho ngài mang đến bất cứ phiền phức gì. Hà Lâm Hoa mỉm cười gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Xuân, phân phó nói, ngươi phái một ít tinh thông tính toán, chạy trốn, vu oan giá họa thủ hạ đi theo Phá Luân. Phá Luân giết người, tận khả năng cho ta bố trí thành thế lực đối địch tam sát. Về phần hãm hại ai, ngươi lại để cho chính bọn hắn nhìn xem xử lý. Còn có, Phá Luân giết người về sau, tại phái một ít cấp thấp đệ tử tuyên dương thoáng một phát chuyện này, lớn nhất hạn độ địa khơi mào tất cả cỗ thế lực ở giữa mâu thuẫn. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, mà tất cả mọi người cũng đều kịp phản ứng, Hà Lâm Hoa tại sao phải cho Phá Luân an bài như vậy một cái tùy ý giết người công tác rồi. Hà Lâm Hoa lại phân phó vài câu. Mới lại nhìn về phía Trần Hư, hỏi, Trần Hư, ngươi sư đệ Trần Không trưởng quản Huyền Thiên biệt viện đến nay, Huyền Thiên trong biệt viện, hết thể có thể vẫn mạnh khỏe. Trần Hư nghe Hà Lâm Hoa hỏi Trần Không, tâm thần dùng mình, coi chừng hồi đáp, hồi công tử, hết thể đều vẫn mạnh khỏe. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, hỏi, trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên trong biệt viện có thể có biến cố gì? Trần Hư nghĩ nghĩ, đáp, hồi công tử, bởi vì tông chủ cung trong thuyên chuyển đánh cái giám Huyền Thiên biệt viện cấp thấp đệ tử phục thị. Cho nên Huyền Thiên trong biệt viện đệ tử nghiêm trọng thiếu. Ước chừng 2 tháng trước, Trần Không lên lớp giảng bài, thỉnh cầu theo mặt khác viện trong phái điều tra một ít nhân thủ, phong phú Huyền Thiên biệt viện, Lao Nô đáp ứng rồi. Lần này điều động, Huyền Thiên biệt viện tổng cộng tiếp thu từ bên ngoài đến đệ tử 3600 dư tên. Nghe nói sư đệ của ngươi Trần Lâm chết rồi, vậy sao? Hà Lâm Hoa đột nhiên hỏi Trần Hư một cái không đến điều vấn đề. Trần Hư ngây ngốc một chút, sau đó có chút thương tâm nói, Bùi Lâm sư đệ đảm nhiệm Hải Minh Tinh Tinh chủ về sau, vốn là cẩn trọng, khắc chức tận thủ. Đáng tiếc nửa tháng trước, Huyền Thiên Tông Hải Minh Tinh phụ cận, độ sóng, Bùi Thiên sư đổ hai cái tự lập vi vương, yêu cầu tiếp quản Hải Minh Tinh. Bùi Lâm sư đệ không cho phép, bị Bùi Thiên bắt, tra tấn mà chết. Đáng thương ta sư đệ, liền cơ hội đào tẩu đều không có. Trần Hư tuy nhiên tại Hải Minh Tinh bên trên cầm quyền đã lâu, nhưng là chân chính trên ý nghĩa bạn bè, chỉ có Trần Không, Trần Lâm hai người, về phần mặt khác mọi người chẳng qua là Trần Hư trong suy nghĩ dưỡng cậu mà thôi. Hiện tại, Trần Lâm bị giết, Trần Hư thế nhưng mà quả thực thương tâm một thời gian ngắn đây này. Mà Trần Hư mới vừa nói khởi độ sóng, Bùi Thiên, coi như là phần đông nội loạn trong bạn quân một chi. Bọn hắn cái này thầy cho hai người, trưởng quản lấy 4 khỏa tinh cầu, hai người thực lực đều tại nguyên anh kỳ, tính toán là một khối nhi khó gặm cốt đầu rồi. Hà Lâm Hoa quay đầu, nhìn về phía Phá Luân, phân phó nói, Phá Luân, ngươi bây giờ đi ra ngoài một chuyến, đem độ sóng, Bùi Thiên hai người bắt trở lại, cho Trần Hư xử lý. Vâng, công tử. Phá Luân không nói hai lời, mang theo 4 chỉ linh thú phi thân mà ra. Mà Trần Hư, tắc thì không người cảm tạ nói, Phá Luân tạ ơn công tử. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khoát khoát tay, nói ra, ngươi là của ta thủ hạ, chuyện của ngươi, ta nhất định là muốn xen vào đấy. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu là có cái gì lòng phản loạn. Hà Lâm Hoa nói xong, sát khí trên người đã hướng về Trần Hư áp tới. Trần Hư vội vàng rung giọng nói, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ, không dám. Từ khi được chứng kiến Hà Lâm Hoa trên người những bí mật kinh người kia, cộng thêm Hà Lâm Hoa sau lưng kinh người chỗ dựa về sau, Trần Hư đã sớm quyết định theo sát lấy Hà Lâm Hoa chủ ý, một chút phản loạn tâm tư cũng không có, cái khác không nói đến, lúc tu luyện, có thể cho thuần khiết đến không có bên cạnh linh thạch phụ trợ, tốc độ tu luyện nhanh hơn N lần, loại này phúc lợi, ở đâu có thể có. Chương 391, không có linh thạch, vạn chữ đại trương. Nhìn xem Trần Hư một bộ sợ hãi bộ dáng, Hà Lâm Hoa thu hồi sát khí trên người, mỉm cười nói, không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Trần Hư ngẩng đầu nhìn Hà Lâm Hoa, thăm dò nói, thuộc hạ có tâm đem nguyên thần dâng cho công tử, e sợ cho công tử không muốn. Hiến nguyên thần, nói trắng ra là, kỳ thật tiểu cùng ngự thần thuật một cái hiệu quả. Một khi sử dụng về sau, một người có thể hoàn toàn khống chế một người khác, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Mà hiến nguyên thần cùng ngự thần thuật khác biệt duy nhất, chính là một cái chủ động, một cái bị động mà thôi. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, này cũng không cần. Ngươi nếu thật tâm nhận thức ta làm chủ, hiến nguyên thần cái gì, đều là dư thừa. Đương nhiên, ngươi nếu là vô cớ phản bội chạy trốn, còn dám đem bí mật của ta nói ra. Cái kia ngay cả là đi khắp chân trời góc biển, ta cũng muốn cho ngươi chết không chôn cất sinh chi địa. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, bất kể là Xuân, Tiểu Hạ, hay vẫn là Khổ Lâm, đều gắt gao chằm chằm vào Trần Hư. Hiện tại, ba người bọn hắn cùng Hà Lâm Hoa đã hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Bọn hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, bất luận cái gì có khả năng nguy hiểm cho chuyện của bọn hắn phát sinh. Thuộc hạ không dám. Trần Hư lại sợ hãi nói. Hà Lâm Hoa thỏa mãn gật đầu, phân phó nói, ngươi sư đệ là Huyền Thiên Biệt Viện trưởng viện, mà ngươi lại là của ta đại quản gia, ở đây vừa vặn có chút sự tình, giao cho ngươi tới xử lý rồi. Trần Hư vội vàng bề ngoài trung tâm nói, công tử cứ việc phân phó, lão nô nhất định cho ngài xử lý thỏa đáng. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, hiện tại chúng ta chỗ khống chế thế lực chỉ có hơn 50 khỏa tinh cầu, trong đó nguyên anh kỳ tu sĩ, càng là chỉ có hơn 30 người, so về Khổ Mục, Khổ Danh nắm giữ thực lực, nhưng lại phải kém nhiều lắm. Ta quyết định, theo bổn tông tuyển ra một bộ phận tuyệt đối tin cậy đệ tử, bang hắn tăng thực lực lên, cộng đồng chống cự cường địch, nhớ kỹ, ta muốn tuyệt đối tin cậy, không tiếc bất luận cái gì thủ đoạn. Trần Hư trong lòng run lên, hỏi dò, công tử làm ớn. Không tệ. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, cái này một nhóm người, không muốn quá nhiều. Trúc cơ kỳ đỉnh phong, kim đan kỳ đỉnh phong đều có thể, ngươi hỗ trợ bày ra một chút đi. Vâng, công tử. Trần Hư không hỏi nữa, túi đầu đáp ứng. Lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa an bài cho Trần Hư nhiệm vụ, cũng không tính là rất khó khăn. Lại nói tiếp, chỗ này tại cái nào đó cảnh giới đỉnh phong, hướng về một cái khác cảnh giới đột phá, có thể nói là khó khăn nhất đấy. Nếu như không có kỳ ngộ, vận khí không tốt, đại bộ phận tu sĩ cũng có thể sẽ ở là một loại cảnh giới bên trong một mực không lấy, thẳng đến chết giả. Những thứ không nói khác, trúc cơ kỳ hướng kim đan kỳ hướng nguyên anh kỳ, cái này hai đạo cánh cửa nhi, thế nhưng mà tạp chết không ít người. Bằng không, to như vậy một cái Huyền Thiên Tông, tông môn cao thấp tu sĩ gần ngàn vạn, cũng không có khả năng cũng chỉ có hơn 200 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, mấy vạn tên kim đan kỳ tu sĩ rồi. Trần Hư dám khẳng định, hắn nếu dám đem Hà Lâm Hoa đám người tăng thực lực lên tin tức này truyền đi, rất nhiều ở vào đột phá điểm tới hạn tu sĩ đều cam nguyện quỳ gối tại Hà Lâm Hoa tòa hạ, bán mình làm nô. Đương nhiên, Trần Hư cũng biết, tin tức này là tuyệt đối không thể truyền đi đấy. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngươi là tông chủ cung nội trưởng phòng, hiện tại tiểu lấy người tại tông chủ cung dưới mặt đất tu kiến một cái cỡ lớn mật thất, chuyên môn dùng cho che giấu những người này. Nhân viên tập trung lại về sau, tất cả mọi người nhốt tại mật thất dưới đất bên trong, không có cho phép, không được ra ngoài. Là... Trần Hư lại lên tiếng. Chủ yếu sự tình đều bố trí xong rồi, Hà Lâm Hoa lại khai báo vài câu, mới đem mọi người từng cái vây lui. Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư ba người sau khi rời đi không lâu, Hà Lâm Hoa liền lại nghe gặp Trương Hảo Hảo hô to gọi nhỏ địa chạy tới, phanh địa một tiếng đẩy cửa vào, hét lớn, lao đại. Lao đại. Nghe Khổ Lâm nói đêm nay khai đại hội, thêm tiền thưởng, phần thưởng thục nữ, sự tình có phải thật vậy hay không? Tiền thưởng, thục nữ, có hay không có? Có hay không có? Nhìn xem thấp bục kịch béo Trương Hảo Hảo xông vào, Hà Lâm Hoa một hồi im lặng, không nói hai lời, một cước đá đi, đem Trương Hảo Hảo đá địa vòng vo cái vòng nhi. Trương Hảo Hảo cũng không thèm để ý, cười hì hì lại hấp tấp nhi địa chạy tới Hà Lâm Hoa trước người, hai khỏa tiểu mà tròn trong mắt chuyển không ngừng, thuận tiện lấy ở chung quanh nhìn tới nhìn lui. Nhìn xem Trương Hảo Hảo bộ dạng này đức hạnh, Hà Lâm Hoa im lặng địa vô vô cái hót nhi hỏi, ngươi vừa rồi đi làm cái gì rồi hả? Bảo ngươi tranh thủ thời gian tới, có chuyện gì an bài, tiểu ít đi ngươi một cái. Công tác. Ta đang làm việc a. Lão đại. Trương Hảo Hảo một bộ ta bề bộn nhiều việc bộ dáng, ngài là không biết, cái này Huyền Thiên Tông một cái tông môn, tất cả lớn nhỏ tài vụ đều là ta tại trông coi, ta mỗi ngày bề bộn muốn chết à. Đều vài ngày không có thân qua cái nguyên lành miệng nhi á, mà ngay cả làm việc nhi đều là phân đoạn đấy. Trương Hảo Hảo cái thằng này, nói chuyện còn hay vẫn là như vậy ngâm đãng. Hà Lâm Hoa chầm chầm vào Trương Hảo Hảo, đồng nhiên chỉ một ngón tay Trương Hảo Hảo cổ, kinh ngạc nói, ồ, ngươi trên cổ như thế nào có một vết son môi vậy? Chỗ nào đâu này? Chỗ nào đâu này? Trương Hảo Hảo vội vàng dắt lấy quần áo, tại trên cổ cọ qua cọ lại. Lao vài cái về sau, Trương Hảo Hảo cái thằng này mới kịp phản ứng, không đúng. Lại nói, hắn vừa rồi cùng sáu thục nữ làm xong việc nhi về sau, thế nhưng mà nhận thức chăm chú quả thực rửa mặt một lần, mới chạy tới, trên cổ lại làm sao có thể lại vết son môi vậy? Cái thằng này phát giác chính mình bị lừa về sau, thật cũng không cảm thấy có cái gì không có ý tứ, tiếp tục cười hắc hắc. Quần áo vô sỉ bộ dáng, lao đại, ngài lại gạt ta. Không phải ta lừa ngươi, là của ngươi chỉ số thông minh quá thấp. Hà Lâm Hoa thở dài, hỏi, 3 tháng này tài vụ ra vào lên, ngươi lại tham bao nhiêu? 2. Trương Hảo Hảo ngược lại là trung thực, cái gì đều nói, sau khi nói xong, hắn lại tận lực địa cường điệu đạo, là tổng chủ cung nội 2. Ân. Hà Lâm Hoa không có để ý Trương Hảo Hảo cái này cường điệu, hắn nhíu mày, hỏi, trước kia không phải 1% sao? Hiện tại như thế nào thành 2% rồi hả? Ô ô Trương Hảo Hảo không nói chuyện, trước tiên ở Hà Lâm Hoa trước mặt bôi liếc trong mắt giả khóc, lão đại. Ngài là không biết, ta khổ a. Trước kia ta văn phòng trong phòng chỉ có 6 gã thị nữ, nhưng bây giờ có suốt 24 tên thị nữ, mỗi tháng cho thị nữ phát tiền lương tiểu phát ta đây không có trước rồi. Lão đại, ta thực khổ a. Ta đều 2 tháng chưa cho tiểu phương mua lễ vật á. Trương Hảo Hảo một trận sói chu, gào thét Hà Lâm Hoa một đầu hát tuyến. Cha mẹ nó. Lại nói, ngươi đây là cái gì lý do? Ngươi trong phòng thị nữ số lượng, với ngươi tham ô trình độ có cái gì trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp sao? Lời này, như thế nào nghe cũng không phải cái mùi vị a. Kết quả là, Hà Lâm Hoa không nói 2 lời, lần nữa vung mạnh chân, một cước đá đã đến Trương Hảo Hảo trên mông đít, mắng to, cút. Ngươi cút cho ta. Ai? Trương Hảo Hảo ngược lại là nghe lời, đã trúng một cước về sau, lại cái dám điên nhi địa hướng phía cửa đi tới. Đợi đến lúc Trương Hảo Hảo đi một hồi lâu rồi, Hà Lâm Hoa mới kịp phản ứng, lại nói, hắn vừa rồi gọi Trương Hảo Hảo tới, là có chuyện nhi lại để cho Trương Hảo Hảo xử lý đấy. Kết quả mới vừa rồi bị thằng này cho khí, sự tình còn chưa nói đâu rồi, tự càng làm hắn một cước cho đá đi ra ngoài. Khổ Lâm, đem mập mạp chết bầm này cho ta để trở lại. Hà Lâm Hoa cắn răng nói. Khổ Lâm lên tiếng, xoát một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ lại là thời gian nháy mắt. Khổ Lâm tiểu dẫn theo Trương Hảo Hảo đi vào thư phòng. Lão đại, ngài còn có việc vậy? Trương Hảo Hảo một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng. Không là có chuyện nhi. Là căn bản còn chưa kịp nói công việc. Hà Lâm Hoa phiền muộn mà hỏi thăm, Huyền Thiên Tông hiện tại khoản bên trên còn có bao nhiêu linh thạch? Còn có 100.3800.000. Trương Hảo Hảo cơ hồ tính phản xạ hồi đáp. Trương Hảo Hảo cái khác không được, đối với sổ sách vụ thanh toán, có thể nói là thiên phú chắc tuyệt. Người khác cần 10 phút mới có thể làm rõ sở khoản, hắn khả năng hơn 10 giây có thể làm cái nhất thanh nhị sở. Cái gì? Mới 100.3800.000. Nghe được cái số này, Hà Lâm Hoa không thể tin được địa mở to 2 mắt nhìn. Đối với Huyền Thiên Tông linh thạch dự trữ, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nhớ rõ thanh thanh sở sở. Lúc trước hắn lúc rời đi, Huyền Thiên Tông tông môn khoản lên, thế nhưng mà còn có hơn 8 tỷ linh thạch đây này. Hiện tại như thế nào cũng chỉ còn lại có số không đầu rồi hả? Cha mẹ nó. Ta nhìn ngươi không phải tham ô 2%, mà là tham ô 98% A. Hà Lâm Hoa không nói 2 lời, nắm lên Trương Hảo Hảo, liền chuẩn bị đau nhức nằm bẹp dí cái này lợn chết tiệt đầu. Trương Hảo Hảo vội vàng hét lớn, lão đại. Thật sự tiểu 2%. Nhưng lại chỉ là tông chủ cung nội 2%, tổng cộng vẫn chưa tới 4 vạn khối linh thạch nột. Tuyệt bút linh thạch chi tiêu, đều là tiểu hạ, Trần Hư còn có ta 3 người đều đồng ý về sau, mới có thể chính thức chi tiêu. Ngươi không tin có thể hỏi tiểu hạ cùng Trần Hư A. Hô Hà Lâm Hoa cường tự nhịn xuống tức giận trong lòng, cũng mới thanh tỉnh một ít, rốt cục minh bạch vừa rồi Trương Hảo Hảo tận lực cường điệu tinh chủ cung trong thu chi 2 dụng ý rồi. Nếu Trương Hảo Hảo dám tham ô tổng nợ mặt thu chi 2%, cái kết nhưng chỉ có 100.6000.000 hạ phẩm linh thạch. Tiểu tử này nếu là thật dám như vậy tham, Hà Lâm Hoa cũng không làm cái khác, chuyên môn phái người mỗi ngày tại hắn trước mặt nhi lấy máu chơi, lại để cho hắn sống không bằng chết. Hà Lâm Hoa hít một hơi thật sâu, hỏi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi như thế nào trong 2 tháng tiêu hết 8 tỷ linh thạch đấy? Những thứ không nói khác, cái này thật đúng là một cái đại buồn sự a. Ta có thể nói cho ngươi biết, trong những tiền này mặt có một số giả dối, lão tử đem ngươi làm thịt đường thịt heo linh bán đổi linh thạch. Huyền Thiên Tông sổ sách vụ, là tông môn cùng tinh cầu giúp nhau tách ra đấy. Một khỏa tinh cầu tại thanh toán ra nên tinh cầu 1 năm tổng thu nhập về sau, tạm giam mất 5 sau dự toán, tại lưu lại 3 thành tiền lời phân cho nên tinh đệ tử, tinh chủ giữ lại cho mình 1 thành tiền lời, còn lại mới có thể nộp lên trên Huyền Thiên Tông. Cuối cùng tính toán xuống, Huyền Thiên Tông chính thức tinh cầu 356 cái, mỗi khỏa trên tinh cầu tiền lời, cũng không quá đáng tiểu là 300 vạn đến 500 vạn mà thôi, cảm thấy cái số này rất tiểu sao. Đây là muốn có đối lập mới có thể nhìn ra hiệu quả đến đấy. Huyền Thiên Tông đệ tử gần ngàn vạn, diệt trừ đóng ở tại Nguyên Tinh, thực dân tinh bên ngoài, tính toán xuống, mỗi khỏa trên tinh cầu, Huyền Thiên Tông tu sĩ cũng không quá đáng tiểu là 1.53.000 người. 1.53.000 người, lại tính cả một khỏa tinh cầu bên trên tán tu cùng môn phái khác tu sĩ, cũng không quá đáng tiểu là hơn 10.20.000 người. Hơn 10.20.000 người, 300 vạn đến 500 vạn tiền lời, cũng không thể tính toán nhỏ hơn. Mà Huyền Thiên Tông một năm có thể nắm bắt tới tay tiền lời có bao nhiêu đâu này. Lẻ loi tổng cuối cùng xuống gần ngàn trái tinh cầu, diệt trừ tất cả tinh giữ lại cho mình, lại diệt trừ hướng lên thuộc văn minh giao nạp, lưu lại cũng không quá đáng tiểu là 3 tỷ tả hữu. Mà cái kia trước kia khoản bên trên hơn 8 tỷ, hay vẫn là tích xúc nhiều năm, mới còn lại đến đấy. Nhưng là hiện tại, mới đưa thời gian gần 3 tháng, tiểu cho bỏ ra cái không sai biệt lắm. Đừng! Đừng a! Lão đại! Ta cái này thịt là thối, không đang tiền trương hảo hảo cũng phiền muộn vô cùng. Hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một khối ngọc giản, nói, lão đại, cái này sở hữu thu chi, có thể đều trong này rồi. Hà Lâm Hoa tức giận điệu tiếp nhận ngọc giản, đặt tại cái hốt nhi lên, liên tiếp con số cùng sử dụng nguyên nhân, mức khác sâu vào Hà Lâm Hoa trong đầu. Hà Lâm Hoa sau khi xem xong, rồi lại có chút mơ hồ, dựa theo ngọc giản nâng lên đến, bọn họ cùng khổ mục, khổ danh còn có mặt khác loạn thất bát tao người chờ tổng cộng từng có tất cả lớn nhỏ hơn 1.000 lần đích xung đột cùng chiến đấu, những xung đột này cùng chiến đấu về sau. Dùng cho chiến hậu linh thạch, mỗi bút đều tại hơn 10 vạn, trên 100 vạn, án lấy số này ngạch tính toán xuống, cái này hơn 8 tỷ, vẫn thật là cho tốn ra rồi. Hà Lâm Hoa đối với cái này chiến đấu sau đích chiến tranh hao tổn không rõ lắm, lại thuận tay đưa cho Khổ Lâm, lại để cho Khổ Lâm nhìn một lần. Khổ Lâm tại ngọc giản bên trên quét hai mắt về sau, tiêu quyết đoán nói, cái này khoảng đúng vậy, mức không sai biệt lắm tiểu là nhiều như vậy. Cha mẹ nó, rất không có khả năng a. Cái này đánh một cái nho nhỏ tao nội chiến, hao tổn phải hơn 10/100 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này có lầm hay không? Hà Lâm Hoa phiền muộn nói. Trương Hảo Hảo vội vàng nói, lão đại. Cái này có thể thật sự đúng vậy a? Mỗi một cuộc chiến đấu, theo bắt đầu đến chấm dứt, đầu nhập nhân viên, tàn tật nhân viên, tử vong nhân viên, dược phẩm tiếp tế, linh lực tiếp tế đợi một chút, còn có chiến hậu đối với tu sĩ đền bù tổn thất cái gì, kỳ thật đều rất phiền phải đấy. Nhất là những kim đan kỳ kia tu sĩ. Lấy người đánh một chầu, gần kề chỉ là vũ khí hao tổn, tự là mấy trên vạn linh thạch. Hơn 8 tỷ nhìn xem thật nhiều, hoa thật sự rất nhanh đấy. Nóa! Hà Lâm Hoa hiện tại cuối cùng là lĩnh hội tới rồi, vì cái gì có người nói, dung kỳ thật tự là tại thu tiền, tự là tại đốt tiền rồi. Cái này con mẹ nó, cái này linh thạch không có cũng quá nhanh đi. Trương Hảo Hảo cũng nhìn xem Hà Lâm Hoa tựa hồ thật phiền muộn đấy, nhưng lại không thể không nói, lão đại, vốn chuyện này nghĩ đến 2 ngày nữa lại cùng ngươi nói. Nhưng là hiện tại ngươi hỏi, ta đây cũng tiểu thuận tiện nói A Huyền Thiên Tông khoản bên trên tiểu này một ít linh thạch rồi, lại đánh mấy trận chiến khẳng định là được linh rồi. Ngài nếu không nhanh chút nghĩ biện pháp, làm một chút linh thạch, chúng ta cũng không cần đánh cho, trực tiếp nhận thua được rồi, liền đối tu sĩ chiến tranh hao tổn đều bồi không được, phía dưới những người kia cam lòng cùng thay chúng ta chiến tranh, cái kia mới là lạ. Tốt rồi, ta đã biết. Hà Lâm Hoa im lặng địa khoát khoát tay. Vốn là, hắn gọi Trương Hảo Hảo đến. Tự là muốn cho Trương Hảo Hảo đem tốt hậu cần quan, đem hết thể sổ sách vụ đều cho thanh toán thanh thanh sở sở kia mà. Nhưng là hiện tại nha, loại tình huống này lại làm cho Hà Lâm Hoa rất nhức cả trứng. Sự thật chứng minh, Trương Hảo Hảo là tốt đồng chí, thật sự không hỗn là hắn cái tên này. Hơn 8 tỷ tổng thu chi, thằng này mới mò 4 vạn, nếu đổi lại địa cầu hoa hạ những đạo đức kia không có quan viên, đoán chừng dám cho thăm cái một nhiều hơn phân nửa. Lão đại, cái kia ta đi trước. Trương Hảo Hảo lại hỏi dò. Hà Lâm Hoa tâm phiền địa khoát khoát tay, máng, cút. Nhanh lên cút. Nhanh lên cút cho ta. Ai? Trương Hảo Hảo cũng không tức giận, hấp tấp nhi địa chạy ra ngoài. Hắn động tác kia, lại phối hợp lấy thân hình của hắn, nhìn về phía trên thật đúng là như là lăn đi ra ngoài đấy. Linh Thạch, Linh Thạch, Linh Thạch! Hà Lâm Hoa phiền muộn địa kêu to, ngóa. Ta theo đến nơi đâu tìm nhiều như vậy Linh Thạch ra? Chẳng lẽ lại để cho lão tử bán tài nguyên? Sắt! Sự tình như này, lão tử có thể làm không được. Khổ Lâm nhìn xem Hà Lâm Hoa vẻ mặt phiền muộn, nhịn không được nhỏ giọng địa nhắc nhở, công tử, ngài không có, cũng không có nghĩa là người khác không có. Ngài có thể cùng người khác mượn nha. Khổ Lâm nói đến cái kia mượn chữ thời điểm, cường điệu bỏ thêm một chút trọng âm, trong hắn kia ý tứ cùng ý tứ hàm xúc, tự là người ngu đều đã hiểu, nhất định là cái loại này có mượn không còn loại hình. Không thể không nói, Khổ Lâm một câu như vậy lời nói, thật đúng là nhắc nhở Hà Lâm Hoa rồi. Đúng rồi. Chính hắn không có, có thể cùng người khác mượn đi mà. Người khác không nói đến, Khổ Mục, Khổ Danh bọn hắn cái kia nhất phái thực lực mạnh như vậy, lại có hơn 200 tinh cầu, vậy bọn họ cao tầng nhân sĩ, nhất định đều là vô cùng nhân vật có tiền nhi. Theo chân bọn họ mượn một chút tiền, sau đó đổi thành viên đạn một lần nữa cho đưa trở về, thật là sảng khoái hơn a. Bất quá, cái này cùng người khác mượn thứ đồ vật, vậy cũng thật đúng là cái kỹ thuật việc đây này. Một chút người chạy tới mượn thứ đồ vật, đoán chừng đều được cho lưu ở đằng kia, căn bản không có khả năng còn sống trở về. Có thể cam đoan, tại những nguyên anh kỳ kia tu sĩ trong lông tóc ít bị tổn thương, lại có thể mượn đến n nhiều thứ đồ vật, bề ngoài giống như. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, tiểu đưa ánh mắt chăm chú vào Khổ Lâm trên mặt. Khổ Lâm xem xét Hà Lâm Hoa xem hắn cái này ánh mắt, vốn là cảm thấy trên người một hồi run lên, sau đó tiểu tỉnh ngộ lại, Hà Lâm Hoa tại sao phải dùng cái loại này ánh mắt quái dị theo dõi hắn. Cha mẹ nó, hắn cái này ánh mắt nhi ý tứ, là muốn cho ta đi làm cái này tạc ca. Bất quá, Khổ Lâm nghĩ lại, Hà Lâm Hoa trong trận doanh mặt, thích hợp làm cái này, bề ngoài giống như thật đúng là tiểu hắn một cái rồi. Hơn nữa, lại nói tiếp, Khổ Lâm hiện tại lấy người mượn thứ đồ vật, hay vẫn là chiếm hữu rất nhiều ưu thế đấy. Những thứ không nói khác, Khổ Lâm là hồn thể, có thể thân thể hồn phách hóa, hóa thành hư ảnh trực tiếp tàng hình, chỉ cần là cái này một đầu, tiểu đủ lại để cho để người đỏ mắt rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa chằm chằm vào Khổ Lâm, một bộ ta rất dân chủ bộ dáng hỏi, Khổ Lâm à, ngươi xem, trong thân tín của ta mặt, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất đi làm cái này rồi. Như thế nào đây? Khổ Lâm im lặng ngưng nghẹn, không người nói, nguyên vi công tử cống hiến sức lực. Kỳ thật, Khổ Lâm theo Hà Lâm Hoa trên mặt đã nhìn ra. Thằng này biểu hiện ra phi thường dân chủ trưng cầu ý kiến của hắn, kỳ thật đã xác định muốn cho hắn làm cái này rồi. Nếu như Khổ Lâm dám cự tuyệt, Hà Lâm Hoa nhất định sẽ một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng khuyên bảo Hà Lâm Hoa đáp ứng. Nếu như Khổ Lâm còn không đáp ứng, tốt mà. Vừa vặn có đoạn thời gian không có ở hồn phách thu nhận điện trong chơi quất hồn phách trò chơi rồi. Ân, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Hà Lâm Hoa vui mừng gật đầu. Vừa mới đã định lại để cho Khổ Lâm làm tác sự tình về sau, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, nhưng lại Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na lại đã tới. Lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa ngày hôm nay theo buổi sáng bề bộn đến tối, đem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cho ném ở một bên không để ý tới, trong nội tâm cũng có chút thấy náy rồi. Dù sao bây giờ là sự tình trên đại thể đã đều giải quyết, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được, là thời điểm hảo hảo cùng chính mình hai cái lao bà rồi. Hà Lâm Hoa trên mặt hiện lên ấm áp khuôn mặt tươi cười, nói ra, là Vũ Phỉ cùng Na Na A. Vào đi. Cốt két một tiếng, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người đẩy cửa vào. Hà Lâm Hoa cũng bước nhanh điệu tiến ra đón, mặt mang mỉm cười. Khổ Lâm bái kiến hai vị phu nhân. Đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng Khổ Lâm hướng về Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hành lễ nói. Hồ Vũ Phỉ trước là đối với Khổ Lâm gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, có chút miễn cưỡng địa cười cười, nói ra, Hoa tử ca, ngươi bây giờ còn bể bộn sao? Không có việc gì rồi, đã bể bộn đã xong. Hà Lâm Hoa thỏ tay bắt lấy Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na bàn tay nhỏ bé, nói ra, hôm nay công việc có chút nhiều, chậm chờ đợi hai người các ngươi rồi. Hồ Vũ Phỉ mỉm cười lắc đầu nói, không có chuyện gì đâu. Ta cùng Na Na cũng biết, Hoa tử ca cái này là vì chúng ta. Hồ Vũ Phỉ lời còn chưa nói hết, bên cạnh Kỳ Nhị Yến Na phi thường bưu hắn nói, lão công, sắc trời không còn sớm, bể bộn đã xong, tiểu mau ngủ đi. Hà Lâm Hoa đại quính. Hồ Vũ Phỉ đi theo quính. Những lời này, nếu đặt tại không hiểu Kỳ Nhị Yến Na này ít điểm tiểu tâm tư người trong lỗ thai, khẳng định phải cho trở thành một vị đau lòng trượng phu mệt nhọc thê tử quan tâm câu hỏi rồi. Nhưng là lời này nếu đặt đang quen thuộc Kỳ Nhị Yến Na Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ trong lỗ thai. Ngươi hiểu đấy. Khúc khục. Cái kia, Na Na, không nóng nảy Hà Lâm Hoa cũng không biết, chính mình như thế nào sẽ nói ra như vậy vô sỉ. Phu nhân đối với công tử thật đúng là quan tâm, phu thê tình thâm A. Khổ Lâm ở một bên cuồng vuốt mông ngựa, hồn nhiên không biết chính mình một cái tát đập đã đến móng ngựa từ bên trên. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa im lặng địa trợn mắt chừng một cái. Lại nói, ngươi nha không hiểu những lời này có ý tứ gì, cũng đừng có tùy tiện xuất miệng được không. Hôm sau lại để cho thằng này mỗi ngày trộm 1 tỷ hạ phẩm linh thạch đến, trộm không đủ tiểu lần lượt roi. Hồ Vũ Phỉ cái này chỉ tiểu hồ ly cũng bắt đầu che miệng ba cười trộm rồi. Quay đầu lại nhìn xem, ném cho Khổ Lâm cái này siêu cấp đại bóng đèn một cái siêu cấp rõ ràng mắt, Hà Lâm Hoa ra lệnh, Khổ Lâm, sắc trời cũng không sớm. Ngươi đi lại để cho người chuẩn bị một chút ăn khuya, sau đó cho tiễn đưa tới. Vâng, công tử. Khổ Lâm đáp ứng, lại cho Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người thi lễ một cái, mới thối lui ra khỏi thư phòng, hơn nữa rất nhân tính hóa địa cho Hà Lâm Hoa giữ cửa mang lên rồi. Khổ Lâm vừa đi ra ngoài, Hà Lâm Hoa rất tự nhiên địa thuận tay lôi kéo Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, đi tới bàn học bên cạnh, nói ra, ngồi đi. Ở đây là thư phòng, ngoại trừ bên trong có cái giường. Tiểu ở đây có mấy bàn lớn ghế dựa rồi. Ân. Hồ Vũ Phỉ trả lời âm điệu còn không rơi xuống đâu rồi, Kỳ Nhị Yến Na lại ở một bên lại để cho người sụp đổ địa xuất miệng nói, có cái giường. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Hà Lâm Hoa tiếp tục im lặng trong. Hồ Vũ Phỉ vốn là ném cho Kỳ Nhị Yến Na một cái liếc mắt, sau đó cười trộm lấy thò tay đặt tại Hà Lâm Hoa trên bờ vai, nói ra, Hoa tử ca, bệ bộn một ngày, mệt mỏi à. Hà Lâm Hoa hưởng thụ lấy Hồ Vũ Phỉ mát xa. Mỉm cười nói, cũng không phải rất mệnh ta a. Là được. Tiểu là không có thời gian cùng các ngươi. Hoa tử ca, ngươi xem. Nếu không ngươi bây giờ ở đây những vật này đều không đã muốn, chúng ta hồi địa cầu được rồi. Hồ Vũ Phỉ đề nghị nói. Hà Lâm Hoa nghiêm túc lắc đầu, nói, không có khả năng đấy. Hiện tại, ta cách không được Huyền Thiên Tông. Có Huyền Thiên Tông tại, ta có thể không có việc gì. Ta nếu là cách Huyền Thiên Tông, không có Huyền Thiên Tông tông chủ cái này thân phận. Muốn cho ta người chết. Nhiều lắm. Vừa nhắc tới cái này, Hà Lâm Hoa trong đầu tiểu hiện ra liên tiếp người. Đừng nói hắn biết đến Trần Minh, Khổ Hóa, Lan Lâm bọn người, chỉ cần là cái kia cái gọi là Điệp Nhất Minh, còn có khi khắc nhìn xem lấy Tần gia, Bắc Cung gia thế lực đối địch, cũng không biết có bao nhiêu rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa có Huyền Thiên Tông cái này trương hộ thân phủ, còn không sợ cái gì. Nếu không có Huyền Thiên Tông, không có Văn Minh hệ thống bên trong đích những che giấu kia ước thúc. Ha ha. Xem ngươi nói. Có ngươi nói khủng bố như vậy mà. Hồ Vũ Phỉ tự nhiên cười nói, đạo, ngươi cũng muốn hơi chút chú ý thoáng một phát thân thể, có thể ngàn vạn đường mệt nhọc. Hà Lâm Hoa đúng là hay không khủng bố một đề tránh mà không đáp, ngược lại cười nói, mệt mỏi ngược lại là mệt mỏi không đến. Hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước, sự tình gì đều có thủ hạ giúp đỡ xử lý, ta chỉ muốn tùy tiện nói bên trên hai câu là được rồi. Khanh khách Hồ Vũ Phỉ cười khẽ hai tiếng, đạo, lời này của ngươi nói. Ngươi bây giờ thật đúng là cùng địa chủ ông chủ giống nhau. Ba người có một đáp, không có một đáp nói chuyện phiếm trong chốc lát, hai cái tỷ nữ đầu đi một tí cơm canh, món điểm tâm ngọt, bày đặt ở trên bàn sách, Khổ Lâm lại dùng chuyên môn dùng để thử độc pháp bảo chắc thoáng một phát, xác nhận không độc về sau, mới khiến cho Hà Lâm Hoa ba người cùng ăn. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, lại để cho Khổ Lâm chính mình sau khi rời khỏi đây, hắn cười khổ nói, nhìn xem, hiện tại coi như là ăn một bữa cơm, đều sợ có người cho ta hạ độc đấy. Hồ Vũ Phỉ khẽ cười cười, chưa trả lời. Ba người tùy ý địa ăn một ít gì đó, Hà Lâm Hoa nhìn xem vẫn nhìn chính mình thêm bờ môi, lại một ngụm thứ đồ vật đều không ăn Kỳ Nhị Yến Na, trong nội tâm một hồi run lên, tiểu nha đầu này, tiểu bộ dáng này, quả thực tiểu là tại muốn mạng người mà. Vốn là, Hà Lâm Hoa bị Huyền Thiên Tông một đống lớn sự tình đè được một chút tính gây nên cũng không có, bây giờ nhìn lấy Kỳ Nhị Yến Na cái này bộ hình dáng, trong lòng lại có chút ngỡ, nghĩ đến nếm qua ăn khuya về sau. Muốn hay không lại ăn hai cái mỹ nữ, tiêu tiêu thực. Huyền Thiên Tông sự tình tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng thân thể của mình cốt quan trọng hơn mà. Lao động nhàn hạ kết hợp, hay vẫn là rất thích hợp dưỡng sinh tích. Nếm qua ăn khuya về sau, Kỳ Nhị Yến Na lại thúc giục Hà Lâm Hoa nghỉ ngơi, mà Hồ Vũ Phỉ tắc thì ân cần hỏi Hà Lâm Hoa, buổi tối có phải hay không còn có chuyện phải xử lý. Vốn là, Hà Lâm Hoa còn nghĩ đến xử lý một sự tình, nhưng là hiện tại nha. Vũ Phỉ, Nana, đi theo ta. Ta mang bọn ngươi đi một cái nơi tốt. Hà Lâm Hoa nhìn xem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, trong đầu không khỏi hiện ra một chỗ. Nếu đi cái chỗ kia Hồ Thiên Hồ Địa một phen, cái kia quả thực. Quả thực quá rồi. Ân. Địa phương nào? Hồ Vũ Phỉ theo Hà Lâm Hoa ngâm đãng trong ánh mắt, cảm thấy không ổn. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, dù sao là nơi tốt. Dứt lời, Hà Lâm Hoa kẹp lên Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, nương theo lấy hai nữ một hồi tiếng kinh hô, chạy ra khỏi cửa lớn. Hà Lâm Hoa ba người như vậy đột ngột địa ra cửa lớn, thế nhưng mà quả thực giữ cửa khẩu một đám hộ vệ cho lại càng hoảng sợ. Bọn hắn nguyên một đám kêu to người phương nào lúc này, thuận tiện còn lộ ra ngay bản thân vũ khí, hướng về Hà Lâm Hoa ba người công tới. Bất quá, những người tài giỏi này vừa mới đem binh khí cho vung đi ra ngoài, tự lại bị một người cho bắn trở lại. Mà ở trong lối đi nhỏ, Khổ Lâm lao đầu tử dán mặt mo, lạnh giọng quát mắng, làm gì? Các ngươi cả đám đều muốn làm gì? Không có thấy rõ vừa rồi vậy là ai sao? Đó là tông chủ đại nhân. Một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau, lần lượt im lặng. Vừa rồi Hà Lâm Hoa động tác cái kia đột ngột, cái kia phiêu giật, những hộ vệ này còn chỉ đương Hà Lâm Hoa là phi tặc, thích khách cái gì đây này? Bất quá, ai có thể nghĩ đến, nhất tông chi chủ, tại trong hành cung của mình, rõ ràng kẹp lấy hai người chạy nhanh như vậy. Bọn hắn nếu không hiểu lầm, đó mới có quỷ rồi. Quát bảo ngưng lại một đám hộ vệ, Khổ Lâm nhìn xem Hà Lâm Hoa phương hướng ly khai, lắc đầu, ai? Phong lưu còn trẻ a, nhớ năm đó, ta cũng tuổi trẻ qua. Khổ Lâm còn đang tại lúc cảm khái, bên người lại thình lình chui ra một cái mập mạp đầu, tò mò hỏi, Khổ Lâm láo tiền bối, ngài ở chỗ này lại nhải cái gì đâu này? Ngọn gió nào lưu niên thiếu a? Muốn nói phong lưu, hay vẫn là lão tử nhất phong lưu a? Hiện tại tông chủ cung bên trong đều tìm không thấy quá lớn chỗ ngồi để cho ta văn phòng rồi. Vì có thể an bài hạ của ta 24 tên thuộc nữ giai lệ, ta gần đây đều đem văn phòng chỗ ngồi cho an bài đến tắm rửa chỉ rồi. Khổ Lâm nhìn xem sau lưng cái này đầu, có thể không phải là Trương Hảo Hảo, được rồi. Không thể không nói, Khổ Lâm đồng chí y y thời điểm bị người cắt đứt, tâm tình quả thực không phải rất thoải mái, mà ngay cả nói người nọ là Trương Hảo Hảo đều miễn đi, nói thẳng mổ khỏa đầu tiểu là Trương Hảo Hảo đấy. Khổ Lâm mặt đen lên, hơn nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng, thật vất vả mới nghẹn ra mấy chữ, hỏi, ngươi nhà tới chỗ này làm cầu hả? Trương Hảo Hảo hiện tại y quan không cả, xem xét đã biết rõ, vừa rồi vừa trở về tiểu lại vội vàng văn phòng rồi. Hắn cười khẽ hai tiếng, không có ý tứ địa vò đầu nói, cái kia. Kỳ thật ta cũng không muốn đến đấy. Chỉ là vừa mới hạt hạ 6 khỏa tinh cầu báo cáo, bọn hắn tinh cầu tu sĩ cùng khổ mục, khổ danh hai phái tu sĩ đấu một đấu, lại phải văng giá hơn 2.000 vạn linh thạch. Ta vừa rồi càng làm gần đây chiến tranh tình báo cho suy diễn thoáng một phát, phát hiện sắp tới xung đột nhỏ không ngừng, đoán chừng hẳn là khổ mục, khổ danh bọn hắn đang tiến hành thăm dò tính công kích. Sau này trong vòng 10 ngày, loại này xung đột nhỏ nhất định sẽ thêm nữa, cái kia hơn 1 tỷ linh thạch không nhất định đủ đấy. Cho nên, ta tới chỗ này muốn thúc làm giả đi đê. Y, lại để cho hắn tranh thủ thời gian tìm một chút nhi linh thạch. Trương Hảo Hảo một trận nói cho hết lời, lại thuận tay một ngón tay, Hà Lâm Hoa vừa rồi biến mất phương hướng. Thập phần vô sỉ mà hỏi, như thế nào ta vừa mới tới, lao đại bỏ chạy không thấy nhi rồi hả? Không phải hắn biết rõ ta tới muốn linh thạch, cho nên đào tẩu đi à nha? Khổ Lâm mặt càng thêm đen rồi, nghiến răng nghiến lợi nói. Là, không có linh thạch sẽ không linh thạch mà. Mọi người có thể ngồi cùng một chỗ uống chút trà, tâm sự, ăn ít đồ, lốt muốn nghĩ biện pháp nha, trốn cái gì trốn à? Phanh. Trương Hảo Hảo nói còn chưa dứt lời, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Đã bị Khổ Lâm cho đánh tới trên tường. Khổ Lâm lực đạo cũng không lớn, thực tế đối với Trương Hảo Hảo loại này chỉ tu luyện hoành luyện công phu người, càng là cùng gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Trương Hảo Hảo chính mình đem mình theo trên tường khấu trừ đi ra kỳ quái mà hỏi thăm, Khổ Lâm lão tiền bối, ngài lao đây là sinh tức giận cái gì à, tại sao lại động lòng người đâu này? Ngài không thể thật dễ nói chuyện à? Mình ở trên mặt sờ một bả. Khổ Lâm chẳng muốn cùng Trương Hảo Hảo nhiều lời. Trương Hảo Hảo thuận tay tại trên mặt một vòng. Sau đó a ho ho ho ho ba. Một tiếng, vừa trợn trắng mắt, lại hôn mê bất tỉnh. Bốn phía hộ vệ hiển nhiên đối với loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen rồi, dù sao mỗi ngày đều phát sinh như vậy mấy lên, đổi thành ai cũng được tập mãi thành thói quen không phải. Không đợi Khổ Lâm phân phó, thì có hai người một chân, kéo lấy Trương Hảo Hảo đi tới một bên vật lẫn lộn gian nhi bên ngoài, đem Trương Hảo Hảo thuận tay ném vào. Động tác kia độ thuần thục, tựu như nước chảy mây trôi một loại, hồn nhiên thiên thành a. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người vừa ngay từ đầu bị Hà Lâm Hoa cho ôm lấy, còn hơi có chút kinh hoàng. Nhưng là vài giây đồng hồ về sau, hai người tuy nhiên cũng kịp phản ứng. Hồ Vũ Phỉ cũng có chút tức giận địa bắt Hà Lâm Hoa một bả, hỏi, Hoa tử ca, ngươi đây là muốn mang bọn ta đi chỗ nào à? Tắm rửa trì. Hà Lâm Hoa cười hắc hắc, trên mặt cái kia biểu lộ, nói không nên lời ngâm đãng, chỗ kia. Chỗ ngồi thật đại đấy. Được rồi, Hà Lâm Hoa tại trong tông chủ cung này. Cũng từng ở một trong buồn tắm giặt rửa qua mấy lần tắm, đối với tắm rửa chỉ chỗ ấy có thể nói là tâm tán thưởng. Mục trong bồn tắm là khói xanh lượn lờ, sương mù lượn lờ, mà đang tắm trì bên ngoài thì là một mảnh kim thạch dục dai, quả thực là một cái xa hoa nơi đi. Nếu là có thể tại loại này địa phương cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đến dị thường bàn tràng đại chiến, ngẫm lại cũng là một đoạn chuyện tốt ta. Tắm rửa trì. Hồ Vũ Phỉ nghe cái tên này, cũng biết là lấy làm gì đấy. Lập tức, Hồ Vũ Phỉ cũng nghĩ đến rồi, Hà Lâm Hoa cái này hoang ngâm vô đạo hôn quân muốn làm cái gì, nàng khẽ đẩy Hà Lâm Hoa thoáng một phát, giận dữ đạo, ngươi cái bại hoại. Ha ha, Hà Lâm Hoa chỉ là cười ngây ngô, tắm rửa trì chỗ đó có cái gì không tốt nha. Chúng ta có thể hảo hảo tẩy một chút, sau đó lại. Ai? Đã đến. Lúc này, lại cũng đúng lúc đã đến tắm rửa trì trước cửa, Hà Lâm Hoa cũng nắm chặt cơ hội chuyển di chủ đề. Nếu như Trương Hảo Hảo nghe được Hà Lâm Hoa, nhất định sẽ lớn tiếng hô to ta đạo bất cô rồi. Hơn nữa, Trương Hảo Hảo cái thằng này nhất định sẽ khóc hô hào lại để cho Hà Lâm Hoa đợi một chút lại đi vào. Bởi vì, Trương Hảo Hảo thủ hạ 24 vị thuộc nữ cũng còn ở bên trong thân thể trần truồng văn phòng đây này. Tắm rửa chi trước, cũng đứng có hai gã nữ đệ tử. Cái này hai gã nữ đệ tử thấy có người tới, đang chuẩn bị quát lớn đâu rồi, nhưng lại xem xét, phát hiện nhưng lại Hà Lâm Hoa còn có hai nữ tử. Lập tức, cái kia hai gã nữ đệ tử vội vàng địa quỳ xuống, cung âm thanh nói, đệ tử bái kiến tông chủ. Ân, các ngươi đứng lên đi. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khoát khoát tay, liền chuẩn bị vào bên trong đi đến. Ai? Tông chủ đại nhân, cái kia hai gã nữ đệ tử thấy thế, vội vàng ngăn trở. Hà Lâm Hoa dừng bước, kỳ quái mà hỏi thăm, làm sao vậy? Cái này? Không có. Không có gì, hai gã nữ đệ tử liếc nhau, hồn nhiên không biết, mình rốt cuộc nên nói cái gì. Các nàng nên nói như thế nào, chẳng lẽ, các nàng cùng Hà Lâm Hoa ăn ngay nói thật, Trương Hảo Hảo cái thằng này, rõ ràng trực tiếp đem văn phòng chỗ ngồi cho rời đến tắm rửa trì đã đến. Lời này như thế nào nghe, nói như thế nào, cũng không phải cái mùi vị a. Đúng rồi, hai người các ngươi, đều lùi cho ta hạ a sáng mai trước kia, không có chuyện gì gấp nhi, tiểu không được qua đây nhào nhào ta. Hà Lâm Hoa cũng không nghi ngờ gì, phất phất tay, lại để cho cái kia hai gã nữ đệ tử lui xuống. Hôm nay buổi tối, hắn còn nghĩ đến cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na ở chỗ này đến một hồi đại chiến đây này. Cái này có người đứng bên ngoài lấy dự tính, dù thế nào cũng không phải cái mùi vị không phải. Hai gã nữ đệ tử sắc mặt cổ quái địa lên tiếng lui ra, Hà Lâm Hoa thỏ tay nắm Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, tiếp tục hướng đi về trước, vừa mới vượt qua trước cửa bức tường, Hà Lâm Hoa ba người đã bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Ngay tại trước mắt một trong bồn tắm cùng quanh thân, có 24 tên để trần lộ nữ tử. Hoặc là nằm nằm, hoặc là chơi đùa, đùa chết đi được. Bực này hương nhan một màn. Hoa tử ca, cái này tắm rửa chỉ phong cảnh, bề ngoài giống như thật đúng là thật không tệ đây này. Trọng loan núi non trùng điệp, ngọn núi mọc lên san sát như rừng, tốt nhất phái cảnh đẹp nột Hồ Vũ Phỉ đầu tiên kịp phản ứng, trên mặt lại phủ lên cái kia một bộ lại để cho Hà Lâm Hoa run sợ không thôi dáng tươi cười. Hoa tử ca, ngươi ở chỗ này mỗi ngày có phải hay không đều là qua như vậy phong phú đâu này. Ta như thế nào cảm thấy? Ta cùng Nana thấy thế nào đều là dư thừa được rồi. Ôi Hà Lâm Hoa tiểu như cùng một cái nuốt khối lớn băng phiền phức khó chịu, bị nghẹn lấy người đồng dạng, trừng to mắt nhìn trước mắt một màn này, căn bản không thể tin được. Cha mẹ nó. Lại nói, cái này tắm rửa trì, không phải chỉ có trải qua tông chủ đặc phê mới có thể sử dụng đấy sao? Như thế nào hiện tại, ở đây con mẹ nó có thể nhiều hơn nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa còn là cởi chuồng hay sao? Được rồi. Nếu như là ở bên cạnh không người thời điểm, chứng kiến bực này hương nhan trắng cảnh, Hà Lâm Hoa khẳng định không ngại, hảo hảo thưởng thức thoáng một phát, bất quá, các ông lưỡng lao bà, Vũ Phỉ, Nana đều ở bên cạnh đây này. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là ai không có việc gì tìm việc, muốn hãm hại lao tử a? Các ngươi là người nào? Làm sao dám tự tiện xông vào tắm rửa trì? Một gã lộ nữ chứng kiến Hà Lâm Hoa ba người, lớn tiếng hỏi. Ta là Huyền Thiên Tông tông chủ Thanh Hoa. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút các ngươi. Các ngươi như thế nào hội đang tâm trì? Toàn bộ đều con mẹ nó cút ra ngoài cho ta. Hà Lâm Hoa eo tại chịu khổ, nộ khí dĩ nhiên là phát tiết vào trước mắt cái này một chuyến lộ nữ trên người. Nếu không phải Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na tại bên cạnh hắn, hắn đều mơ tưởng giết người. Đương nhiên, nếu như Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na bây giờ không có ở đây bên cạnh hắn, đoán chừng Hà Lâm Hoa cũng sẽ không giết người, mà là ôm phi thường thuần khiết mục đích, ở chỗ này giám định và thưởng thức một phen. Hà Lâm Hoa giám thể. Mục đích của hắn thật sự rất thuần khiết đấy. A, là tông chủ. Đi mau đi mau. Một chuyến lộ nữ phát hiện nổi giận người là Hà Lâm Hoa về sau, nguyên một đám vội vàng địa mặc xong quần áo, một câu cũng không dám nhiều lời, vội vàng chạy đi rồi. Đợi đến lúc cái này một chuyến lộ nữ đều chạy sau khi rời khỏi đây, Hà Lâm Hoa mặt mới rút gân nhi giống như cười cười, giải thích nói, Vũ Phỉ, Nana, cái kia. Ta thể, những nữ nhân này, ta một cái cũng không nhận ra, thật sự. Cái kia, ta có thể hay không trước tiên đem bàn tay nhỏ bé đem thả khai, đau a. Ha ha ha ha ha ha, Hồ Vũ Phỉ nhẹ giọng cười, rốt cục buông lỏng ra bàn tay nhỏ bé. Hỗn đản. Kỳ Nhĩ Yến Na ở một bên mắng hai chữ. Ngươi làm sao lại không biết các nàng đâu? Các nàng có thể đều biết ngươi a. Hồ Vũ Phỉ như trước cười, ngươi xem, các nàng vừa rồi nguyên một đám gọi tông chủ, gọi cái kia gọi cái thân mật a. Nghe Hồ Vũ Phỉ nói như vậy, Hà Lâm Hoa im lặng địa trợn mắt chừng một cái, nói nhảm, các nàng có thể không nhận biết chính mình sao? Chính mình là nhất tông chi chủ, tiêu cùng trên địa cầu vua của một nước đồng dạng, thân là con dân, có thể không biết Hà Lâm Hoa sao? Cái này Hà Lâm Hoa không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ha ha ha ha, tiểu hồ ly lại là một hồi cười khẽ, Hoa tử ca, vừa rồi kia trường cảnh, thật hùng vĩ mà. Ngươi ngược lại là nói, ngươi bình thường một loại mấy ngày qua một lần à? Có phải hay không thường xuyên là ỷ vào chính mình là tông chủ, đùa bỡn tông môn ở bên trong mỹ nữ tu sĩ à? Như cái này vô giả đại hội, bao lâu thời gian mở một lần à? Vừa mới nhìn đến quy mô, có lẽ còn không phải lớn nhất ta. Vô giả đại hội. Nghe được Hồ Vũ Phỉ nhắc lên bốn chữ này, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên, lập tức liền nghĩ đến một người, Huyền Thiên Tông tại tông chủ cung nội ở người, ngoại trừ cái thằng này, có lẽ cũng không có người hội như vậy hoang đường à. Cha mẹ nó. Chờ chào tạm biệt gặp lại sau ngươi, lão tử muốn ngươi đẹp mắt. Hà Lâm Hoa thư phòng bên cạnh vật lẫn lộn gian nhi ở bên trong, Trương Hảo Hảo chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy, phảng phất có vô số cổ oán niệm cuốn thân, sau đó liên tiếp lưỡng nhảy mũi, tỉnh lại. Chương 392, Nhu động, vạn chữ đại trương. Không có. Không có. Ta như thế nào hội làm như vậy hoang đường địa công việc. Hà Lâm Hoa cười khổ, trong nội tâm hận chết Trương Hảo Hảo, trong đầu đã bắt đầu đem 18 giống như cực hình từng cái sử dụng tại Trương Hảo Hảo trên người. Vũ Phỉ, Nana, các ngươi phải tin tưởng ta. Chuyện này là Trương Hảo Hảo làm. Tiểu là hôm nay buổi sáng cái kia vừa thấy huyết tiểu chóng mặt ra hỏa. Vật lẫn lộn gian nhi ở bên trong. Vừa mới tỉnh lại Trương Hảo Hảo chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào đều không thoải mái, thậm chí mà ngay cả cây hoa cúc đều có chút ngứa. Nhớ tới vừa rồi lại bị máu của mình cho doãn ất, Trương Hảo Hảo âm thầm may mắn mình không phải là nữ. May mắn trong chốc lát về sau, Trương Hảo Hảo đông nhiên phục hồi tinh thần lại, mắng to, ngóa. Khổ Lâm ngươi cái này lao tặc. Lao tử muốn ngươi đẹp mắt. A, vậy sao? Tắm rửa bên cạnh ao, Hồ Vũ Phỉ kỳ thật đối với Hà Lâm Hoa đã tin chín thành. Cũng không phải bởi vì nàng tin tưởng Hà Lâm Hoa, mà là nàng cảm thấy, Hà Lâm Hoa cho dù có lá gan chơi cái này vô giả đại hội, cũng sẽ không biết ở trước mặt mình biểu hiện ra a. Đó là đương nhiên thật sự. Hà Lâm Hoa nghiến răng nghiến lợi, ngày mai ta sẽ đem tên mập mạp chết bẩm kia cho đuổi ra tông chủ cung, cả đời không được hắn trở lại. Hồ Vũ Phỉ cùng Hà Lâm Hoa trò chuyện với nhau cái gì hoan, mà Kỳ Nhị Yến Na lại ở một bên trầm mặc không nói. Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm, Nana, ngươi tiểu không tức giận. Sinh khí. Tại sao phải sinh khí? Ta vừa rồi không có tự mình trông thấy. Bất quá là một ít nữ nhân ở đây tắm rửa mà thôi. Kỳ Nhĩ Yến Na trên mặt một bộ không sao cả. Wow! Trước kia còn thật không có phát hiện a. Kỳ Nhĩ Yến Na tiểu nha đầu này, rõ ràng như vậy tha thứ hào phóng. Hà Lâm Hoa lại suy nghĩ một chút, bề ngoài giống như, Kỳ Nhĩ Yến Na biết rõ chính mình cùng Bắc Cung Yến công việc về sau, cũng không có bao nhiêu phản ứng, giống như căn bản không ăn giấm tựa như. Còn là đơn thuần một chút Nana tốt. Ta nếu là thật tận mắt nhìn thấy ngươi làm như vậy, cái đồ vật này ta giúp ngươi làm cho mất, ta về sau cũng không cần rồi. Sau đó, Kỳ Nhĩ Yến Na tiểu nha đầu này rất sexy rất bạo lực đích thủ đoạn, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm nhận được, đơn thuần nữ nhân, kỳ thật so về những nữ nhân khác, muốn càng tăng kinh khủng nhiều. Ha ha, ha ha, ta trước tiên đem tay lấy ra. Hà Lâm Hoa thỏ tay đem Kỳ Nhĩ Yến Na chảo dưới mình thể bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lấy ra. Không cần phiền toái như vậy rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na đang khi nói chuyện, thuận tay sẽ đem Hà Lâm Hoa ép đến. Hà Lâm Hoa im lặng trong. Đây là cái gì tình huống? Ca ca hôm nay muốn lưỡng lao bà cho ngược lại hay sao? Không được. Cái này có thể tuyệt đối không được. Như thế lệch ra phong tà khí, tuyệt đối không thể cổ vũ a. Bất quá. Ngẫu nhiên đến như vậy một lần, vẫn là có thể mà. Truy cập HTTP. Hà Lâm Hoa nghĩ đến, nhận mệnh địa nằm ở dục thạch trên mặt đất, hét lớn. Cứu mạng A. Phi lễ A. Hừ. Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hồ Vũ Phỉ thân thể xuất hiện hồ hóa, không biết từ chỗ nào lấy ra một đầu roi, một bộ nữ vương tư thế. Lao công, ngươi liền từ chúng ta a. Kỳ Nhĩ Yến Na cũng không biết từ chỗ nào nhi học lời kịch, nghe được Hà Lâm Hoa một đầu mồ hôi lạnh. Có Huyền Thiên Tông đệ tử ở ngoài cửa gác lấy, Hà Lâm Hoa cùng hai cái lao bà ở bên trong hồ thiên hồ địa, rất hoang đường. Một đêm xuân sắc, ngày hôm sau, Hà Lâm Hoa dẫn lưỡng lao bà, lén lút địa ra tắm rửa trì, trước mặt liền chứng kiến vài tên Huyền Thiên Tông nữ đệ tử ánh mắt cổ quái. Nhìn xem những người này cổ quái ánh mắt, Hà Lâm Hoa có chút náo nhưng, bề ngoài giống như hôm qua buổi tối mình ở bên trong kêu hai tiếng, những đệ tử này sẽ không cũng nghe được đi à nha. Nghĩ đến cái này vấn đề, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, lập tức bày ra Huyền Thiên Tông tông chủ bộ dạng, lạnh giọng khiển trách, đều nhìn cái gì vậy? Ở chỗ này đứng đấy làm gì? Không có chuyện gì a? Một chúng đệ tử tranh thủ thời gian xám xịt địa tránh người. Hồ Vũ Phỉ có chút không có ý tứ địa duỗi ra thon dài dục chỉ, ôn nhu địa cho Hà Lâm Hoa hai cái. Kỳ Nhĩ Yến Na tắc thì mặt không biểu tình, tỏ vẻ đối với quanh thân mọi người ánh mắt áp lực không lớn. Đem Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na cho tiễn đưa trở về phòng nghỉ ngơi về sau, Hà Lâm Hoa ngựa không dừng vó địa chạy trở về thư phòng. Tiến thư phòng, Hà Lâm Hoa trực tiếp thần thức cùng Khổ Lâm câu thông thoáng một phát, đem Khổ Lâm cho kêu lên. Khổ Lâm lập tức xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người, cung kính địa cho Hà Lâm Hoa thi lễ một cái. Hà Lâm Hoa mới nghiến răng nghiến lợi nói, đem Trương Hảo Hảo con chó kia thì gọi tới cho ta. Trong một giây lát công phu, Khổ Lâm đem Trương Hảo Hảo cho Hà Lâm Hoa để chạy tới. Trên một đêm này công phu, tông chủ cung nội chuyện gì xảy ra nhi, Trương Hảo Hảo là lại tinh tường bất quá rồi. Hà Lâm Hoa cũng không khách khí, đã Trương Hảo Hảo một trầu bầm ông, nghiêm lệnh cái thằng này về sau văn phòng địa điểm tiểu trong phòng của hắn, tuyệt đối không được thay đổi, thay thế về sau, mới lại một cước bắt hắn cho đá ra đi. Đem Trương Hảo Hảo cho đá sau khi rời khỏi đây, Hà Lâm Hoa mới hâm mộ ghen ghét hận địa nói thầm lấy, cái thằng này cũng quá có thể đi à nha. 24. Mỗi ngày chơi vô giả đại hội, hắn cũng không sợ tinh tận người vong A. Giải quyết Trương Hảo Hảo cái này tên bại hoại cặn bã, Hà Lâm Hoa lại nhưng Khổ Lâm đi đem Xuân, Tiểu Hạ, Trần Hư ba người gọi tới, hỏi thăm thoáng một phát hắn tối hôm qua chuyện phân phó. Hà Lâm Hoa ngày hôm qua chuyện phân phó, muốn dùng Trần Hư nhất rừng già, mà Xuân, Tiểu Hạ hai người nhiệm vụ. Tắc thì tương đối mà nói muốn đơn giản một ít. Nói đến những tuyệt đối kia trung tâm Huyền Thiên Tông đệ tử, Trần Hư nói thắc còn phải một hai ngày mới có thể toàn bộ làm cho đều. Mà Hà Lâm Hoa cũng biết, chuyện này không phải một lát có thể làm tốt lắm, lại tùy ý địa phân phó hai câu, cũng đừng nói cái gì, lại để cho Trần Hư xuống dưới tiếp tục làm việc xuống rồi. Về phần Xuân chỗ phụ trách tản lời đồn còn có giả tạo dấu vết, tắc thì muốn đơn giản nhiều. Xuân thủ hạ nắm giữ ngành tình báo, vốn là ngay tại từng cái văn minh cấp độ trong đều có lưu một ít thám tử, cả đêm công phu, Xuân đã đem sở hữu mệnh lệnh đều truyền bá đi ra ngoài, những thám tử kia đã bắt đầu dựa theo Hà Lâm Hoa theo như lời, công việc lưu bù lên, bịa đặt nói, tìm hiểu tin tức, đi theo phá luân giả tạo hiện trường giả tạo hiện trường. Mà Tiểu Hạ tại ngoại giao bên trên sự tình, cũng đều bị Tiểu Hạ xử lý thỏa đáng. Tối hôm qua, Tiểu Hạ do mấy vị Huyền Thiên Tông đệ tử viết xong có quan hệ công văn, thượng biểu Lăng Nguyên Tông, Thiên Linh môn thỉnh cầu viện trợ, hơn nữa đối ngoại tuyên bố Huyền Thiên Tông chính thống, hô hào tất cả tông phái chống lại Khổ Mục, Khổ Danh cầm đầu Huyền Thiên Tông phản đồ, cũng muốn cầu tất cả tông phái trả Huyền Thiên Tông vốn có tài nguyên tinh, thực dân tinh. Đương nhiên, loại này nói nhảm, chỉ cần là cái có ý nghĩa người, tiêu cũng không nghe theo, nhiều lắm là chỉ là theo đạo nghĩa bên trên khiển trách thoáng một phát cái gì đấy. Phất tay lại để cho Xuân, Tiểu Hạ lui ra, Hà Lâm Hoa vừa nhàn nhã không có trong một giây lát, ngoài cửa đã tới rồi khách tới thăm. Trần Hư tiến đến thông cáo qua đi, người này khách tới thăm cũng vào cửa, lại đúng là liệp nhân Tần gia tại Huyền Thiên Tinh quản sự, Tần Tiểu Phương. Người khác không biết Hà Lâm Hoa đại gia cùng Tần Thiên Long quan hệ, Tần Tiểu Phương loại người này lại làm sao có thể không biết đâu này. Hắn cung kính địa cho Hà Lâm Hoa thi lễ một cái về sau, lại cho Hà Lâm Hoa đưa tới một khối ngọc giản, cười nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ngài muốn sở hữu tin tức, đều tại trong ngọc giản này rồi. Hà Lâm Hoa tiếp nhận ngọc giản, nói lời cảm tạ nói, tạ ơn Tần quản sự hỗ trợ, Thiên Long huynh gần đây tốt chứ? Tần Tiểu Phương vội vàng đáp, Lao Thanh Hoa tông chủ lo lắng, công tử nhà ta gần đây hết thảy mạnh khỏe. Hà Lâm Hoa lại cùng Tần Tiểu Phương khách sáo hai câu, Tần Tiểu Phương lại đưa lên hắn gần đây cho Hà Lâm Hoa siêu tập hồn phách, mới lại không người cáo tử. Tần Tiểu Phương vừa ly khai, Hà Lâm Hoa đem ngọc giản đặt tại cái hốt nhi lên, tinh tế nhìn một lần. Không thể không nói, liệp nhân Tần gia xác thực là một cái danh xứng với thực quái vật khổng lồ. Tần gia tuy nhiên không phải dùng siêu tập tình báo làm chủ gia tộc, nhưng là cái này ngành tình báo thực sự đủ kiên thật đấy. Tại Tần Tiểu Phương phần này trong tình báo, Huyền Thiên Tông trong ngoài tất cả cỗ thế lực đều pha trong đó, hơn nữa đem hắn sau lưng người phương nào sai xử, cùng cái gì thế lực có quan hệ đều cho từng cái liệt ra, tin tức tường tận mà tự động, so về Huyền Thiên Tông chính mình điều tra ra được những loạn thất bát tao kia tình báo, nhưng là phải chuẩn xác nhiều hơn. Những tin tình báo này trên đại thể cùng Hà Lâm Hoa chứng kiến kém không xa, nhưng là trong đó hai cái, nhưng vẫn là ngoài Hà Lâm Hoa dự kiến. Trong đó một đầu, là về linh thú môn tình báo. Trước kia, Hà Lâm Hoa còn chỉ đem cái này linh thú môn trở thành là một người bình thường tam cấp văn minh, trong tông môn chỉ có một vị nguyên anh kỳ tu sĩ yếu thế tông môn mà thôi. Nhưng là, Tần Tiểu Phương cho ra trong tư liệu lại biểu hiện, linh thú môn thực lực cùng thế lực, tại gần trong vòng 5 năm có thể nói là phi tốc tăng trưởng, trong môn đệ tử thực lực rất nhanh tăng lên, các loại cao cấp linh thú cũng là tầng tầng lớp lớp, hơn nữa, tại linh thú môn sau lưng, rõ ràng còn có một cái thất cấp văn minh, linh thú tông bóng dáng như ẩn như hiện. Linh thú tông cùng linh thú môn, tuy nhiên chỉ có một chữ chi chênh lệch, nhưng là ngày đêm khác biệt ta. Một vị là cường đại thất cấp văn minh, trong tông môn có 3 vị phân thần kỳ tu sĩ, 8 cái phân thần kỳ linh thú, mà một cái khác, cũng bất quá chỉ là tam cấp văn minh, trong tông môn chỉ vẹn vẹn có một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, 4 chỉ nguyên anh kỳ linh thú. Cái này linh thú tông cùng linh thú môn tầm đó tại sao phải nhắc lên quan hệ, Tần Tiểu Phương cho ra ngọc giản ở bên trong, cũng có được một ít tư liệu. Trong tư liệu biểu hiện, linh thú môn con gái của tông chủ tử Trương Phôi Phôi, rất có thể là linh thú tông một vị trưởng lão con riêng. Vị trưởng lão kia tuy nhiên thực lực không có đạt tới phân thần kỳ, nhưng là thủ hạ đã có một chỉ phân thần sơ kỳ linh thú, hơn nữa tại trong tông môn thế lực bất phàm, coi như là một phương bá chủ rồi. Trương Phôi Phôi là một vị thất cấp tông môn trưởng lão con riêng. Tin tức này, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, rõ ràng không phải cái gì tin tức tốt. Những thứ không nói khác, Hà Lâm Hoa đã sớm muốn diệt hết linh thú môn, bắt lấy Trương Phôi Phôi, lại để cho Tiểu Nhu Nhi báo thù rồi. Nhưng là hiện tại Trương Phôi Phôi sau lưng thoáng cái đã có lớn như vậy khẽ rửa núi, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, thật là không phải cái gì tin tức tốt ta. Bất quá, cái này Trương Phôi Phôi nếu là linh thú tông trưởng lão con riêng, cái kia Trương Phôi Phôi cha đẻ, trong nghe đồn kia linh thú môn môn chủ tính toán cái gì? Nha là một cái nhân hình thế thân hay sao? Suy nghĩ một chút cái này hai nam nhân cùng Trương Phôi Phôi mẫu thân quan hệ giữa, Hà Lâm Hoa đã cảm thấy, phàm là cùng nữ nhân này có quan hệ nam nhân trên đê. Khả năng đều là xanh mơn mận đấy. Mà đổi thành bên ngoài một đầu, thì là tại Huyền Thiên Tông một ít tiểu thế lực sau lưng, tựa hồ có văn minh ma pháp người đang âm thầm ủng hộ. Hơn nữa, những văn minh ma pháp kia người, rất có thể tiểu là lục nguyên tố liên minh ở bên trong, đặt nội ngoại nhất phái đấy. Hà Lâm Hoa cùng đạt nội ngoại nhất phái, có thể là có thêm phi phạm mâu thuẫn đấy. Đạt nội ngoại đệ tử Gia Lợi Đặc, Phất Lan Tư, đều là Hà Lâm Hoa thuận tay cho thanh lý mất đấy. Hiện tại đạt nội ngoại thế lực ra tay, thấy thế nào, cái này sau lưng đều lộ ra một lượng quá tà dị nhiệt tình. Suy tư trong chốc lát, Hà Lâm Hoa cũng không muốn ra cái gì quá tốt đối sách. Đối phó cái này hai cổ thế lực, Hà Lâm Hoa có biện pháp nào? Cũng không thể mông cái đầu, cứ như vậy tiến lên theo chân bọn họ liều mạng a. Không nói đến sau lưng đến cùng là nhân vật nào, cái này có thể hay không đánh thắng được, chính là một cái vấn đề rất lớn rồi. Bất quá, bất kể thế nào nói, cái này hai cổ tử thế lực rõ ràng dám thò tay, muốn gánh chịu thò tay một cái giá lớn. Đặt nội ngoa không phải dám khống chế những cái kia tiểu cổ thế lực sao? Linh thú môn không phải dám nuốt trôi mất Huyền Thiên Tông hơn 300 khỏa tài nguyên tinh, thực dân tinh sao? Các ngươi đã đưa tay ra, vậy thì đem móng nuốt cho lưu lại a. Bất kể thế nào nói, Huyền Thiên Tông lợi ích là tuyệt đối không cho phép từ bên ngoài đến thế lực có mảy may xâm phạm. Phàm là dám xâm phạm Huyền Thiên Tông lợi ích, nhất định phải trả giá cực lớn một cái giá lớn. Hà Lâm Hoa trong thư phòng tự hỏi nếu như ứng đối cái này hai cổ đột nhiên xuất hiện địch nhân cùng thế lực, mà Huyền Thiên Tông cái này cỡ lớn tông môn chính thức nội tình, cũng bắt đầu triển lộ đi ra. Mặc kệ tại cái gì tông môn, cái gì thế lực, đều có được như vậy một đám người, vĩnh viễn đều chỉ là một tông chi chủ hoặc là cái này cái thế lực chủ nhân mà sống lấy, mà trả giá. Bọn hắn một nhóm người này, sẽ không đi quản đến cùng do người nào tới đảm nhiệm tông chủ, mặc kệ quản tông chủ đến cùng là người nào. Bọn hắn chỉ ủng hộ chính thống, không tham dự bất luận cái gì phe phái đấu tranh, ai là tông chủ, có thể chính thức khống chế bọn hắn. Mà Xuân trong tay một cổ chuyên tư tình báo, dò hỏi nhân viên, chính là như vậy một cổ người. Xuân ra lệnh một tiếng, những dấu ở kia lục cấp, thất cấp văn minh bên trong đích Huyền Thiên Tông các đệ tử lập tức bắt đầu dựa theo Hà Lâm Hoa phương án, áp dụng. Cơ quan tông là Thanh Long tinh vực một cái thất cấp tu sĩ văn minh tông môn, bởi vì hắn trong tông môn dùng cơ quan thuật nổi danh, cho nên kỳ danh là cơ quan tông. Hôm nay sáng sớm, cơ quan tông tu sĩ nội thành, một nhà cung cấp tu sĩ nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm tiểu quán một mở cửa, tiểu nên đón lưỡng vị khách nhân. Hai vị này khách nhân, trên người ăn mặc phi thường tùy ý, hình dung cũng có chút chật vật, liếc nhìn sang, cũng biết là hai vị cấp thấp tán tu. Tiểu quán điếm tiểu nhị cũng là một vị tu sĩ, thấy có khách người đến thăm, vội vàng gấp hừng hực địa nên đón tiếp lấy, kính cẩn địa cười nói, hai vị tu sĩ, xin hỏi muốn tới chút gì? Một người trong đó khoát khoát tay, nói ra, tùy tiện bên trên lượng chút thức ăn, muốn tươi một chút đấy. Còn có, bên trên một bình rượu ngon. Điếm tiểu nhị nghe xong, vội vàng lên tiếng, chạy về quầy hàng chỗ đó, trực tiếp cho phòng bếp truyền âm rồi. Truyền âm đã xong về sau, cái kia điếm tiểu nhị lại chán đến chết địa nhìn xem cái kia hai gã cấp thấp tán tu điếu môi. Như cái này hai cái tán tu đồng dạng nghèo kiết hủ lậu khách nhân, điếm tiểu nhị nhưng khi nhìn khá hơn rồi. Loại này khách nhân, thường thường tiểu là chuyên môn tới chỗ này nói chuyện phiếm, một chút thức ăn một bầu rượu, có thể suốt ngồi một ngày, quả thực là vô sỉ. Được rồi, tuy nhiên điếm tiểu nhị cũng đồng dạng là một cái cấp thấp tán tu. Nhưng lại cũng xem thường hai người kia a. Trương huynh, lại nói tiếp, huynh đệ chúng ta hai cái, thế nhưng mà có đoạn thời gian không gặp a. Vừa rồi gọi món ăn người nọ, hướng một gã khác tu sĩ chắp chắp tay, cười nói. Cái kia họ Trương tu sĩ khẽ thở dài một cái, nói, đúng vậy a, Lý huynh. Lại nói tiếp, cũng có vài chục năm đi à nha. Tu sĩ trong thế giới, không có gì tuế nguyệt, ta đều đã quên năm nay đến cùng lớn bao nhiêu. Đúng vậy a. Đúng a. Điểm này rượu và thức ăn tu sĩ, nhưng lại họ Lý, hắn nói ra, đừng nói là Trương huynh rồi, chính là ta, cũng đã sớm đã quên chính mình bao nhiêu tuổi. Cái này một Trương một Lý hai vị tu sĩ ngươi một lời, ta một câu, tán gẫu cả buổi, điếm tiểu nhị mới đem rượu và thức ăn đưa đến hai người trên mặt bàn, mà cho tới bây giờ, tiểu tiểu quán bên trong, như trước chỉ có hai vị này khách nhân. Kế tiếp, hai vị này tu sĩ vừa ăn đồ ăn uống rượu, một bên nói chuyện phiếm tán gẫu. Trò chuyện một ít tu sĩ trong thế giới tin đồn thú vị. Nói thí dụ như cái kia hai nhà địch đối với môn phái lẫn nhau căm thù, nhưng là môn hạ đệ tử lại ra thiệt nhiều tình lữ, không ngừng bỏ trốn, như cái gì phái nào trưởng lão, cùng tông môn nữ đệ tử không hề đang lúc quan hệ, bị người cho hấp thụ ánh sáng á mọi việc như thế tin đồn thú vị, hai người nói không ngừng, cái kia điếm tiểu nhị cũng ở một bên nghe được mùi ngon. Hai người cái này trò chuyện, trong lúc bất chi bất giác, tiểu cho tới Huyền Thiên Tông bên trên. Trong hai người, cái kia Trương tu sĩ thở dài nói, chúng ta cái này một mảnh tinh vực, giống như có một thứ tên là Huyền Thiên Tông môn phái nhỏ, hai tháng trước thời điểm, trong tông môn trưởng lão thừa dịp tông chủ không tại, tạo phản á. Hiện tại, Huyền Thiên Tông một mảnh kia loạn thành một đoàn, cái này Huyền Thiên Tông, xem như danh nghĩa rồi. A, dưới cơ quan tông này hạt trong tông môn, rõ ràng còn có loại chuyện này. Cái kia Lý tu sĩ cũng rất là hiếu kỳ, đồng nhiên lại chợt nói, cái kia Huyền Thiên Tông, tự là có thêm một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ tam cấp tông môn A. Bọn hắn cái kia tông chủ là làm ăn cái gì không biết. Liên môn hạ trưởng lão đều quản thúc bất trụ. Trương tu sĩ nói ra, ai nói không phải đây này. Bất quá, vấn đề này ngược lại cũng khó trách. Huyền Thiên Tông đoạn thời gian trước mới ra nội loạn, tông chủ mới vừa vặn thay đổi người. Nghe nói A Trương tu sĩ nói đến đây, cố ý đem thanh âm phóng nhỏ, phảng phất đang nói cái gì thiên đại bí mật tựa như. Nghe nói, Huyền Thiên Tông cái này mặc cho tông chủ gọi Thanh Hoa, là vì cứu được Tần gia, Bắc Cung gia cái này hai nhà dòng chính đệ tử, mới bị nâng thượng vị đấy. Lý tu sĩ kinh ngạc nói, Tần gia, Bắc Cung gia. Thế nhưng mà liệp nhân Tần gia cùng linh phủ Bắc Cung gia. Ngoại trừ cái kia hai cái, còn có thể có cái nào? À, còn có loại chuyện này. Cái kia gọi Thanh Hoa, có thể thật đúng là may mắn. Lý tu sĩ lắc đầu nói. Trương tu sĩ khinh thường địa cười cười, nói ra, hắn may mắn cái gì nhiệt tình a? Cái này không, trên mới vừa vận này đảm nhiệm không đến 2 tháng, đã bị thủ hạ cho nhấc lên rồi. Dám nhấc lên sau lưng có Tần gia, Bắc Cung gia chỗ dựa người, những trưởng lão kia không muốn sống nữa. Bọn họ là không là muốn chết tìm không ra chỗ ngồi rồi hả? Lý tu sĩ hỏi. Cất chó. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua đoạn thời gian trước từ phía trên trong những tông môn kia truyền tới tin tức? Cái kia gọi Thanh Hoa, lúc trước cùng Tần gia, Bắc Cung gia nói, muốn cho hai nhà bọn họ dìu hắn thượng vị, chỉ cần thượng vị rồi, tiểu lưỡng không thiếu nợ nhau. Cho nên, cái kia gọi Thanh Hoa, hiện tại bối. Đợi một chút. Ngươi nói cái gì? Lý tu sĩ phảng phất chợt nhớ tới cái gì tựa như, rối lăng không ấn xuống, lại để cho Trương tu sĩ nói rõ ràng. Trương tu sĩ nhìn xem Lý tu sĩ dáng vẻ ấy, tựa hồ có chút kỳ quái, hỏi, Lý huynh, ngươi làm sao? Ta tiểu nói, cái kia gọi Thanh Hoa, là bị Tần gia, Bắc Cung gia hai nhà nâng thượng vị đó à? Tiểu là đoạn thời gian trước đồn đãi chính là cái kia. Đúng vậy. Ba một tiếng, Lý tu sĩ thỏ tay tại trên mặt bàn gỗ, không chỉ có dọa Trương tu sĩ nhảy dựng, còn dọa điếm tiểu nhị nhảy dựng. Điếm tiểu nhị lập tức giật mình đi một tí, thần sắc có chút cảnh giác, liền chuẩn bị đem hậu viện tay chân cho kêu đến. Hai người này, vạn nhất nếu đã đánh nhau, thụ nhất tổn thất linh thạch, đều tính toán tại trên người hắn đây này. Ngươi nói, vừa rồi có hai vị trưởng lão tạo phản, nói đúng là cái này Huyền Thiên Tông. Cái kia Lý Tu Sĩ lại xác nhận một lần. Đúng vậy a. Chuyện này, toàn bộ cơ quan tông, ngoại trừ bế quan người, đoán chừng ai cũng phải biết rồi. Trương Tu Sĩ nghiêm túc nói ra. Lần này, Lý Tu Sĩ biểu hiện, so với vừa rồi Trương Tu Sĩ còn nhỏ tâm. Hắn nhỏ giọng hỏi, Trương Huynh, ngươi tại trong Huyền Thiên Tông kia, còn có thân bằng, có thể có sinh ý. Cái này, như thế không có. Trương Tu Sĩ lắc đầu, một cái tam cấp tông môn, ai có thể tại đâu đó có cái gì sinh ý à? Lý Tu Sĩ nói, không có là tốt rồi. Không có là tốt rồi. Ai? Lý Huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Tu Sĩ làm chiêu thai tới động tác, nhỏ giọng nói, cái kia Thanh Hoa cùng Tần gia, Bắc Cung gia quan hệ cũng không thân mật sự tình. Là giả dối. Cái gì? Điều này sao có thể? Trương Tu Sĩ tựa hồ có chút kích động, đoạn thời gian trước, tin tức này thế nhưng mà bí truyền xôn xao a. Nghe nói, đây chính là trực tiếp theo Tần gia, Bắc Cung gia bên trong truyền tới tin tức xác thật, nếu không có như vậy một đầu tin tức, tự là mượn Huyền Thiên Tông những trưởng lão kia một cái lá gan, cũng không dám tạo cái này phản a. Lý Tu Sĩ bất mãn nói, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Hừ, tin tức này là thật hay giả, chỉ sợ không có người so với ta rõ ràng hơn rồi. Lý Huynh, ngươi đây là ý gì? Nói nghe một chút. Trương Huynh, ngươi cũng biết, những trong năm này, ta một mực đều tại Tần gia Thiên Long công tử thủ hạ một mảnh tinh vực ở bên trong mưu lấy cái đảo ngũ sự tình, ngẫu nhiên cũng cho Tần công tử chạy bắp chân nhi cái gì đấy. Đoạn thời gian trước, ta đã từng may mắn bái kiến một lần Tần công tử. Lúc ấy, Tần công tử cùng một vị công tử trẻ tuổi anh em tại hắn thuộc tinh bên trên bốn phía đi đi lại lại, ta lúc ấy trùng hợp thấy được, tự hỏi Tần công tử gần thị cái kia là người phương nào. Ngươi biết cái kia gần thị đáp nói, người nọ là ai chăng? Nghe Lý Tu Sĩ như vậy vòng vo, Trương Tu Sĩ tự nhiên tạo nên nghe ra trong đó một ít ý tứ hàm xúc. Bất quá, hắn hay vẫn là ra vẻ không biết mà hỏi thăm, là ai? Người nọ, chính là ngươi nói chính là cái kia không may tông chủ, Thanh Hoa. Lý Tu Sĩ nhỏ giọng nói. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Trương Tu Sĩ kinh ngạc nói, phố phường đồn đãi, cái kia tên gì Thanh Hoa Tu Sĩ? Rõ ràng cùng Tần Thiên Long công tử không có gì mật thiết lui tới đấy. Mà lại, ta tận mắt thấy, còn có thể có giả. Cái kia Lý Tu Sĩ tựa hồ đối với chính mình bị nghi vấn, phẫn nộ phi thường, ngươi mới vừa nói rồi, Huyền Thiên Tông những trưởng lão kia tạo phản, là thừa dịp tông chủ không tại, cho nên mới động thủ a. Vậy bọn họ tông chủ ra ngoài làm gì, ngươi cũng đã biết. Cái này, ta đây làm sao biết? Cái kia Trương Tu Sĩ bị hỏi khó rồi. Là đi ra ngoài tìm hiểu hữu đi rồi. Đột nhiên, hai người đồng thời đã nghe được một thanh âm. Hai người nhìn về phía thanh âm đến chỗ, nói chuyện nhưng lại cái kia điếm tiểu nhị. Nguyên lai, cái này điếm tiểu nhị vừa rồi nghe hứng khởi, mình cũng đi theo xuất một miệng. Cái này điếm tiểu nhị há miệng, cũng đã nhận ra chính mình nói chuyện nói sai rồi. Hắn vội vàng ra vẻ thu dọn đồ đạc, không dám nói thêm nữa lời nói. Cái này hai gã tu sĩ thay đổi đầu, một lát sau, cái kia Lý Tu Sĩ mới lại nhỏ giọng nói, theo ta thấy, cái này Thanh Hoa tu sĩ tìm hiểu hữu. Tìm hiểu khả năng tiểu là Tần Thiên Long công tử. Cái này rất không có khả năng a. Trương Tu Sĩ cũng nhỏ giọng nói, ta có thể nghe nói, Huyền Thiên Tông phản loạn đến nay, cũng đã có đã hơn 2 tháng. Cái kia Thanh Hoa Tu Sĩ nghe nói mình nội bộ mâu thuẫn rồi, còn có thể không lòng như lửa đốt chạy về Huyền Thiên Tông, thu thập phản loạn đây. Lý Tu Sĩ suy cười một tiếng, nói, Trương Huynh, ngươi cái này hiếm thấy đi à nha. Thanh Hoa Tu Sĩ, thế nhưng mà Tần Thiên Long công tử bằng hữu. Huyền Thiên Tông nội loạn, đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ là cái gì đại phiền toái, nhưng đối với Tần công tử mà nói, sẽ là phiền toái gì sao? Ta xem, lòng như lửa đốt, hẳn là Huyền Thiên Tông cái kia chút ít bạn đẳng nhóm, mà không phải Thanh Hoa Tu Sĩ à. Trương Tu Sĩ gật đầu nói, nói có lý. Nói có lý à, bất quá, Tần công tử vì cái gì không tại phản loạn một phát sinh thời điểm liền trực tiếp động thủ đâu này. Theo phản loạn đến bây giờ, thế nhưng mà đều hơn 2 tháng á. Lý Tu Sĩ nói, ai biết được? Có lẽ, Tần công tử là muốn đem muốn Huyền Thiên Tông bất lợi sở hữu môn phái, nhân viên, toàn bộ đều cho bước đi ra, sau đó một mẹ hốt gọn à. Trương, Lý hai vị tu sĩ trò chuyện khởi vấn đề này, càng ngày càng hưng phấn, đều là thổn thức không thôi, thầm than Huyền Thiên Tông những trưởng lão kia xem như đã đến nấm mốc rồi. Đột nhiên, cái kia Trương tu sĩ vô đuổi, kêu lên, ai nha? Ta hơi kém đã quên. Ta có một vị hảo hữu, tựa hồ có một nhà cửa hàng. tiểu khai tại Huyền Thiên Tông ở bên trong. Cái kia còn chờ cái gì? Nhanh lên nói cho hắn biết, lại để cho hắn kéo ra cái kia nơi thị phi a. Hai người cả kinh một trận, cũng bị mất uống rượu dùng bữa tâm tư, từng cái hứng thú hết thời địa đứng dậy, chắp tay cáo từ đã đi ra. Đợi đến lúc hai người sau khi rời đi, điếm tiểu nhị lại hưng phấn lên, trong tiểu quán này mặt, thường xuyên có một ít người, là ngồi ở tiểu quán bên trong nói chuyện phiếm khoác lác đánh cái giám, nếu không làm những này, bọn hắn đều tiểu nhàm chán cực độ rồi. Mà những ưa thích kia tán gẫu người, trò chuyện chủ đề, cũng chỉ có như vậy tí xíu, một khi nói chuyện phiếm xong, thời gian rất lâu đều không nhất định sẽ đến. Mà hắn vừa rồi không có ý gian nghe được về Huyền Thiên Tông chủ đề, lại đúng là một cái siêu tốt chủ đề, nhất định sẽ làm cho những ưa thích kia khoác lác khách uống rượu nhóm thổi không ngừng, không đành lòng đã đi ra. Trương Lý hai vị tu sĩ sau khi rời đi không lâu, tiểu lại có 3 năm tên khách nhân lên đây. Cái này 3 năm tên khách nhân vào cửa về sau, trước chọn rượu và thức ăn, mới lại hỏi tiểu nhị nói, tiểu nhị, gần đây còn có cái gì thú vị nhi công việc phát sinh? Nói nghe một chút. Điếm tiểu nhị cười ha hả địa cười làm lành nói, các vị khách quan nếu hỏi tới, thật đúng là có một món đồ như vậy chút đấy. Vừa rồi ta nghe hai vị khách uống rượu tại đây trò chuyện lên, nói là a. Tiểu nhị rất nhanh đem Trương Lý hai vị tu sĩ mới vừa nói cho lặp lại một lần. Cái kia mấy vị khách nhân nghe xong tiểu nhị, nguyên một đám cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, trong khoảng thời gian này, về Huyền Thiên Tông cái kia môn phái nhỏ đồn đãi, thế nhưng mà không biết có bao nhiêu cái rồi. Hiện tại, rõ ràng từ nơi này tiểu nhị ở đây lại truyền ra một cái. Nếu, cái này tiểu nhị nói lời thật sự, cái kia, toàn bộ Huyền Thiên Tông, chỉ sợ đều muốn thời tiết thay đổi. Tiểu nhị, lời này của ngươi, là thật là giả. Không phải mình biên nói dối, đến lấy việc vui đã đến a. Một gã khách uống rượu hỏi. Ôi, vị này tu sĩ, ta chỗ nào dám. Vừa rồi cái kia hai gã tu sĩ vừa nhắc tới cái này, một người trong đó tiểu lòng như lửa đốt địa chạy, nghe nói, người nọ tại Huyền Thiên Tông có không ít mua bán, nếu không nhanh chút chuyển gì rồi, cái kia sẽ phải thiệt thòi lớn á. Tiểu nhị cùng mấy vị khách uống rượu lại thổi khản hai câu, tiểu lại có khách uống rượu đến thăm rồi, tiểu nhị vội vàng lại nên đón tiếp lấy, lơ đắng gian, đem mình vừa mới nghe nói tin tức tiết lộ cho vài tên khách uống rượu. Không bao lâu sau công phu, nho nhỏ tiểu quán tiểu cho ngồi đấy, một phòng khách uống rượu cũng đang thảo luận lấy một cái chủ đề, cái kia chính là Huyền Thiên Tông tại Tần Gia ra tay can thiệp về sau, hội dẫn phát kinh khủng bực nào dung chuyển. Tiểu quán bên ngoài cách đó không xa, hai gã tu sĩ nhìn xem tiểu quán nội một mảnh tiếng động lớn áo, trên mặt ngay ngắn hướng cười lạnh một tiếng, sau đó quay thân ly khai. Nếu như hiện tại vị kia điếm tiểu nhị tại cửa ra vào, chứng kiến bọn hắn nhị vị, nhất định tiểu sẽ nhận ra đến, hai người này, đúng là cái kia một trường một lý, hai vị khách uống rượu. Cùng lúc đó, tại Thanh Long Tinh vực nội, Huyền Thiên Tông bên trên thuộc và lân cận một ít lục cấp, thất cấp tông môn ở bên trong, đồng dạng tin tức cũng bị tận lực địa tuyên ngôn, truyền lưu lấy. Những tin tức này, có rất nhiều tiểu quán ở bên trong khách uống rượu, có rất nhiều chợ giao dịch ở bên trong người bán hàng rong, có rất nhiều hồng lâu ở bên trong cô nương, khách làng chơi, có rất nhiều phàm tục trong thế giới vương công quý tộc. Một đầu kỳ dị lời đồn, cứ như vậy tại phố phường gian lưu truyền ra đến. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, không ít sức tưởng tượng phong phú người đã đem vốn là buồn kẻ đối thoại đầy đạn, tạo thành nguyên một đám câu chuyện, giảng cùng người nghe. Ba người thành hổ sự tình, cổ đã có chi. Về phần đồn đãi tính là chân thật. Đối với tầng dưới chót tu sĩ mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, bọn hắn đã có nhàn hạ lúc tán gẫu chủ đề mà thôi. Bích Hải Môn là Huyền Thiên Tông phụ cận một cái nhị cấp tu sĩ môn phái, bởi vì dùng thủy hệ pháp thuật cường hành, mà đặt tên là Bích Hải Môn. Cái này người tu sĩ trong môn phái, Kim Đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, trọn vẹn đạt đến hơn 20 người, chỉ là bởi vì trong tông môn cũng không một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, cho nên không thể tấn cấp tam cấp văn minh. Nhưng là, mạnh mẽ như vậy đại một môn phái, ngay cả là một loại một chút tam cấp văn minh cũng không dám trêu chọc. Đã có đầy đủ thực lực cường đại, dĩ nhiên là hội sinh ra tới bằng nhau dạ tâm. Huyền Thiên Tông gần đây nội loạn, không thể nghi ngờ cho Bích Hải Môn một cái cơ hội. Ngay tại Bích Hải Môn phụ cận, có một khỏa Huyền Thiên Tông tài nguyên tinh. Cái này khỏa trên tinh cầu, một mực sản xuất lấy lại để cho Bích Hải Môn hết sức ngấp nghẽ thủy linh thạch. Trước kia, bởi vì Huyền Thiên Tông thế đại, Bích Hải Môn tuy nhiên phi thường đỏ mắt, nhưng lại cũng không dám ra tay cướp đoạt, sợ Huyền Thiên Tông rủi ro. Nhưng là gần đây Huyền Thiên Tông nội loạn, trở nên chia năm xẻ bảy, cơ hồ sở hữu lực lượng đều bị triệu hồi trong tông môn trong tiến hành đấu, Bích Hải Môn cũng liền thừa cơ đoạt được này khỏa thủy hệ tài nguyên tinh. Trong khoảng thời gian này, đã có cái này khỏa tài nguyên tinh ủng hộ, Bích Hải trong môn các loại tài nguyên càng phát ra sung túc, môn hạ đệ tử thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà trong môn phái đại trưởng lão càng là loáng thoáng đã có đột phá đến nguyên anh kỳ xu thế. Đợi đến lúc vị này đại trưởng lão đột phá đã đến nguyên anh kỳ, Bích Hải Câu đối hai bên cánh cửa cái này khỏa thủy hệ tài nguyên tinh, coi như là chiếm định rồi. Hơn nữa, làm vì bọn họ Bích Hải môn tử địch, liệt hỏa môn, cũng có thể đơn giản địa chạm diệt trừ. Hôm nay, môn phái đại trưởng lão theo thường lệ vẫn còn trong tầng hầm ngầm bế quan tu luyện. Đột nhiên, vị này đại trưởng lão chỉ nghe trên mặt đất một tiếng vang thật lớn, sau đó, một đạo kim luân đột ngột địa đã bay tiến đến, trực tiếp đem hắn hết thể trước mắt đều cho nện thành nát bấy. Cái kia đại trưởng lão bế quan đột nhiên bị đánh gãy, lập tức quá sợ hãi, đại trưởng lão thực lực tại kim đan kỳ đỉnh phong, chính thức đỉnh phong, đã sắp đột phá, đối trước mắt một kích này lực lượng, là lại hiểu rõ bất quá rồi. Vừa rồi một kích kia, tuyệt đối không phải kim đan kỳ cảnh giới có thể đánh đi ra đấy, người đến nhất định là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ là Huyền Thiên Tông phái người đánh tới rồi hả? Nghĩ đến cái này khả năng, đại trưởng lão cũng không cần biết những thứ khác, hô to lấy chạy mau, chính mình lại muốn theo trong tầng hầm ngầm bay khỏi. Các cặc cặc cự. C. Tiểu tạp chủng còn muốn chạy trốn. Có ra ra ở chỗ này, ngươi tiểu là muốn phi đều phi không đi đấy. Hóa ha ha ha ha. Đông nhiên truyền đến một hồi càn rỡ tiếng cười, chỉ thấy cái kia bị nện mở đích cửa động bay vào đi một người. Người này động tác cũng nghiêm túc, vung tay lên tiểu là một đạo kim luân đi qua, trực tiếp đem người này đại trưởng lao cho chém ngang lưng rồi, đan điền tức thì bị phá hủy cái triệt triệt để. Cái kia đại trưởng lao đã bị trọng thương, nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng mà hỏi thăm, ngươi là người nào? Tại sao phải giết ta? Ta là người như thế nào? Người nọ trong đôi mắt hiện lên một tia trêu tức, sau đó rõ ràng trêu chọc nói, ta có thể là người nào a? Đương nhiên là người giết ngươi rồi. Người nọ dứt lời, lại là một kim luân bay đi, đem đại trưởng lão đầu cho nện thành đục, sau đó nhìn cũng không nhìn liếc, trực tiếp phi thân đã đi ra. Ở đằng kia người sau khi rời đi không lâu, động đất ở trong lại tránh tiến đến hai gã bình thường tu sĩ. Cái này hai gã tu sĩ vừa xuất hiện, trốn ra bốn khối hỏa linh lực, bắt đầu phi tốc địa thanh lý, giả tạo lấy hiện trường hết thảy. Mười mấy giây đồng hồ về sau, toàn bộ trong tầng hầm ngầm sở hữu dương thuộc tính linh lực khí tức đều đã bị thanh lý mất, chỉ còn lại có nồng đậm hỏa linh lực cùng thủy linh lực. Hai gã tu sĩ đem hiện trường thanh lý hoàn tất về sau, liếc nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu. Sau đó, trong đó một người tu sĩ móc ra lượng trương linh phù đập thoái, lại đem trong động tình huống cho như vậy càng loạn về sau, mới lại cố ý địa rơi vãi ra một tia góc áo, phi thân ly khai. Cái này hai gã tu sĩ sau khi rời đi không lâu, theo một hồi xoát xoát xoát tiếng vang, tại cái phòng dưới đất này phụ cận, cũng đã xuất hiện hơn 20 cái kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Những tu sĩ này chứng kiến hiện trường tình huống về sau, nguyên một đám quá sợ hãi, vội vàng theo cái kia cửa động chui đi vào. Đợi cho chứng kiến trên mặt đất cắt thành hai đoạn, một bộ phận càng là vỡ thành bột phấn thi thể về sau, nguyên một đám nghẹn ngào hô lớn, đại trưởng lão, đại trưởng lão, đại trưởng lão bị giết, đại trưởng lão bị đâm. Ai? Là ai làm? Một người bỗng nhiên hét lớn. Đối với Bích Hải cửa nói, môn phái đại trưởng lão, thế nhưng mà bọn hắn hy vọng a. Đại trưởng lão là khoảng cách nguyên anh kỳ gần đây một vị tu sĩ, hơn nữa đã sắp đột phá. Nếu như đại trưởng lão có thể đột phá đến nguyên anh kỳ, Bích Hải môn cả môn phái, đều nên tới một lần bay vọt về chất. Nhưng là hiện tại, đại trưởng lão gặp chuyện, bọn hắn giấc mộng này, triệt để tan vỡ rồi. Đại trưởng lão chết rồi, đối với ai tốt nhất, dĩ nhiên là ai làm rồi. Lại là một người nói ra. Người này sau khi nói xong, hơn 20 người cơ hồ đều nghiến răng nghiến lợi địa nói ra một cái tên, liệt hỏa môn. Rất nhanh, cái này hơn 20 tên tu sĩ lại phát giác một ít hung thủ lưu lại manh mối. Phu cận ngoại trừ thủy linh lực bên ngoài, còn có một cổ càng cường đại hơn hỏa linh lực. Hung thủ hẳn là một gã hỏa thuộc tính tu sĩ. Tại đây, nơi này có một mảnh góc áo. Góc áo chất liệu, đúng là liệt hỏa môn đệ tử quần áo chất liệu. Phu cận có xua tán linh phù tác dụng dấu hiệu, những hôn đản này. Cho rằng sử những thủ đoạn nhỏ này, có thể che giấu mất bọn hắn liệt hỏa môn hèn hạ hành vi sao. Hỏa thuộc tính linh lực phân thành 4 cổ, đại trưởng lão là bị 4 cái hèn hạ vô sỉ liệt hỏa môn đệ tử đánh lén mà chết. Nhất định là liệt hỏa môn. Nhất định là liệt hỏa môn. Cuối cùng, tất cả mọi người theo hiện trường tàn lưu lại trong tin tức, trên cơ bản thống nhất ý kiến, làm ra loại này phát rồ ám sát đại sự, nhất định chính là liệt hỏa môn người. Liệt hỏa môn người, quả thực quá hèn hạ. Về phần hoài nghi là có người vu oan hãm hại. Những mọi người này bản năng không để mắt đến. Về phần hiện trường tận lực lưu lại những dấu vết kia, cũng đều bị bọn hắn nhận định vì đương nhiên, theo hiện trường tình huống đến xem, đại trưởng lão hẳn là bị đánh lén về sau, lại vùng vẫy một thời gian ngắn mới bị giết. Theo đại trưởng lão bắt đầu chiến đấu, lại đến bọn hắn chạy tới, tổng cộng chỉ có không đến nửa phút thời gian. Như vậy vội vàng thời gian, không kịp đem sở hữu dấu vết toàn bộ biến mất, cũng là bình thường đấy. Như là còn chưa kịp phát huy toàn bộ công hiệu xua tán linh phủ, tự là chứng minh tốt nhất. Về phần là nguyên anh kỳ tu sĩ Vu Hoan hãm hại loại chuyện này, bọn hắn càng là liền cân nhắc đều không có cân nhắc. Bích Hải môn có vật gì tốt, đáng giá nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn xem hay sao? Nếu quả thật có loại vật này, nguyên anh kỳ tu sĩ trực tiếp đã đoạt thì ra là rồi, đáng giá theo chân bọn họ những kim đan kỳ này ăn sáng chơi mưu kế sao? Cho nên, những người này rất nhanh thống nhất nhận thức, hơn nữa theo môn chủ một đạo lại một đạo chỉ lệnh phát ra, sở hữu đệ tử đều tụ họp lại, từng cái leo lên môn phái truyền tống trận, tiến về trước liệt hỏa môn báo thủ rồi. Đợi đến lúc Bích Hải môn người trên cơ bản đi không, người nọ mới lại đột ngột địa xuất hiện tại Bích Hải môn trên không, sau đó bằng nhanh tốc độ vọt tới Bích Hải trong môn, một phen tàn sát về sau, càng làm Bích Hải trong môn sở hữu thư đáng giá toàn bộ đoạt lại không còn, hắn trình độ kinh khủng. Tiểu như cùng là châu chấu vận chuyển qua một loại, xem thế là đủ rồi. Người nọ một bên đoạt lại lấy Bích Hải môn đồ vật, còn một bên nói thầm lấy, công tử cái này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vốn hảo hảo chỉ giết người là được rồi, cần phải để cho ta thu thập những rác rưởi này vật lẫn lộn, những vật này, tổng cộng có thể đáng bao nhiêu tiền. Công tử một khối linh thạch bán đi, đổi một vạn phần đều đã đủ rồi. Vị này ở chỗ này phàn nàn không ngừng người, dĩ nhiên là phá luôn rồi. Phá Luân bị Hà Lâm Hoa cho an bài một cái phi thường có ý nghĩa công tác về sau, tự cả ngày tại phụ cận tinh trong khu vực giết người giết không ngừng, một ít cấp thấp môn phái bị giết chết hơn phân nửa, một ít hơi chút cao cấp môn phái ám sát một lượng tên trưởng lão, đùa chết đi được. Trong thời gian thật ngắn, Phá Luân đã ở trên trăm khỏa tinh cầu, mấy chục cái tông môn, trong thế lực bên ngoài nâng lên không biết bao nhiêu sự cố, một ít mâu thuẫn kịch liệt, thậm chí cũng đã trực tiếp khai chiến. Đương nhiên, dựa theo Hà Lâm Hoa mới nhất chỉ lệnh, Phá Luân tại giết người xong về sau, còn có thể thuận tiện cướp cái tài. Cái này tông môn, mặc kệ môn phái lớn nhỏ, vật phẩm nhiều ít, đều bị Phá Luân đoạt lại không còn. Phàm là có thể mang đi, cái gì cũng không biết còn lại. Phá Luân đoạt đã xong thứ đồ vật về sau, lập tức, lại là hai gã cực độ bình thường tu sĩ xuất hiện, bắt đầu ở trong môn phái chậm gì gì địa bố trí hiện trường. Ước chừng 4-5 cái giờ đồng hồ về sau, suốt một cái tông môn đều bị hai người cho ngụy trang hoàn tất, tu sĩ chứng kiến, nhất định sẽ nhận định. Đây là một đoàn hỏa thuộc tính tu sĩ ở chỗ này điên cuồng đổ sát, mới có thể tạo thành bộ dáng như vậy. Ngụy trang hoàn tất về sau, cái này hai gã tu sĩ vừa nhanh chóng địa thoát đi. Lại qua trong một giây lát, Bích Hải trong môn truyền tống trận ba quang lóe lên, một đám Bích Hải môn đệ tử trở về. Đang nhìn đến Bích Hải môn tông môn đã hóa thành một mảnh phế tích về sau, Bích Hải môn môn chủ phiền muộn địa thẳng nhả một ngụm máu tươi, sau đó một phen công nhận về sau, bi phẫn địa mang to, liệt hỏa môn. Lao tử cùng ngươi không để yên. Hoa nước rất đen, có người bối vô cùng oan uổng. Nhưng là, cái này quản Hà Lâm Hoa, Phá Luân đánh giám con A. Đồng dạng sự tình, tại Huyền Thiên Tông phụ cận trong môn phái, không ngừng trình diễn lấy. Chương 393, phản ứng, vạn chữ đại trương. Song Lâm Tinh, là tần gia hạ hạt một khỏa cao cấp tu sĩ văn minh tinh cầu, tại một ít phiến tinh vực bên trong, coi như là một cái chính trị trung tâm rồi. Mà tần gia con trai trưởng, Hà Lâm Hoa đích hảo hữu tần thiên long hành cung, cũng đang tại đây khỏa trên tinh cầu. Song Lâm Tinh chính giữa, một cái cự đại hộ sơn đại trận đem một khối chiếm diện tích hơn 10 vạn km vuông khu vực bao quanh bao lấy. Đại trận ở trong, lột sạch nhộn nhạo, sương mù lượn lờ, mà ở cái này chính giữa, rồi lại là một gian hết sức xa hoa trong cung điện. Cung điện ở trong, một gian trong đình viện, Tần Thiên Long tùy ý địa nằm ở một phương trên giường êm, uống vào thanh rượu. Trước người, hơn 10 tên mỹ mạo vũ nữ theo âm nhạc nhẹ nhàng bay múa. Sau lưng, Mai Phong Tiếu biết vâng lời, cung kính địa đứng tại hơi nghiêng. Đột nhiên, một đạo nhâm dần đột ngột địa xuất hiện ở trong đình viện. Trên mặt người này mang theo vui vẻ, trong tay những một kia khối ngọc giản, bước nhanh đi tới Tần Thiên Long trước người, cười nói, công tử, phía dưới có tin tức nói, Hà công tử trở lại rồi. Ân. Trên giường êm, giống như ngủ giống như tỉnh Tần Thiên Long bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, thò tay hư vung thoáng một phát. Mai Phong Tiếu hiểu ý, vội vàng lạnh giọng phân phó nói, các ngươi đều lui ra đi. Mặt khác phân phó xuống dưới, nếu không công tử lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Vâng. Ca múa âm thanh cùng nhau biến mất. Một đám vũ nữ, vui cười nữ đuổi lấy bước chân, chậm rãi thối lui ra khỏi đình viện. Đợi đến lúc bốn phía xác định không người về sau, Tần Thiên Long mới mỉm cười nói, cảnh lão, tin tức là thật hay không? Hà Lâm Hoa về nhà thăm viếng sự tình, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm ở Tần Thiên Long. Tuy nhiên toán vô sách nghiêm lệnh Tần Thiên Long không được cùng Hà Lâm Hoa tiếp xúc nhiều. Nhưng Tần Thiên Long nếu muốn biết Hà Lâm Hoa tin tức, nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay đấy. Cảnh Long Đức biết rõ nhà mình công tử đối với Hà Lâm Hoa chú ý trình độ, hắn vội vàng trả lời, Hà công tử vừa trở về, còn đã mang đến lượng vị nữ tử, một cái Phật tu, còn có một khuê cơ sinh mạng thể. Những tin tức này, đều là Tần Tiểu Phương theo Huyền Thiên Tinh tin tức truyền đến, có lẽ không giả. Tần Tiểu Phương tin tức truyền đến, cái kia nên không có vấn đề rồi hả? Tần Thiên Long ngồi dậy đến, gật đầu mỉm cười, đối với Hà Lâm Hoa đã mang đến những người nào, Tần Thiên Long cũng không phải để ý, Huyền Thiên Tông nội loạn. Hoa tử hắn có lẽ đã biết ta. Hắn hiện tại chính như thế nào ứng đối? Hắn có từng nổi trận lôi đình, trực tiếp đem phản loạn chi nhân chém giết. Cảnh Long Đức sắc mặt có chút cổ quái nhìn Tần Thiên Long liếc, nói ra, cái này thật không có. Hà công tử hiện tại án binh bất động, chỉ là lên lớp giảng bài trình xin ý kiến Lăng Nguyên Tông nhận định Huyền Thiên Tông chính tông, hơn nữa giúp cho viện trợ. Hơn nữa, Hà công tử còn giống như tại một ít lục cấp, thất cấp văn minh trong tản lời đồn, nói là hắn cái này biến mất 3 tháng. Một mực đều tại công tử ngài tại đây. Hơn nữa, hai ngày qua, Huyền Thiên Tông phụ cận không ít tông môn, thế lực đều bị người tập kích, tựa hồ có người tại tận lực châm ngòi. Cảnh Long Đức câu nói sau cùng cũng không nói đến thâm ý trong đó, nhưng chỉ cần là cá nhân đã biết rõ có ý tứ gì, sự tình gì sẽ có trùng hợp như vậy. Hà Lâm Hoa vừa về tới Huyền Thiên Tông, phụ cận tông môn, thế lực tiểu đều bị không hiểu thấu thế lực công kích, sau đó lẫn nhau cửu thị. A, cái này có thể trách rồi. Tần Thiên Long mỉm cười. Tại Tần Thiên Long trong ấn tượng, Hà Lâm Hoa cũng không phải là một cái gì ổn định người a. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Hà Lâm Hoa tại biết được thủ hạ phản loạn, Huyền Thiên Tông phân liệt về sau, hẳn là trực tiếp phái ra thủ hạ hết thảy thế lực, tiến hành lôi đỉnh chấn áp mới được là. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa những cử động này, nhưng có chút ý vị sâu xa rồi. Lao Nô cũng hiểu được rất là kỳ quái. Cảnh Long Đức cũng đi theo mỉm cười, nói ra, những thủ đoạn này của hắn, tựa hồ là sau lưng có người nào đó đang âm thầm chỉ điểm, giúp đỡ lấy. Nhưng là, không thể không nói, những thủ đoạn này, lại có thể trình độ nhất định lên, giảm bớt Huyền Thiên Tông bổn tông chiến tranh hao tổn. Thần Thiên Long gật đầu nói, không tệ. Người phương nào ở bên hiệp trợ hoa tử, có từng dọ thám biết. Cảnh Long Đức lắc đầu nói, còn không biết. Chỉ biết là, Hà công tử sau khi trở về, trong thư phòng ngây người cả ngày. Đêm đó, Hà công tử đem thủ Hạ Xuân, Tiểu Hạ, Phá Luân, Trần Hương, Trương Hảo Hảo 5 người gọi nhập trong đó, đợi đến lúc mọi người đi ra về sau, bắt đầu từ ngày thứ 2, những chuyện này tiểu một vừa khởi động rồi. Chẳng lẽ, vị bằng hưu kia của ta, còn có phần này nhi mưu lược? Thần Thiên Long nhíu mày suy tư. Cảnh Long Đức không người mỉm cười nói, Hà công tử phải chăng có phần này nhi mưu lược không được biết. Nhưng là cái này đối với công tử mà nói, nhưng lại một kiện hỷ sự này rồi. Thần Thiên Long gật gật đầu, đồng nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi. Hoa tử hắn tản hắn cùng chúng ta Tần gia ở giữa lời đồn, ý đồ dựa thế, chỉ sợ sẽ khiến cho một ít con dẹp chú ý ngươi xem chúng ta có phải hay không cần. Không thể. Mai Phong Tiếu Lang bề bộn xuất miệng đạo, công tử, ngài nếu muốn giữ được Hà công tử chu toàn, chỉ cần án binh bất động, cái gì cũng không làm cũng là đủ rồi. Vẹn vẹn ra tay, bang Hà công tử che giấu có chút dấu vết, chỉ sợ ngược lại sẽ hãm Hà công tử tại nguy trong cục. Cảnh Long Đức cũng nghiêm mặt nói, đúng vậy, công tử. Con dẹp nhóm nếu như muốn đối với Hà công tử ra tay, nhất định sẽ điều tra tin tức tính là chân thật. Mà nói câu không dễ nghe, Hà công tử lần này tản lời đồn, lừa gạt một ít cấp thấp văn minh người mà thôi. Có thể cùng chúng ta là địch người, chỉ cần hơi thi thủ đoạn, có thể phát hiện đây chỉ là Hà công tử chỗ Huyền Thiên Tông tại làm đơn độc mà thôi. Đối với một cái dâu ria Huyền Thiên Tông, bọn hắn căn bản sẽ không xuất thủ. Nhưng nếu là ngài lẫn vào đi vào, kịch một vai ở bên trong đã có ngài bóng dáng, vậy đối với Hà công tử mà nói. Tần Thiên Long nghe xong, chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh, may mắn nói có lý. Ta đây hiện tại, có cái gì có thể trợ giúp hoa tử hay sao? Cảnh Long Đức mỉm cười nói, ngài cái gì cũng không cần làm, chỉ cần bàn giao Tần Tiểu Phương, đúng hạn cho Hà công tử đưa đi một phần tương quan tình báo là được rồi, cần biết, hăng quá hóa dở. Thanh Long tinh vực, ở vào vũ trụ tiếp cận trung tâm một mảnh tinh vực trong. Tại đây một mảnh cực lớn tinh vực ở bên trong, một mảng lớn tinh cầu bị cưỡng ép lung cũng cùng một chỗ. Tại trong vũ trụ tạo thành một mảnh cực lớn lục địa. Loại này cảnh tượng kỳ dị, tại cấp thấp văn minh trong có lẽ không thể gặp. Nhưng ở cao cấp văn minh ở bên trong, nhưng lại thông thường đã đến. Cao cấp văn minh đích thủ đoạn, có gia tộc, có thế lực, có tông môn, vì có được một mảnh cũng đủ lớn lãnh địa, thường thường sẽ chiếm theo một mảnh tinh vực, đem bên trong hành tinh toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, dùng trận pháp cố định trụ. Loại thủ đoạn này, cùng di tích có chút cùng loại. Chỉ là vừa là phong ấn, hai vi ở lại mà thôi. Cái này phiến cực lớn tinh vực, bị một cái cự đại trận pháp bao phủ. Xa xa nhìn lại, bất kể là phù giữa không trung trận pháp, hay vẫn là một mảnh kia cực lớn tinh vực, đều tuyên khắc lấy hai cái chữ to, Bắc Cung. Cái này phiến tinh vực, lại đúng là Bắc Cung gia lãnh địa rồi. Bắc Cung gia trong tộc, Bắc Cung Yến vui vẻ địa cầm trong tay ngọc giản, từng cái dò xét lấy trong đó tin tức. Sau khi xem xong, Bắc Cung Yến tựa hồ có chút không vừa ý, thuận tay đem ngọc giản quăng ra, thầm nói, Lâm Hoa ca ca cái này bại hoại. Vì cái gì nói là cùng Tần Thiên Long đi? Tại sao không nói cùng ta đâu này? Nói thầm hết về sau, Bắc Cung Yến cảm thấy, chính mình có tất còn muốn hỏi thoáng một phát Hà Lâm Hoa, cho nên quay đầu phân phó nói, A Phúc, ngươi đi ra ngoài trước à, ta muốn tắm rửa thay quần áo, bế quan tu luyện. Là, A Phúc thần sắc bất động, bay bổng địa đi ra ngoài. A Phúc vừa đi ra ngoài, Bắc Cung Yến lập tức thò tay lấy ra một khối ngọc phù, vụng trộm địa nhét vào đi một khối linh thạch, trên mặt treo đắc ý dáng tươi cười, Hà Lâm Hoa, lại là hai ngày không có liên hệ ta. Hừ, Lăng Nguyên Tông Nội, Khải Thiên xem hết thủ hạ trình lên đến tình báo về sau, thần sắc có chút phát khổ. Trong phòng, cũng không phải chỉ có Khải Thiên một người, còn có bốn gã lão giả. Cái này bốn vị lão giả, nhưng lại Lăng Nguyên Tông bốn vị thực quyền trưởng lão. Mặc kệ đối với môn phái nào mà nói, tông môn lợi ích, vĩnh viễn đều là lớn nhất đấy. Sở hữu trưởng lão, chỉ cần tại không có nguy hiểm cho tánh mạng dưới tình huống, đều dùng tông môn lợi ích vi trước. Huyền Thiên Tông đối với Lăng Nguyên Tông uy hiếp, những trưởng lão này đều là rất rõ ràng đấy. Đoạn thời gian trước, Huyền Thiên Tông nội loạn về sau, Khải Thiên sẽ không có quá mức chú ý, đem chuyện này giao phó cho bốn vị trưởng lão, không nghĩ tới, cái này vừa lấy được Hà Lâm Hoa trở lại tin tức, Hà Lâm Hoa biết sử dụng chỗ nhiều như vậy thủ đoạn, bắt đầu bố cục. Khải Thiên Tông chủ, việc này nên xử trí như thế nào, đi con đường nào, kính xin Tông chủ chỉ rõ. Trong đó một gã trưởng lão gặp Khải Thiên trầm mặc không nói, trầm giọng hỏi. Khải Thiên khẽ lắc đầu nói, không nghĩ tới, cái này Thanh Hoa rõ ràng có loại thủ đoạn này. Dùng ba sách chi lực, gây xích mích Huyền Thiên Tông quanh thân chiến hỏa, chiếm lĩnh đạo nghĩa điểm cao, hơn nữa theo hư vô trong dựa thế. Kẻ này, quả thật đại địch a. Đại địch? Đại địch thì như thế nào? Ta tông bế quan nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ không ít, không bằng tông chủ hạ lệnh, phái ra hắn 7-8 tên, trực tiếp tiến về trước Huyền Thiên Tông, đem con chó kia cái dám Thanh Hoa đâm chết mà thôi. Thanh Hoa vừa chết, Huyền Thiên Tông cũng không quá đáng là chia rẽ. Đến lúc đó, trong đó rất nhiều lợi ích. Chi bằng do ta tông môn đoạt được một gã trưởng lão đưa ra đơn giản nhất, hữu hiệu nhất phương pháp. Không thể. Khải Thiên không nói hai lời, trực tiếp cự tuyệt, Thanh Hoa không thể chết được. Ít nhất không thể chết được tại ta Lăng Nguyên Tông trong tay. Cái kia trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, nói ra, tông chủ cớ gì nói ra lời ấy. Cái kia Thanh Hoa càng lợi hại, bất quá là một cái tam cấp tông môn tông chủ mà thôi. Hiện nay, Huyền Thiên Tông khổ lâm lão quái đã chết, khổ hóa lão quái bị ép thoát ly tông môn. Viễn độn trốn chạy để khỏi chết, mà cái kia Thanh Hoa tiểu tử, bất quá một vận may tiểu nhi. Lúc trước có Tần gia, Bắc Cung gia che chở, chúng ta không dám tự tiện ra tay. Nhưng hiện tại, Tần gia, Bắc Cung gia căn bản không nhìn tiểu tử này. Chúng ta cho dù giết hắn đi, lại có thể thế nào? Không thể. Nói ngắn lại, tiểu là không thể. Khải Thiên lạnh giọng cự tuyệt. Mới vừa nói lời nói vị trưởng lão kia, lúc trước chưa cùng hắn đi qua Huyền Thiên Tông. Chưa từng gặp qua Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long ở giữa quan hệ thân mật. Vài ngày trước, Tần gia, Bắc Cung gia căn bản không thèm để ý Hà Lâm Hoa tin tức truyền ra lúc, Khải Thiên cũng có chút nghi hoặc, hoài nghi tin tức này là giả dối. Nhưng là hắn phái ra thân tín dò xét, ý nguyên làm thật về sau, cũng không khỏi không tin. Nhưng là, Hà Lâm Hoa cùng Tần Thiên Long trò chuyện với nhau thật vui, giống như huynh đệ tình hình, nhưng vẫn phù hiện tại trong đầu của hắn. Ai có thể khẳng định? Cái này Hà Lâm Hoa không phải Tần Thiên Long tại cấp thấp văn minh một con cờ, một cái bố cục đâu này. Cho nên, tại chưa có xác định trong đó nước đến cùng nhiều bao nhiêu trước kia, Khải Thiên là tuyệt đối không cho phép. Về Lăng Nguyên Tông xuất nhập. Lăng Nguyên Tông chỉ là tứ cấp tông môn, nếu là xuất vào 12 cấp văn minh bố cục ở bên trong, liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Cho nên, hắn không dám ra tay. Thế nhưng mà, tông chủ, không cần phải nói rồi, ta ý đã quyết. Khải Thiên đối xử lạnh nhạt chừng người trưởng lão kia liếc, nói ra, lần này Huyền Thiên Tông sự tình, tuy nhiên đang mang ta Lăng Nguyên Tông chi lợi hại. Nhưng là Lăng Nguyên Tông tuyệt đối không cho phép tự tiện ra tay, không thể vọng động binh qua, vọng động người nào. Các vị thủ hạ đệ tử, nếu người nào dám vi phạm với cái này đầu chỉ lệnh. Diệt mạch. Khải Thiên diệt mạch hai chữ vừa ra, đang ngồi bốn vị trưởng lão chỉ cảm thấy chung quanh không khí tựa hồ đống nhiên trở nên lạnh rồi, cả đám đều đánh cho dùng mình, câm như hến. Diệt mạch, cái này tại một cái tông môn bên trong, tính toán là nặng nhất trừng phạt rồi. Diệt mạch, tự là đem một vị phạm sai lầm đệ tử nhất mạch đều giết chết. Loại thủ đoạn này, tại tu sĩ văn minh ở bên trong cực kỳ hung tàn, nếu không là phạm phải cái gì sai lầm lớn, trên cơ bản không người hội vận dụng loại này hình phạt. Khải Thiên nhìn xem cái này bốn vị trưởng lão, thỏa mãn gật đầu, mới còn nói thêm, đúng vậy, Huyền Thiên Tông có chỗ dị động, vì ta tông lợi ích, ta tông tuy nhiên không thể động, nhưng vẫn là có thể điều động một cái mặt dưới lực lượng, chúng ta nói đúng là mấy câu, bọn hắn tổng truy tra không được chúng ta trên đầu a. Bốn vị trưởng lão đều ý cười cười. Khải Thiên đi theo cười cười, sau đó lạnh giọng phân phó nói, thứ nhất, truyền lệnh Lăng Nguyên Tông tại bên ngoài ti tình báo đệ tử, tại lục cấp, thất cấp văn minh ở bên trong, lại để cho bọn hắn tùy ý bịa đặt Thanh Hoa cùng Tần gia quan hệ, như thế nào hoang đường như thế nào cho ta biên, Thanh Hoa không phải muốn biết hồ đồ Huyền Thiên Tông nước sao. Ta cũng giúp hắn một bả. Thứ hai, thông chi Khổ Mục, Khổ Danh bọn hắn cái này hai cái ngu ngốc, đem Thanh Hoa tản tin tức giả, lời đồn sự tình cáo bọn hắn nói, lại để cho bọn hắn ổn định quân tâm, tránh cho môn hạ đệ tử bất ngờ làm phản. Thứ ba, thông qua bí mật thủ đoạn, đem có quan hệ tin tức nói cho một ít Tần gia thế lực đối địch, chú ý che giấu Lăng Nguyên Tông. Thanh Hoa hắn không phải muốn mượn thế sao? Ta mu. N cho hắn rời lên thạch đầu, đập phá chân của mình. Thứ tư, Thanh Hoa không phải hướng chúng ta khẩn cầu Huyền Thiên Tông chính tông sao? Còn yêu cầu viện trợ. Cho bọn hắn một cái mặt mũi, thừa nhận bọn hắn tiểu là Huyền Thiên Tông chính tông. Những thứ khác nói nhảm một câu cũng không nhiều lời. Tên ngu ngốc này, Huyền Thiên Tông chính tông, lại là tốt như vậy đương hay sao? Đến lúc đó, chỉ sợ phải có nhiều cỗ thế lực, hợp nhau tấn công rồi. Về phần viện trợ, cho bọn hắn 100 vạn hạ phẩm linh thạch được rồi. Lăng Nguyên Tông nhiều người miệng cũng nhiều, chúng ta đã sớm cùng đói á. Nghe Khải Thiên cuối cùng một câu, đang ngồi trưởng lão cũng đều ha ha phá lên cười. 100 vạn linh thạch. Một kiện hạ phẩm linh khí, đều được 10 vạn linh thạch rồi. Này một ít viện trợ, cùng hắn nói là viện trợ, cũng không phải nói là vũ nhục tới tốt lắm nghe chút ít. Về phần Khải Thiên lúc trước liệt ra những mệnh lệnh kia, cũng đều là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ đấy. Điều thứ nhất, cho Hà Lâm Hoa giả tạo quá nhiều tin tức giả, tự là dùng để nghe nhìn lẫn lộn đấy. Cậu ngữ mặc dù có vân, ba người thành hổ. Chỉ có một chỉ lão hổ thời điểm, tin tưởng người sẽ có rất nhiều. Nếu như xuất hiện N nhiều chỉ lão hổ, cái kia ngược lại lại không thể tin rồi. Cái này một đầu, nhưng lại chỉ có thể là suy yếu Hà Lâm Hoa giả tạo tin tức, đối với phía dưới tất cả cỗ thế lực uy hiếp, về phần triệt để phong tỏa mất cái tin tức này. Cái kia là người ngu mới làm một chuyện. Người mọc ra miệng, có thể nói lời nói, cái kia cái tin tức này tiểu 100% sẽ bị truyền đi. Chắn không bằng sơ, đã tin tức muốn truyền ra bên ngoài, vợ. Ý gì hãy để cho nó đến mạnh hơn liệt chút y ta. Điều thứ hai, là vì ổn định thế cục, cái này tự nhiên không cần nói nhiều. Điều thứ ba, thì là muốn cho Hà Lâm Hoa đưa tới địch nhân rồi. Tần gia thân là trí cao đại gia tộc, tự nhiên cũng có rất nhiều cựu địch. Tuy nhiên những chó má này tin tức, những cựu địch kia chỉ cần một điều tra, có thể rất nhanh phát hiện là giả dối. Nhưng là luôn luôn như vậy một ít cấp thấp văn minh người dò xét không đến tin tức phải chăng chân thật, sẽ ra tay đối phó Hà Lâm Hoa, loại người này, chỉ cần có một chút như vậy một chút, cũng là đủ rồi. Về phần điều thứ tư, thì là có tệ có lợi. Hà Lâm Hoa chỗ Huyền Thiên Tông chính tông, đã nhận được Lăng Nguyên Tông thừa nhận, tại dư luận lên, đại nghĩa bên trên là đứng vững, nhưng tương ứng, cái này đại nghĩa cũng phi thường hấp. Dẫn người, khó tránh khỏi trong tông môn một ít không biết sống chết người muốn cướp lấy đại nghĩa, đánh trận không thể tránh né. Những thủ đoạn này, không thể không có nói, Khải Thiên còn là phi thường hèn hạ đấy. Đúng rồi, cho ta thông chi Huyền Thiên Tông, cùng Thanh Hoa nói, tiểu nói ta cùng với hắn đã lâu không gặp, tưởng niệm không thôi, ước hắn đến Lăng Nguyên Tông họp gặp, hừ. Đến lúc đó, là thật là giả, đương nhiên vừa xem hiểu ngay rồi. Khải Thiên cuối cùng lại phân phó một câu, bốn vị trưởng lão lại cùng kêu lên xác nhận. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian liền đã qua. Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội, Hà Lâm Hoang áp, thuận tay đem trước mắt một khối ngọc giản đặt tại trên nó, quét một lần, nhét vào một bên. Hai ngày rồi, suốt hai ngày rồi. Hai ngày này, Hà Lâm Hoa lại khôi phục đã đến vừa mới khống chế Huyền Thiên Tông lúc cái kia cổ bận rộn nhiệt tình, không có Bạch Thiên Hắc giả xử lý lấy sự tình. Đương nhiên, những cái gọi là này xử lý sự tình, chỉ là lại để cho hắn nhìn xem tương quan tài liệu, sau đó lại cầm cái chủ ý tiểu ok rồi. Nếu là thật đối với Huyền Thiên Tông mỗi chuyện đều việc phải tự làm, Hà Lâm Hoa còn không bằng chính mình một đầu đâm chết được rồi. Đâm chết tổng so mệt chết tốt. Vừa mới vứt bỏ ngọc giản, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, phát hiện là Khổ Lâm về sau, vội vàng phân phó nói, vào đi. Khổ Lâm đẩy cửa vào, đi đến Hà Lâm Hoa trước bàn sách, cung kính. Chứng kiến Khổ Lâm trở lại rồi, Hà Lâm Hoa trên mặt lại kìm lòng không được địa phủ lên khuôn mặt tươi cười. Khổ Lâm tốt. Hiện tại, tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm, Khổ Lâm cùng Phá Luân hai cái là tốt nhất rồi. Khổ Lâm mỗi ngày chuyên tư trộm cắp, mang theo 10 cái chữ vật giới chỉ, tại Huyền Thiên Tông tất cả cỗ thế lực dù đã không ngừng, cho Hà Lâm Hoa trộm thứ đồ vật đổi tiền. Mà Phá Luân cái thằng này càng thêm vô sỉ, giết người lại giật đồ. Hai ngày thời gian, thế nhưng mà khóc Khổ Lâm cùng Phá Luân rồi, bất quá Huyền Thiên Tông chiến tranh tài nguyên dự trữ, cũng có trên phạm vi lớn bay lên, ít nhất, Hà Lâm Hoa không cần lại vì linh thạch vấn đề đau đầu rồi. Hiện tại, Huyền Thiên Tông khoản bên trên linh thạch mức, cao tới 30 tỷ, đứng đắn địa đê. Trương Hảo Hảo mập mạp kia tiêu xài một thời gian ngắn rồi. Thu hoạch như thế nào đây? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Khổ Lâm cười khổ một tiếng, nói, cũng không tệ lắm phải không đang khi nói chuyện, Khổ Lâm đưa cho Hà Lâm Hoa 5 cái chữ vật giới chỉ. Hiện tại Khổ Lâm trong nội tâm một mực đang suy tư, chính mình muốn hay không hợp lý địa phản kháng thoáng một phát, khiêu chiến thoáng một phát Hà Lâm Hoa quyền uy. Dù sao, chính mình tốt xấu là một cái xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ, lại bị Hà Lâm Hoa phái đi trộm thứ đồ vật. Hà Lâm Hoa tiếp nhận 5 cái chữ vật giới chỉ, thần thức tại trong chữ vật giới chỉ quét qua, một đống lớn linh thạch, pháp khí, linh khí cái gì xuất hiện ở Hà Lâm Hoa thần thức trong. Nhiều như vậy thứ đồ vật, dù thế nào cũng nên có 40-50 ước linh thạch nhập trương mục A. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa càng làm 5 chiếc nhẫn chữ vật cho ném đi trở về, phân phó nói, giao cho bên ngoài đệ tử, lại để cho bọn hắn cho mập mạp chết bầm đưa đi nhập sổ sách. Bên trong hữu dụng tài nguyên lưu lại, không có tác dụng đâu trực tiếp phái người đưa đến trong tinh vực khác mặt giá thấp bán đi. Là Khổ Lâm hữu khí vô lực địa lên tiếng, mới lại cười khổ nói, công tử, quanh thân những cái thế lực kia, ngoại trừ Khổ Mục, Khổ Danh chờ 6 vị phản nghịch khống chế tinh cầu nhà kho bên ngoài, hơn phân nửa cũng đã trộm. Khúc khục. Đã theo chân bọn họ lấy qua, thế lực khác cũng đều đã nhận được tiếng gió, đoán chừng cũng sẽ không biết sẽ đem cái gì đó phóng tới trong kho hàng. Hà Lâm Hoa cũng nghe rõ Khổ Lâm là có ý gì rồi. Trộm thứ đồ vật thần mã, tạm thời lợi dụng thoáng một phát, cứu cứu cấp cũng là đủ rồi, dù sao không phải chính đạo. Cái này nghề, đi khá hơn rồi, khó tránh khỏi hội đụng vào quỷ, đến lúc đó đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Lúc trước, nếu không phải Trương Hảo Hảo cái thằng này thuốc tiền thuốc địa lợi hại, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không nghĩ tới như vậy một cái tổn hại chiêu. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, lần này Huyền Thiên Tông phụ cận môn phái hơn phân nửa đều bị trộm rồi, chúng ta môn phái cũng không thể chỉ lo thân mình. Ngươi trong chốc lát thông chi thoáng một phát tiểu hạ, lại để cho hắn dùng Huyền Thiên Tông chính thức tuyên bố thoáng một phát tin tức, tiểu nói Huyền Thiên Tông bị đạo tặc vào xem, tổn thất 1 tỷ linh thạch cùng 3 tỷ linh thạch các loại vật tư, mạnh liệt khiển trách cái kia hèn hạ vô sỉ đạo tặc cái gì, mặt khác, sẽ đem Huyền Thiên Tông nhà kho trước phát hiện Khổ Mục, Khổ Danh bọn hắn thế lực dấu vết tin tức cho truyền đi, cũng muốn cầu Khổ Mục, Khổ Danh bọn hắn cho cái giải thích. Khổ Lâm ở một bên nghe Hà Lâm Hoa nói chuyện, đương Hà Lâm Hoa nói đến hèn hạ vô sỉ đạo tặc câu này thời điểm, Khổ Lâm chỉ cảm thấy im lặng, bất đắc dĩ. Mà khi Hà Lâm Hoa nói đến muốn vu hãm Khổ Mục, Khổ Danh bọn hắn thời điểm, Khổ Lâm càng là quăng đi khinh bỉ ánh mắt, nhà mình cái này chủ tử, làm người không khỏi quá độc ác một chút à. Vừa ăn cướp vừa la làng còn chưa tính, rõ ràng còn mang vu hãm hay sao. Bất quá, Khổ Lâm rất nhanh liền phát hiện, hắn hay vẫn là coi thường Hà Lâm Hoa vô sỉ trình độ. Hà Lâm Hoa kế tiếp, lại để cho hắn đối với Hà Lâm Hoa nhận thức, lại đạt đến một cái khác độ cao. Đợi đến lúc tin tức vừa phát ra đi, ngươi tiểu ngay lập tức đi Khổ Mục, Khổ Danh chỗ đó, đem bọn họ nhà kho cho trộm cái không còn một mảnh, nhớ kỹ lưu lại chúng ta dấu vết, đến lúc đó. Hắc hắc hắc, Hà Lâm Hoa gian cười trong. Khổ Lâm nghe một hồi im lặng. Hà Lâm Hoa đem tin tức vừa phát ra đi, Khổ Mục, Khổ Danh nhất định sẽ tiến hành phản bác. Mà đến lúc đó, nếu như bọn hắn phát hiện mình nhà kho bị trộm cái không còn một mảnh, nhưng lại bị tận lực địa lưu lại Hà Lâm Hoa bọn người dấu vết thời điểm, nhất định sẽ dùng cái này đối với Hà Lâm Hoa bọn người tiến hành phản bác. Thế nhưng mà, bọn hắn như vậy phản bác, mắng nhau thật có thể được không? Hà Lâm Hoa vừa mới phát biểu Huyền Thiên Tông bị đạo tặc vào xem, có lưu Khổ Mục, Khổ Danh nhất phái dấu vết, Khổ Mục, Khổ Danh nhất phái lập tức lại đem bọn họ phát hiện cho công bố ra. Đến lúc đó, Huyền Thiên Tông vừa mới nói chính mình bị hắn cho trộm, bọn hắn tiểu nói mình bị Hà Lâm Hoa nhất phái cho trộm. Đến lúc đó, đại đa số đều chỉ hội nhận định, Khổ Mục, Khổ Danh nhất phái là việc gác bị phát hiện sau phản đánh một bừa cào, ngươi nói không phải. Trên đời chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Huyền Thiên Tông vừa mới phát biểu thanh minh, các ngươi bên kia lại vừa vặn bị trộm, hơn nữa còn là phát biểu thanh minh một phương, ngươi hủ quỷ đây này a. Quả thực tiểu là tại. Vừa ăn cướp vừa la làng a. Đã đến lúc kia, đại đa số mọi người hội nhận định, Huyền Thiên Tông quanh thân trộm cơ án, đều là Khổ Mục, Khổ Danh cái gọi là, mà Khổ Mục, Khổ Danh bọn người cũng không tính là thối đường cái rồi. Hà Lâm Hoa cái này thủ đoạn, quả thực quá hèn hạ. Khổ Lâm cho Hà Lâm Hoa rơi xuống một cái phi thường chuẩn xác định nghĩa. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Hà Lâm Hoa nhìn xem Khổ Lâm đang ngẩn người, còn tưởng rằng cái này là mình ở đâu nói sai rồi. Khổ Lâm một cái giật mình, vội vàng lắc đầu nói, không có. Đương nhiên không có. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, ngươi tranh thủ thời gian đi mau lên. Khổ Lâm lên tiếng, không người đi ra môn. Mà Hà Lâm Hoa cũng híp mắt tựa vào trên ghế dựa, suy tư. Vừa rồi, hắn nghĩ ra được 6 chủ ý, 6 điểm quan trọng, quả thật có thể tại trong thời gian ngắn đem bô địa tử khấu trừ tại khổ mục, khổ danh nhất mạch bên trên. Nhưng là theo lâu dài xem ra, cử động lần này lại cũng không thỏa đáng. Hiện tại, tuy nhiên tại phá luân căn này gậy quấy phân heo trộn lẫn xuống, Huyền Thiên Tông quanh thân thế cục càng thêm hỗn loạn, chính thức nguyện ý cùng Huyền Thiên Tông khởi xung đột thế lực càng ngày càng ít. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho sẽ không có thế lực cùng Huyền Thiên Tông phân cao thấp nhì, những thứ không nói khác, khổ mục, khổ danh nhất phái sắp tới tiếp ngay cả công kích Huyền Thiên Tông hạ hạt tinh cầu, mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng mỗi lần tổn thất lại, vẫn phải có. Nếu như không phải có Khổ Lâm khắp nơi mượn thứ đồ vật, mượn linh thạch trống, Hà Lâm Hoa bọn hắn khả năng đã bởi vì không có linh thạch bồi thường chiến tranh tổn thất mà giải thể thuận lợi. Huyền Thiên Tông tài chính tình huống tuy nhiên không phải rất rõ lãng. Nhưng chỉ cần là cái người sáng suốt có thể nhìn ra được, run, đấu pháp, nói cho cùng rồi, tự là tại thu tiền, tự là đang liệu linh thạch. Huyền Thiên Tông sắp tới nội có thể đào được ra linh thạch đến cũng không kỳ lạ quý hiếm, nếu sau này tiểu chiến không ngừng, Huyền Thiên Tông đều có thể một mực đánh tiếp, hơn nữa không có gì tài chính nơi phát ra, người đó đều có thể nhìn ra được, Huyền Thiên Tông mới được là lần này trộm cướp đại án chính thức lấy được kích người. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa coi như là tại trên mặt có khắc ta không phải ăn trộm. Đoán chừng cũng không ai tin rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm vẫn còn xoắn suýt lấy, ngoài cửa rồi lại vang lên tiếng đập cửa. Thần thức quét qua, nhưng lại tiểu hạ. Nói âm thanh tiến đến, tiểu hạ rất nhanh tiến vào cửa phòng, hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, trên mặt phi thường tức giận nói, công tử, Lăng Nguyên Tông quan trên mặt cho chúng ta trả lời thuyết phục rồi. A, Hà Lâm Hoa nhìn xem tiểu hạ vẻ mặt tức giận bộ dáng, tò mò hỏi, Lăng Nguyên Tông như thế nào cho trả lời thuyết phục, nói. Tiểu hạ hầm hừ mà đem một khối ngọc phù đặt tại Hà Lâm Hoa trên mặt bàn, bất mãn nói, Lăng Nguyên Tông những hôn đảng kia, quả thực quá ghê tởm. Bọn hắn chỉ ở quan trên mặt thừa nhận chúng ta chính tông địa vị, không có cho bất cứ người nào viên viện trợ. Hà Lâm Hoa nghe tiểu hạ vì vậy sinh khí, khẽ cười một tiếng, nói ra, cái này có cái gì tốt tức giận. Cái này vốn là tiểu trong dự liệu nha, cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Tiểu hạ hừ nhẹ một tiếng nói, nếu như gần kề vì vậy, ta cũng sẽ không biết tức giận. Thế nhưng mà bọn này đáng giận hỗn đản. Bọn hắn hoặc là tiểu không để cho viện trợ, rõ ràng nói thác Lăng Nguyên Tông nội tài chính, nhân viên đều rất khẩn trương, hơn nữa. Nhưng lại cho chúng ta 100 vạn hạ phẩm linh thạch viện trợ. Cái này, đây quả thực. Nghe tiểu hạ nói cái này duyên cớ, Hà Lâm Hoa sắc mặt cũng có chút đen. Nha nha cái phi đấy. Người Lăng Nguyên Tông hoặc là tiểu không để cho, hoặc là tiểu cho điểm hơn nhì, 100 triệu 200 triệu. Hắn Hà Lâm Hoa cũng sẽ không biết nói thiếu à. Nhưng là, cái này con mẹ nó cho Huyền Thiên Tông 100 vạn hạ phẩm linh thạch cái gọi là viện trợ, đây là đuổi ăn mày lâu này. Người Lăng Nguyên Tông, đường đường tứ cấp văn minh tông môn, cho một cái tam cấp văn minh tông môn viện trợ 100 vạn hạ phẩm linh thạch, đây không phải tại viện trợ, đây là đang vẽ mặt à. Hung hăng địa đánh Huyền Thiên Tông mặt à. Hiện tại Lăng Nguyên Tông đã thông qua chính thức, đem cái tin tức này cho tuyên bố ra đi rồi. Công tử, chúng ta Huyền Thiên Tông há có thể thụ lớn như thế nhục. Khải Thiên cẩu tặc kia, quả thực đáng giận. Không ngừng châm ngòi ta Huyền Thiên Tông nội đấu không nói, còn sử xuất loại này thủ đoạn hèn hạ tiểu hạ nghiến răng nghiến lợi, một đôi trong đôi mắt đẹp đều là sát khí. Ngài không bằng phái Khổ Lâm tiến về trước Lăng Nguyên Tông, tiêu diệt Lăng Nguyên Tông được rồi. Hà Lâm Hoa trầm mặc một lát, trên mặt hốt nhiên nhưng lại đã phủ lên cái kia phó cười tủm tỉm biểu lộ.